Chương 2406, lại hồi đại trí tự chương 2406, lại hồi đại trí tự cố này đạo ẩn, còn không phải thế sao Vương Trường Sinh lấy ra tới, đã như vậy, này lọ đạo ẩn từ đâu mà đến, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vương Trường Sinh ngẩng đầu, trong già gia tự không ngừng dò xét, chỉ là cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, trừ mình ra, tại tất cả già gia tự bên trong, không có bất kỳ cái gì cái khác hơi thở của tu sĩ. Rơi vào đường cùng, Vương Trường Sinh chỉ có thể đưa ánh mắt lần nữa đặt ở Phật trên đài. Chỉ thấy đạo ẩn một hồi lấp lóe sau đó, tại Phật trên đài chậm rãi hiện ra ba chữ. Vẹn vẹn là nửa cái hô hấp thời gian trôi qua, đạo ẩn tiêu tán, theo cùng nhau biến mất còn có Phật trên đài ba chữ. Đạo ẩn tiêu tán, trước mặt hết thảy tất cả, cùng lúc trước cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải đã được đến đáp án, Vương Trường Sinh đều muốn cho là mình xuất hiện ảo giác. Không có tạm biệt, cũng không có cảm tạ, đạt được đáp án sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người rời đi. Vương Trường Sinh hiểu rõ, đối phương không muốn gặp mình, có thể cùng ý nghĩ của mình giống nhau, có chút không biết nên làm sao đối mặt với đối phương. Rời khỏi già gia tự, nhận đúng phương hướng, Vương Trường Sinh hướng thẳng đến trong trí nhớ phương hướng tiến đến. Vừa nay đạo ẩn lấp lóe, xuất hiện tại Phật trên đài ba chữ, chính là Đại Trí Tự. Tại mấy trăm năm trước đó, tất cả Đại Trí Tự cũng táng diệt tại rồi tà ma tôn trong tay, vì sao giả ra tự trong bị kia, sẽ cho ra Đại Trí Tự dạng này đáp án? Chẳng qua, có một chút có thể khẳng định là, trải qua giả ra tự trong bị kia chỉ điểm, Vương Trường Sinh biết được Đồng Tôn mất tích, khẳng định cùng Đại Trí Tự liên quan đến. Về phần đến cùng là cái gì quan hệ, Vương Trường Sinh cũng không biết, chỉ có thể chậm rãi đi dò xét. Cùng Đại Trí Tự liên quan đến, duy nhất có thể vì nghĩ tới, chính là năm đó che diệt Đại Trí Tự lưu lại di chỉ. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh tiến đến phương hướng chính là Đại Trí Tự phương hướng. Mấy trăm năm trước đó, Đại Trí Tự có hai vị Phật tổ tồn tại, thực lực cường đại, Phật pháp tinh thông, tại canh thiên cảnh Phật quốc bên trong cũng là thực lực thuộc về nhất lưu thế lực. Chỉ là, Đại Trí Tự đã xảy ra to lớn biến cố, trêu chọc đến Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách đến nhà, cuối cùng Chí Diệm Phật tổ lựa chọn như thế, gọi ra rồi Tà Ma Tôn. Tà Ma Tôn xuất hiện sau đó, chuyện thứ nhất liền giết Vô Yếm Phật tổ, Chí Diệm Phật tổ bởi vì hiến tế nguyên nhân, cũng là tan thành mây khói. Sau, đối với chuyện này, Phật quốc thì cấp ra giải thích, tất nhiên đem nhân quả cũng đụng phải Thượng Dương nhất mạch trên người. Lúc đó Đại Trí Tự cũng có một chút Phật tử khắp nơi hành động, cũng chưa chết tại Tà Ma Tôn trong tay. Chỉ là bọn hắn không hề có tại Đại Trí Tự di chỉ phía trên trùng kiến, vì Tà Ma Tôn ra tay, tăng thêm lúc đó bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến, cho nơi này lưu lại to lớn thương tích, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Do đó Đại Trí Tự cái khác Phật tử, hoặc là bái nhập rồi cái khác chùa miếu, hoặc là chính là đã trở thành tán tu. Phật quốc thì có tán tu, chẳng qua cũng không nhiều thôi, phần lớn là hắn chỗ chùa miếu che diện, rơi vào đường cùng biến thành tán tu. Tuyệt đại bộ phận Phật quốc tu sĩ cũng khai thác rồi ngủ tạm phương thức, thuộc về tại chùa miếu phía dưới, chẳng qua đều là bên ngoài tu luyện. Đuổi tới Đại Trí Tự di chỉ, lập tức nhìn thấy tại Đại Trí Tự di chỉ trung quanh, lại quanh chân ngồi không ít Phật quốc tu sĩ. Những thứ này Phật quốc tu sĩ cũng không phải muốn ở cái địa phương này xây dựng chùa miếu, mà là tại tu luyện. Rốt cuộc năm đó nơi này giao thủ cường giả rất nhiều, lưu lại đạo ẩn cũng là vô cùng dồi dào, mà những tu luyện này tu sĩ đều là tôn cảnh cường giả, nếu là có thể lĩnh ngộ một bộ phận đạo ẩn, khẳng định đúng tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đại Trí Tự hồi tưởng lại già gia tự hiện hiện ba chữ, nói rõ Đông Tôn mất tích, khẳng định cùng Đại Trí Tự liên quan đến. Chỉ là Đại Trí Tự đã bị diệt, Vương Trường Sinh suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không có nghĩ thông suốt trong đó liên hệ. Do đó, mới đến nơi này xem xét. Hẳn không phải là những thứ này ở chỗ này tu luyện tu sĩ. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tại Đại Trí Tự di chỉ trung quanh tu luyện tu sĩ, tu vi cao nhất cũng mới đại tôn trung kỳ cảnh giới, mà Đông Tôn thế nhưng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu nhất loại đó. Cho dù là bị trọng thương, có Tuần Sơn lệnh nơi tay, cũng không phải những thứ này bình thường tôn cảnh tu sĩ có thể cầm xuống. Nói cách khác, Đông Tôn mất tích cùng những thứ này phổ thông tu sĩ cũng không có cái gì quan hệ. Nhìn không ra cái gì chỗ không đúng, Vương Trường Sinh dứt khoát tận nấp thân hình tại Đại Trí Tự di chỉ cách đó không xa rơi xuống, định dùng một quãng thời gian đến hảo hảo quan sát một phen. Gia gia tự vị kia cũng không về phần cả ta, đây mới là Vương Trường Sinh kiên trì chính là ở đây quan sát nguyên nhân. Cùng tu sĩ khác khác nhau là, tu sĩ khác đi vào nơi này là vì tu luyện lĩnh ngộ chung quanh này rằng khắp nơi lạ ẩn, mà Vương Trường Sinh mục đích vẹn vẹn chỉ là quan sát chung quanh có cái gì dị thường. Năm đó lưu lại đạo ẩn, dựa theo hiện tại cường độ, chí ít còn có thể kiên trì mấy trăm năm mới biết tiêu tán. Vương Trường Sinh chú ý cũng không tại đây chút ít sốc xếp đạo ẩn phía trên, những thứ này đạo ẩn quả thực cường đại, chẳng qua đối với Vương Trường Sinh mà nói, cũng không có trợ giúp gì. Theo ở cái địa phương này đợi thời gian càng ngày càng dài, phát hiện không ít tu sĩ lui tới, có thu hoạch to lớn, thì có Phật quốc tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vương Trường Sinh chính mình, theo mục đích trên mà nói, cũng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại là gặp được không ít Phật quốc thuật pháp. Những kia Phật quốc tu sĩ ở cái địa phương này tu luyện, có chút linh ngộ, rồi sẽ hiện trường thí nghiệm chính mình thuật pháp, Vương Trường Sinh cũng có thể nhân cơ hội này, xem xét Phật quốc thuật pháp huyền diệu. Tất nhiên, những tu sĩ này không có thực lực, cùng Vương Trường Sinh kém quá xa, biểu diễn ra thuật pháp cũng là có không ít thiếu hụt, nếu là không có thiếu hụt, sẽ không cần thí nghiệm. Do đó, Vương Trường Sinh thì vẹn vẹn là xem xét, cân nhắc trong đó huyền diệu, ngược lại là không có tâm tư khác. Vẫn là không có nhìn ra có bất cứ liên hệ gì. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, lẽ nào là già gia tự bị kia cũng không biết. Trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, Vương Trường Sinh liền đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Nói thật, cùng già gia tự trong bị kia, đã mấy ngàn năm không gặp, hiện tại cũng nói không lên đến cùng là cái gì tình huống. Tất nhiên, quan hệ máu mủ hay là tồn tại đây là vĩnh viễn cũng ném không xong quan hệ. Đối với Đông Tôn chuyện này, chính mình đích thân lên giả ra tự thăm hỏi, nếu là đối phương không biết lời nói, có thể lựa chọn cùng lần đầu tiên như vậy cho mặc, căn bản cũng không cần chỉ điểm chính mình. Tất nhiên nói cùng đại trí tự có quan hệ, vậy khẳng định ở giữa có quan hệ, bây giờ còn chưa có bất kỳ thu hoạch, có thể là chính mình quan sát không cẩn thận. Tất nhiên, thì có một loại khả năng, chính là giả ra tự trong vị kia nói tới liên hệ, hiện tại còn chưa có xuất hiện. Vương Trường Sinh vẫn còn tiếp tục quan sát, lần này, Vương Trường Sinh tin tưởng vững chắc giả ra tự trong vị kia chỉ điểm. Theo thời gian trôi qua, Vương Trường Sinh dòng dã quan sát 3 năm. 3 năm này, đại trí tự di chỉ trung quanh, gặp được không ít Phật quốc tu sĩ lui tới, cũng nhìn được không ít Phật quốc tu sĩ ở cái địa phương này đột phá, về phần về Đông Tôn manh mối, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chương 2407, ai cũng không thích chương 2407, ai cũng không thích mà này thời gian 3 năm, Tuần Sơn khách nhất mạch những lao tổ kia, dựa theo Vương Trường Sinh đề nghị, một chiếc lâu thuyền, tại Cửu Thiên giới vực không ít chỗ ẩn hiện. Hơn 20 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ đồng loạt ra tay, những kia vô thượng đại giáo bên ngoài nhưng không có thực lực cường đại như vậy, do đó, chỉ cần không sử dụng để ẩn điều kiện tiên quyết, những kia vô thượng đại giáo còn không phải thế sao Tuần Sơn khách trừ vị lao tổ đối thủ, chỉ cần bị phát hiện thâm viên liệt vùng, trực tiếp bị Tuần Sơn khách nhất mạch lao tổ cho san bằng rồi. Lúc mới bắt đầu nhất, biện pháp như vậy không có gì bất lợi, những kia vô thượng đại giáo không phải là đối thủ, chỉ có thể nhường ra thâm viên liệt vùng. Như là Vương Trường Sinh nói tới giống nhau, làm vô thượng đại giáo lấy ra để ẩn, lần nữa ngóc đầu trở lại lúc, Tuần Sơn khách nhất mạch lão tổ đã bước lên thâm viên liệt phùng đã đi xa, cuối cùng chỉ còn lại có buồn bực mỗi cái vô thượng đại giáo. Chẳng qua, phát triển đến bây giờ tình trạng này, Tuần Sơn khách nhất mạch lao tổ cũng là nhức đầu. Vì những kia thất thủ vô thượng đại giáo, lựa chọn và hắn vô thượng đại giáo liên thủ, cái khác còn chiếm theo nhìn thâm viên liệt phùng vô thượng đại giáo, hiểu rõ tình huống như vậy sau đó, đối mặt lúc nào cũng có thể tiến đến Tuần Sơn khách, chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Theo bị vớt lên thâm viên liệt phùng càng ngày càng nhiều, còn lại những kia thâm viên liệt phùng cũng là 4-5 cái vô thượng đại giáo cùng nhau trấn thủ, phái ra trấn thủ thâm viên liệt phùng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đây Tuần Sơn khách còn nhiều hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Văn nhìn phía xa tinh vũ trong, chỉ ít có 50 đạo cùng giai hơi thở của tu sĩ, cũng là lộ ra thần sắc khó khăn. Nếu là chỉ có 20 vị, đến còn có thể xông vào một lần, thế nhưng đối phương có 50 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, Tuần Sơn khách nhất mạch liền đối phương một nửa đều không có, sao xông? Sơn chủ, chỗ này quả thực bắt không được. Chí đạo nhân nhanh mồm nhanh miệng nói, chúng ta căn bản không phải đối thủ, đồng thời thực lực của hai bên chênh lệch có chút cách xa. Đây đã là nơi thứ ba không cách nào giải quyết thâm viên liệt phùng rồi. Hai lần trước cũng còn tốt, có chừng 30 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, thực lực chỉ mạnh hơn Tuần Sơn khách một chút thôi. Mà chỗ này trấn thủ thâm viên liệt phùng cường giả, quả thực nhiều đến dọa người. Nhìn xem tình huống bên trong, chỉ ít có 6-7 vô thượng đại giáo tu sĩ, còn có một số nhất lưu thế lực lao tổ. Trình Thiếu Thanh cũng là mở miệng nói, quả thực không phải chúng ta có thể ngăn cản. Tuần Sơn khách những lao tổ này thực lực rất cường đại, có Tuần Sơn lệnh nơi tay, một chọi một hai cũng không sợ, nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương, thế nhưng đối phương số lượng hoàn toàn đầy đủ hai cái đánh phía bên mình một rồi, còn có thể còn lại không ít áp trận, thực lực chênh lệch quá xa. Hưu, một thân ảnh trực tiếp phá không mà đến, đứng ở cách đó không xa, nhìn Tuần Sơn khách chư vị lão tổ. Khải Đông Nam. Năm đó Lý Trạch Phong đánh với Khải Đông Nam một trận, ai cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hiện tại mấy trăm năm thời gian trôi qua, Khải Đông Nam cũng là thương thế khỏi hẳn, đứng ra chủ trì đại cục rồi. Mà đầu này thâm viên liệt phùng, chính là Chu Thiên cũng phát hiện chỉ là đối mặt Tuần Sơn khách một đám lão tổ, Khải Đông Nam mời không ít thế lực khác tu sĩ liên hợp, mới có như vậy thực lực khổng lồ. Gặp qua Lâm Sơn chủ, Khải Đông Nam trực tiếp đối Lâm Văn chắp tay thi lễ, nói thẳng, bản tôn hiểu rõ các vị đạo hữu đến đây ý đồ đến, chỉ là đầu này thâm viên liệt phùng đã bị chúng ta chiếm cứ, còn xin chư vị Tuần Sơn khách đạo hữu đi cùng địa phương khác đi, không có bất kỳ cái gì dối trá cùng khách sáo, trực tiếp nói cho Tuần Sơn khách, đầu này thâm viên liệt phùng đã bị chiếm cứ rồi, muốn bước lên, xin lấy ra thực lực tới. Những năm này vì Vương Trường Sinh nguyên nhân, Chu Thiên Cung cùng Tuần Sơn khách quan hệ cũng không quá tốt, hiện tại tranh đoạt thâm viên liệt phùng vấn đề này càng là không có khả năng có nửa bước lui lại. Lâm Văn nghe được Khải Đông Nam lời nói, lạnh giọng nói ra, Khải đạo hữu, đầu này thâm viên liệt phùng cách các ngươi Chu Thiên Cung gần vô cùng, tương lai dẫn xuất đại họa, chỉ mong các ngươi Chu Thiên Cung có thể đối phó được đi. Nói xong, Lâm Văn trực tiếp đối Tuần Sơn khách một đám lao tổ nói ra, chúng ta đi. Vậy liền không nhọc các vị đạo hữu phí tâm. Khải Đông Nam cũng là thần sắc lạnh lùng nói, đại họa, năng lực có cái gì đại họa? Hiện tại Chu Thiên Cung đã chiếm cứ cái khe này có một ít thời gian, mặc dù còn không có tìm được đi thâm viên con đường, nhưng mà cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nhiều lắm là chính là ở trong hư không dễ bị lạc, chẳng qua, vẹn vẹn là dễ mất phương hướng, đối với vô thượng đại giáo mà nói, coi như là nguy hiểm không. Về phần thật trêu chọc đến thâm viên những cường giả kia, dẫn tới nguy hiểm to lớn, vậy cũng không phải mình Chu Thiên Cung một nhà gặp, đến lúc đó đóng cửa một cái, ai cũng không thích, chỉ cần không phải thiên địa sụp đổ, dựa vào Chu Thiên Cung để bận, không có quá lớn nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm là phổ thông tu sĩ, đối mặt những kia thâm viên ma vật, phổ thông tu sĩ thật không phải là đối thủ. Thế nhưng, cái này lại cùng Chu Thiên Cung có quan hệ gì đâu? Ban đầu có chút vô thượng đại giáo không hề bị lay động, cuối cùng cũng sôi nổi kết cục chiếm cứ thâm viên liệt phùng, còn không phải bởi vì không nghĩ lạc hậu một bước sao? Không có tuyệt đối an toàn, so với ở trong vực sâu có thể mò được chỗ tốt, điểm ấy mạo hiểm hoàn toàn ở những thứ này vô thượng đại giáo có thể gánh chịu trong phạm vi. Do đó, đối với Lâm Văn uy hiếp, Khải Đông Nam không hề có để ở trong lòng. Nỗ lực nhiều như vậy, chỉ cần có thể tìm thấy đột phá nhập đạo cơ hội, kiếm về ích lợi, thật sự là quá cao. Lâm Văn mang theo Tuần Sơn khách nhất mạch một đám lao tổ sau khi rời khỏi, đi hướng chỗ tiếp theo thâm viên liệt phùng. Chỉ cần cái khác vô thượng đại giáo chân thủ lực lượng, vượt qua Tuần Sơn khách lực lượng, trực tiếp liền bị Tuần Sơn khách nhất mạch chư vị lao tổ quét ngang qua, bước lên thâm viên liệt phùng. Một khi không phải là đối thủ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn mò mẫm làm ẩu. Tình huống như vậy phía dưới, tất cả cửu thiên giới vực cuối cùng có 6 đầu thâm viên liệt phùng, bị cái khác vô thượng đại giáo liên thủ chiếm cứ. Này cũng là chuyện tốt. Lâm Văn tổng kết nói ra, đem những kia vô thượng đại giáo cũng xua đuổi đến rồi kia lục sử chỗ, địa phương còn lại xuất hiện thâm viên liệt phùng, chúng ta cũng có thể kịp thời xử lý. Cuối cùng, Tuần Sơn khách đem phổ thông tu sĩ cũng điều động rồi ra ngoài, đuốt lên mới xuất hiện thâm viên liệt phùng. Về phần kia lục sử chỗ, cũng là điều động rồi hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ chằm chằm vào, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống, rồi sẽ tập hợp đến Tuần Sơn khách toàn bộ. Kia lục sử chỗ, Tuần Sơn khách không công nổi, chỉ có thể mặc cho cái khác vô thượng đại giáo đi chơi đùa lung tung rồi. Tình thế xảy ra đến nước này, cửu thiên giới vực lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Tất nhiên, loại an tĩnh này chỉ là mặt ngoài dòng nước ngầm trong đó phun trào, cho dù là phổ thông tu sĩ cũng có thể cảm nhận được. Mà cái khác chiếm cứ thâm viên liệt phùng thế lực, thì là liên hợp tìm kiếm trong vực sâu tình huống. Theo tình huống hiện tại đến xem, những kia vô thượng đại giáo không hề có quá lớn thu hoạch, bằng không tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Ở xa canh thiên cảnh Vương Trường Sinh vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, tại đại trí tự di chỉ trung quanh, ngược lại là tụ tập không ít Phật quốc Phật tử, nhưng mà vì những thứ này Phật quốc tu sĩ thực lực, căn bản cũng không có thể đúng Đông Tôn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là Vương Trường Sinh, đối mặt ở đây những tu sĩ này, cũng có thể một cái tắt đem bọn hắn toàn bộ trục chết. Chương 2408, Khắc Tinh chương 2408, Khắc Tinh rốt cục liên hệ ở địa phương nào? Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng nhắc tới. Quan sát thời gian dài như vậy, đây là Vương Trường Sinh nghĩ đến nhiều nhất vấn đề, thậm chí, vấn đề này đều nhanh muốn Vương Trường Sinh lâm vào cử chỉ điên rồ rồi. Vương Trường Sinh rất muốn hồi già ra tự đi hỏi một chút, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chỉ là Vương Trường Sinh hiểu rõ, cho dù là chính mình về đến già ra tự đuổi theo hỏi, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Có thể làm cho đối phương nói ra đại trí tự đã rất khó khăn. Hiện tại tình cảm ở vào không gặp gỡ nhau tình trạng, hai bên ai cũng không biết làm như thế nào đi xử lý. Do đó, Vương Trường Sinh bỏ đi lại đi thăm hỏi một lần suy nghĩ. Chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức tại đại trí tự di chỉ không ngừng quấy động, tìm kiếm trong đó khác nhau nơi tầm thường. Chỉ là, không có bất kỳ phát hiện nào tình huống phía dưới, bây giờ có thể làm chính là kiên trì. Một năm, hai năm, năm năm. Trong nháy mắt, Vương Trường Sinh ở cái địa phương này đã chờ đợi gần 10 năm, nhìn Phật quốc tu sĩ tới tới đi đi, đổi một nhóm lại một nhóm. Này thời gian 10 năm bên trong, Hổ Tôn liên lạc qua Vương Trường Sinh một lần, thậm chí Hổ Tôn đích thân tới, đến xem Vương Trường Sinh tình huống. Tuần Sơn khách bên ấy thì lo lắng Vương Trường Sinh như là Đông Tôn bình thường, không hiểu ra sao thì biến mất, vậy thì phiền toái. Đông Tôn không hiểu ra sao biến mất, đã đầy đủ nhường Tuần Sơn khách nhức đầu. Vương Trường Sinh thân làm Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ, xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đây Đông Tôn biến mất còn nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc Tuần Sơn khách lao tổ không ít, mà thiếu sơn chủ chỉ có một vị. Nhị thúc, tạm thời chính là như vậy tình huống. Vương Trường Sinh nói ra, ta tin tưởng vị tiên là sẽ không lừa gạt ta. Theo ta bái nhập Tuần Sơn khách sau đó, Đông Tôn luôn luôn đúng ta không sai, chuyện này ta khẳng định sẽ tra rõ ràng. Nếu là không có bất luận cái gì manh mối, Vương Trường Sinh có thể muốn từ bỏ, mấu chốt là hiện tại có một chút manh mối, tại không có phát hiện mánh khỏe trước đó, Vương Trường Sinh không nghĩ cứ như vậy không công mà lui. Tốt. Hổ Tôn gật đầu. Nếu không phải nghe được Vương Trường Sinh nói là già ra tự vị kia chỉ điểm, Hổ Tôn cũng không muốn Vương Trường Sinh tại canh thiên cảnh chờ lâu. Vì đại trí tự sự việc, Phật quốc cùng Tuần Sơn khách quan hệ thì xuất hiện chuyển biến xấu, Vương Trường Sinh thân phận quá nhạy cảm, một khi bị Phật quốc phát hiện, nói không chừng Phật quốc sẽ làm khó Vương Trường Sinh. Tốt. Hổ Tôn gật gật đầu nói, chính ngươi chú ý an toàn. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nhị thúc, trong khoảng thời gian này thì đừng tới tìm ta rồi, nếu như bị Phật quốc phát hiện, sẽ gia tăng ta bại lộ nguy hiểm. Hổ Tôn gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp bay người rời khỏi. Hổ Tôn không hề có trực tiếp rời khỏi canh tiến cảnh, mà là xuất hiện ngoài giả gia tự. Nhìn nhiều năm như vậy cũng đã hình thành thì không thay đổi già gia tự, Hổ Tôn trong mắt cũng là lộ ra không hiểu thân sắc. Bước ra một bước, Hổ Tôn xuất hiện tại già gia tự đại điện bên trong, nhìn rách nát đại điện, đổ sụp tượng Phật, Hổ Tôn tâm tình cùng Vương Trường Sinh cũng kém không nhiều, chẳng qua Hổ Tôn đến già gia tự số lần, đây Vương Trường Sinh nhiều rất nhiều lần, tự nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Đại ca, Hổ Tôn đứng ở Phật đài trước đó, mở miệng nói, ngươi đối với hiện tại Trường Sinh, hài lòng không? Vấn đề hỏi ra sau đó, đợi nửa nén hương thời gian, thì không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, đối với tình huống như vậy, Hổ Tôn đã tập mãi thành thói quen rồi, không hề cảm thấy bất ngờ. Ta rất hài lòng. Hổ Tôn tiếp tục mở miệng nói, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng rất ít đi giúp đỡ hắn, từ năm đó thành thiên cảnh bắt đầu, cho tới bây giờ uy lâm cửu thiên giới vực. Cũng là chính hắn từng bước một sờ soạn lần mò đi lên. Theo Trường Sinh đứa nhỏ này cẩn thận, cũng có thể thấy được hắn những năm này đã trải qua cái gì. Nói đến chỗ này, Hổ Tôn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ý cười, ta là thực sự rất hài lòng. Năng lực không hài lòng sao? Ngắn ngủi đếm thời niên thiếu ở giữa, Vương Trường Sinh phát triển đến cửu thiên giới vực đỉnh cao nhất, thân phận địa vị cũng không thấp, đây Hổ Tôn thành tựu còn cao, vì Vương Trường Sinh cái tuổi này, năng lực có lần này thành tựu, vượt xa đồng lứa tu sĩ, thậm chí so với cái kia thế hệ trước tu sĩ còn muốn ưu tú. Hổ Tôn lời nói, vẫn không có đạt được hồi đáp gì. Đại ca, ta lần này tới trước, là bởi vì Trường Sinh kia hài tử nói, hắn tới bái phòng ngươi lúc, đạt được một chút về Tuần Sơn khách Đông Tôn thông tin. Hổ Tôn nhíu mày, tiếp tục nói, ta cũng không biết ngươi nói là thật hay giả. Nếu là thật sự dựa vào trường sinh kia hài tử cùng Đông Tôn quan hệ, hắn khẳng định phải truy tìm một đáp án. Nếu là giả, hắn lưu tại canh thiên cảnh vô cùng nguy hiểm. Hiện tại tuần sơn khách cùng cựu thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo quan hệ cũng rất khẩn trương. Là cái này hổ tôn đến giả ra tự nguyên nhân. Đông Tôn không hiểu ra sao biến mất, mọi người đều biết chuyện này không đơn giản, khẳng định cùng Phật quốc có quan hệ rất lớn. Tuần sơn khách những năm này một mực không có dòng chống khua chiêng tìm kiếm Đông Tôn, cũng là bởi vì tà ma tôn xuất hiện, thay đổi cựu thiên giới vực tình huống. Hiện tại cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo thì giống như là điên rồi, không ngừng đi tìm kiếm thâm viên thông tin. Nếu thật là xuất hiện cái gì bất ngờ, đó chính là tất cả cựu thiên giới vực gặp rồi. Hết lần này tới lần khác chuyện này, tuần sơn khách căn bản là không ngăn cản được, cho dù là lấy ra tuần sơn khách để ẩn, cũng không có khả năng cùng cựu thiên giới vực tất cả vô thượng đại giáo làm đấu tranh. Tuần sơn khách có nội tình, lẽ nào cái khác vô thượng đại giáo thì không có nội tình sao? Thậm chí có chút truyền thừa đã lâu vô thượng đại giáo, để ẩn đây tuần sơn khách còn có hùng hậu, loại tình huống này, tuần sơn khách chỉ có thể mặc cho tình thế phát triển đồng thời, làm một ít đủ khả năng sự tình. Về phần Đông Tôn sự việc, chỉ có thể tạm thời để ở một bên rồi. Không ngại. Lần này, Già Gia Tự trong bóng tối truyền ra một thanh âm, thật đơn giản hai chữ, rất bình thản, nhưng mà nghe được hai chữ này, Hổ Tôn cười cười. Tiếp đó, Hổ Tôn cũng không tiếp tục mở miệng, mà làm một phen sau khi trầm mặc, trực tiếp đối Phật Đài chắp tay thi lễ sau đó, quay người rời đi. Hổ Tôn hiểu rõ, mục đích của mình đã đến. Năm đó Tổng Thiên Cảnh hổ tộc bên ngoài đánh một trận, nhường Hổ Tôn đã hiểu, chính mình vị đại các kia, đã nhiều năm như vậy, một thân thực lực không giảm trái lại còn tăng, đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Chính mình luyện hóa tuần sơn lệnh, đối phương đều có thể thoải mái cắt đoạn, thực lực như vậy, Hổ Tôn chỉ có thể dùng ngạc nhiên để hình dung. Do đó, có rồi hai chữ này, Hổ Tôn hiểu rõ, cho dù là Vương Trường Sinh trong canh thiên cảnh, đem Phật quốc cho lật ngược, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì, Già Gia Tự còn có một cái tên, gọi Táng Phật Điện. Phật quốc những kia bình thường Phật tử, đang nghe Già Gia Tự lúc, có thể biết rất lạ lắm, bọn họ đích xác chưa nghe nói qua, ai cũng sẽ không chú ý tại như thế xa xôi góc một tòa chùa miếu. Nhưng mà đối với Phật quốc những cường giả kia mà nói, Già Gia Tự chính là bọn hắn cấm địa, cả đời cũng sẽ không đặt chân chỗ, cũng không muốn cùng Già Gia Tự có bất kỳ nhân quả quan hệ. Tất cả Phật quốc chiếm cứ canh thiên cảnh, bọn hắn thực lực quả thực cường đại, nhưng mà tại đây thuộc về bọn hắn địa bàn của mình phía trên, ra đời khắc tinh của bọn hắn. Chương 2409, đất dung núi chuyển. Chương 2409, đất dung núi chuyển có điểm gì là lạ. Vương Trường Sinh ý thức trên đại trí tự di chỉ khuấy động, không ngừng dò xét tình huống bên trong, trừ ra răng khắp nơi lạ ẩn, cái gì cũng không có. Thế nhưng, chính là bởi vì những thứ này răng khắp nơi lạ ẩn, nhường Vương Trường Sinh phát hiện một ít không giống nhau chỗ. Những thứ này lạ ẩn, đều là năm đó trận chiến kia lưu lại sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Kỳ quái là, cho dù là đạo ẩn tiêu tán, cũng là trở về thiên địa gian, hóa thành thiên địa chi lực lưu lộng. Thế nhưng, trên đại trí tự di chỉ, tà ma tôn lưu lại một trong hố sâu, lại thỉnh thoảng sẽ hấp thụ một sợi đạo ẩn. Bị hấp thu một sợi đạo ẩn rất nhỏ yếu, thậm chí còn không bằng trở về thiên địa đạo ẩn nồng đậm, cho nên Vương Trường Sinh một mực không có phát hiện mánh khỏe. Quan sát dòng dã nửa tháng thời gian, Vương Trường Sinh rất xác định chính mình quan sát được tình huống. Cái đó thâm thanh, đích thật là đang hấp thu đạo ẩn. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói, nếu là tại chỗ khác, Vương Trường Sinh khẳng định sẽ cho rằng thâm khanh phía dưới sẽ có cái gì dị bảo tồn tại, thế nhưng có Già Gia Tự vị kia nhắc nhở, lập tức liền biết cái đó thâm khanh không đơn giản. Bước ra một bước, thân ảnh lấp lóe, Vương Trường Sinh thân ảnh xuất hiện trên thâm khanh. Đối với đạo này thâm khanh cũng không lạ lắm, năm đó trận chiến kia lưu lại, đồng thời ở cái địa phương này chờ đợi hơn 10 năm, ý thức tại cái hố sâu này trong đã khuấy động qua vô số lần, trước kia đều không có chú ý tới cái gì dị thường. Đứng trên thâm khanh, Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nếu là mình có thể thấy được nguy hiểm, còn biết làm sao đi chống cự. Thế nhưng hiện tại cái hố sâu này nhìn lên tới người vật vô hại, trừ ra thỉnh thoảng hấp thụ một sợi đạo ẩn, không hề có cái khác dị tượng, loại tình huống này ngược lại là càng khiến người ta nhìn không thấu. Già Gia Tự bị kia tất nhiên nói đại trí tự cũng đúng thế, thật ta duy nhất phát hiện dị thường kia liền hẳn là nơi này, Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh không hề có trực tiếp bước vào thâm thanh, trong này tình huống thế nào ý thức hoàn toàn có thể dò xét hiểu rõ, do đó bên trong tồn tại nguy hiểm là ý thức dò xét không rõ ràng, trừ phi tự mình bước vào. Chỉ là ngay cả Đông Tôn đều bị làm cho không hiểu ra sao biến mất rồi, thực lực của mình không hẳn có Đông Tôn lợi hại, chính mình gặp được đồng dạng nguy hiểm, hẳn là cũng không phải là đối thủ. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh hay là quyết định vào xem, chẳng qua trước khi tiến vào, lấy ra Lãng Thương kiếm, tại giữa lông mày lấp lóe, chỉ cần có bất kỳ chỗ không đúng, dựa vào hoàng tuyển cường đại, hẳn là có thể đủ tất cả thân trở ra. Đi vào thâm khanh, bên trong một mảnh đen kịt, cũng không ảnh hưởng Vương Trường Sinh thị lực, có thể nhìn ra lúc trước một cái kia, quả thực uy thế cường đại, mặc dù không có đánh xuyên canh thiên cảnh giới vực, nhưng cũng là sâu không thấy đáy. Trong này cũng không có quá nhiều dị thường, Vương Trường Sinh trong lòng nói. Theo bị hấp thu vào thâm khanh kia lọ đạo ẩn, Vương Trường Sinh thân ảnh cũng là trong thâm khanh không ngừng hạ xuống. Thế nhưng, hạ xuống đến một nửa lúc thì dừng bước. Tình huống thế nào? Vương Trường Sinh cảm nhận được dưới chân kiên cố, đây là trận pháp. Tại Vương Trường Sinh ý thức cảm ứng trong, cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết, đồng thời, lấy mắt thường có thể trông thấy, tại dưới chân thâm khanh, phía dưới còn có rất sâu. Nhưng là mình lại không cách nào tiếp tục giảm xuống. Này lại là cái gì tình huống? Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, ma quái như vậy tình huống, tuyệt đối không đơn giản. Không có trận pháp dấu vết. Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói ra, nhưng lại có trận pháp hiệu quả, chuyện này là sao nữa? Do xét một phen sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng càng thêm nghi ngờ. Vì trận pháp lực lượng chặn Vương Trường Sinh tiếp tục hạ xuống, nhưng lại không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết, giải thích duy nhất chính là, đây là Vương Trường Sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn. Vì ta mấy năm nay trải nghiệm, không đến mức chưa nghe nói qua. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, khả năng duy nhất chính là Thâm Nguyên. Chỉ có trong vực sâu những thủ đoạn kia, Vương Trường Sinh chưa từng gặp qua. Như thế nói đến, nơi này chỉ cần bài trừ trận pháp hiệu quả về sau, vậy liền nên cùng Thâm Nguyên có liên quan rồi. Liên quan đến Thâm Nguyên, Vương Trường Sinh càng thêm ngưng trọng lên. Thâm Nguyên cường đại, tại Thiên Vấn trong miệng đã hiểu rõ rất kỹ càng rồi, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản. Huống chi, mình cùng Thâm Nguyên nhân quả rất nồng đậm, mấy lần gặp gỡ Thâm Nguyên tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng tại chỉ điểm chính mình. Như thế, nhất định phải càng thêm cẩn thận rồi. Một cước hung hăng dẫm lên ngăn cản lực lượng phía trên. Vâng. Đúng lúc này, chính là trận trận đất rung núi chuyển. Trừ ra Vương Trường Sinh bên ngoài, trước hết nhất cảm nhận được chính là vây ngoài đại trí tự di chỉ những tu sĩ kia rồi. Ầm ầm. Theo trận trận tiếng oanh minh vang lên, đại trí tự di chỉ chúng quanh tu luyện tu sĩ đều là cảm nhận được đất rung núi chuyển lực lượng, không chỉ như thế, nguyên bản răng khắp nơi lạc ẩn, coi như bình tĩnh, hiện tại thì bắt đầu bạo loạn lên. Không tốt, mọi người chạy mau, di tích xuất hiện biến cố, lạc ẩn bắt đầu bạo loạn. Rốt cục có chuyện gì vậy? Trước đó hay là hảo hảo hiện tại sao bạo loạn? Mau lui lại, sư minh nói nơi này thích hợp tu luyện, ta thì đổi tới xem một chút, không ngờ rằng đạo ẩn bạo loạn. Lẽ nào là ai tại khiên động đạo ẩn bạo loạn? Không nên a, nơi này mấy trăm năm cũng không có gì thay đổi rồi. Không ít ở trung quanh tu luyện và tu, nhìn thấy tình huống như vậy, trong miệng đều là chuyển ra giọng nghi ngờ. Tất nhiên, đang nghi ngờ đồng thời, thì không có quên chạy trốn. Hiện tại đạo ẩn bạo loạn, những thứ này đạo ẩn, lúc trước thế nhưng những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lưu lại, bọn hắn những thứ này tồn cảnh tu sĩ, chỉ có thể thận trọng lĩnh ngộ. Một khi bị bạo loạn đạo ẩn quét sạch, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần thân hãm trong đó, chính là tai họa ngập đầu. Loại tình huống này, cũng đừng có đi dò xét rốt cục nguyên nhân gì rồi, rời đi trước lại nói. Cũng có một chút thực lực không đủ tu sĩ, chưa kịp lui lại, trực tiếp bị bạo loạn đạo ẩn quét sạch, trong nháy mắt liền bị đạo ẩn cắn giết, tan thành mây khói. Sống sót tu sĩ, rời xa sau đó, nhìn lại trí tự di chỉ, đều là lộ ra ngưng trọng nói. Việc này không đơn giản, mau chóng nói cho Phật tổ. Không ít tôn cảnh trong lòng tu sĩ, trực tiếp quay người rời đi. Đại trí tự bị diệt rồi mấy trăm năm, địa phương này luôn luôn rất yên lặng, có thể đợi đến những thứ này đạo ẩn tiêu tán sau đó, có người đến trùng kiến đại trí tự. Chẳng qua mấy trăm năm qua, cũng không có có biến cố gì, đột nhiên bạo loạn, khẳng định là nguyên nhân. Rốt cuộc nguyên nhân gì? Vì bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách đi dò xét, chỉ có thể nhường những kia Phật tổ ra mặt. Đại trí tự di chỉ phía trên, vì đất rung núi chuyển cùng đạo ẩn bạo loạn, xuất hiện đại diện tích đổ sụp, dường như là phía dưới bị trực tiếp bốc hơi giống như. Những tu sĩ này không có nhìn lầm, thân trong Thâm Khanh Vương Trường Sinh, tận mắt nhìn thấy, tại chính mình dậm chân sau đó, cỗ lực lượng kia bắt đầu phá toái lan tràn, lực lượng cường đại, trực tiếp đem trận pháp chung quanh thổ địa trực tiếp bốc hơi. Chương 2410, 10 không còn một chương 2410, 10 không còn một cỗ lực lượng này trong, có một phần là Vương Trường Sinh lực lượng, ngoài ra đại bộ phận là kia cỗ trận pháp phá toái lực lượng. Nhìn Thâm Khanh phía trên thổ địa đổ sụp tiếp theo, Vương Trường Sinh không có để ý nhiều như vậy, dù sao không có gì uy hiếp, dứt khoát trực tiếp thận trọng hướng phía dưới tiếp tục thăm dò mà đi. Ừm. Vương Trường Sinh cảm nhận được, càng là chìm xuống thì có một cỗ như có như không lực lượng, cỗ lực lượng này, Vương Trường Sinh cũng không lạ lẫm. Đây là tới từ Thâm Viên lực lượng. Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói, tại không có tiếp theo trước đó, Vương Trường Sinh chỉ là trong lòng suy đoán cùng Thâm Viên liên quan đến, thế nhưng hiện tại cảm nhận được cỗ lực lượng này sau đó thì đã không phải là suy đoán rồi, mà là khẳng định. Về phần đạo kia quỷ dị trận pháp, hẳn là ngăn cản Thâm Viên lực lượng tán giật ra ngoài. Thâm Viên xuất hiện, nhường Vương Trường Sinh có chút trở tay không kịp, chẳng qua cũng không trở thành bối rối. Lần này, Lãng Thương kiếm không vẹn vẹn là tại giữa lông mày vờn quanh rồi, mà là trực tiếp lấy ra, tại Vương Trường Sinh trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Tất nhiên đối phương là đến từ Thâm Viên, dùng Lãng Thương kiếm là tuyệt đối không sai, thực sự không được, trực tiếp lấy ra Hoàng Tuyển, dù sao tại Thâm Viên bên ấy, Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành trên người mình, đã không phải là bí mật gì. Năm đó Hoàng Tuyển còn đang ở Thâm Viên lúc, Hoàng Tuyển ngang qua, có thể ngăn cản Thâm Viên cường giả xâm lấn, đó có thể thấy được Hoàng Tuyển đối với Thâm Viên tu sĩ có uy hiếp cực lớn. Theo không ngừng chìm xuống, Vương Trường Sinh dựa theo khoảng cách tính ra, chính mình nên tiếp cận giới vực trung bộ rồi, vì cái hố sâu này không có xuyên qua giới vực đến xem, chính mình cũng nhanh muốn tới Thâm Khanh giới đấy rồi. Càng ngày càng cẩn thận, hơi thở của Thâm Viên càng lúc càng nồng nặc, Vương Trường Sinh cả người cũng bao hàm tại Thâm Viên khí tức bên trong. Quả là thế. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Theo Thâm Viên khí tức càng lúc càng nồng nặc, thiên địa chi lực cũng đang không ngừng giảm bớt, thậm chí Vương Trường Sinh phát giác được, đối với thiên địa chi lực điều động có thể đạt tới uy thế, thậm chí không bằng một vị thiếu tôn rồi. Cái này hẳn là Thâm Viên ngăn cách thiên địa chi lực tình huống, Vương Trường Sinh trong lòng nói. Xuất hiện tình huống như vậy, nếu là tu luyện Kim Đan đại đạo tu sĩ, khẳng định muốn kinh hoàng, một khi chết đúng thiên địa chi lực không chế, thực lực rồi sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Vương Trường Sinh ngược lại là tương đối bình tĩnh, vận chuyển Trường Sinh công, cổ pháp gia thân, thực lực không hề có ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại Vương Trường Sinh vẫn như cũ có thể bộc phát ra trước đó thực lực, vì theo Vương Trường Sinh mới bắt đầu tu luyện, chính là tu luyện cổ pháp. Cổ pháp từ trước đến giờ đều không phải là mượn dùng thiên địa chi lực, mà là trực tiếp nô dịch, có thể cũng đúng thế thật cổ pháp bị thay thế nguyên nhân, nhận thiên địa chỗ không thích, tự nhiên không cách nào lâu dài. Do đó, Vương Trường Sinh làm được nhiều nhất sự việc, chính là mài tự thân để bẩn, đối với thiên địa chi lực khống chế, từ trước đến giờ đều không phải là Vương Trường Sinh tu luyện trọng điểm. Tiếp tục chìm xuống, cũng không biết sau bao lâu, cuối cùng rơi xuống thâm khanh tận cùng dưới đáy, có rồi cước đạp thực địa cảm giác. Vẫn ngắm nhìn xung quanh, không hề có trông thấy có bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh, đừng nói Đông Tuấn rồi, cho dù là thâm viên tu sĩ cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà tại Vương Trường Sinh hậu phương, có một to lớn dũng đạo, tất cả thâm viên khí tức đều là theo dũng đạo trong lan tràn ra tới. Dũng đạo trong thâm viên khí tức càng thêm nồng đậm, trong hố sâu thâm viên khí tức chẳng qua là theo dũng đạo tản mát ra tới thôi. Nhìn đen nhánh dũng đạo, thâm viên khí tức đã nồng đậm đến tầm mắt nhận lấy hạn chế. Đi xem, vẫn là không đi. Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng bồi hồi. Gặp gỡ thâm viên tu sĩ, cũng không biết đối phương đến cùng là cái gì tu vi cường giả. Hiện tại cách làm an toàn nhất, hẳn là rời khỏi thâm khanh, mời nhiều hơn nữa cường giả đi vào chung dò xét, cho dù là không thể mời cái khác vô thượng đại giáo cường giả, chí ít cũng có thể báo tin tuần sân khách. Cuối cùng một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh hay là quyết định vào xem, cho dù là gặp gỡ thâm viên cường giả, dựa vào hoàng tuyển cường đại, chính mình thì có toàn thân trở ra nắm chắc. Huống chi, Vương Trường Sinh lần bế quan này sau đó, tu vi đạt được rồi đột phá, thì đã hiểu cổ pháp không có bán bộ nhập đạo cảnh giới là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Vương Trường Sinh vẫn như cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà có thể bạo phát ra thực lực, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn bán bộ nhập đạo cảnh giới người kém bao nhiêu. Chẳng qua, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng cẩn thận, vì Đông Tôn đồng dạng là bán bộ nhập đạo cảnh giới, vẫn như cũng không hiểu ra sao mất tích, tại mất tích trước đó, ngay cả thông tin cũng chưa kịp chuyển tới, nói rõ hai bên chênh lệch cực lớn. Dưới tình huống như vậy, chính mình chút thực lực ấy thì hẳn không phải là đối thủ của đối phương, duy nhất có thể dựa vào chính là Hoàng Tuyển. Dũng đạo rất dài, bước vào dũng đạo sau đó, Vương Trường Sinh dòng dã đi rồi một canh giờ, tốc độ cũng không chậm, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy quá nhiều biến hóa. Ngược lại là dũng đạo trong về hơi thở của Thâm Uyên càng ngày càng nồng đậm, đủ để dẫn tới Vương Trường Sinh làm ra sai lầm phán đoán. Nếu thật là tu luyện kim đan chi thuật tu sĩ, tại loại tình huống này có thể phát huy ra ba thành thực lực, liền xem như không tệ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đây là tại cựu thiên giới vực xuất hiện thâm viên khí tức, nếu tại chính thức trong vực sâu, khẳng định khí tức sẽ càng thêm nồng đậm. Như vậy, tu luyện kim đan đại đạo tu sĩ bước vào thâm viên, tại trên thực lực, mười không còn một. Nói cách khác, cái hố sâu này cùng dũng đạo, chính là cựu thiên giới vực các ngộng của tu sĩ, còn muốn sâu một bước, thâm viên chính là cựu thiên giới vực các ngộng của tu sĩ. Nghe Thiên Vấn giảng thuật lúc, Vương Trường Sinh giới hạn tại hiểu rõ vô cùng tình trạng, nhưng mà hiện tại bản thân cảm thụ sau đó, Vương Trường Sinh mới hiểu được cựu thiên giới vực cùng thâm viên chênh lệch. Thâm viên tu sĩ tại loại hoàn cảnh này phía dưới, ngoài ra tới thực lực, là thuộc về bọn hắn thực lực bản thân, đi đến bất kỳ chỗ nào, đều có thể bộc phát ra như vậy thực lực cường đại. Mà cựu thiên giới vực tu sĩ đâu? Giới hạn tại trong cựu thiên giới vực, một khi đi thiên địa chi lực rất thiếu thốn chỗ, cùng phế vật không có khác nhau quá nhiều. Nhìn như vậy tới, trong vực sâu tu sĩ, để ẩn tuyệt đối hùng hậu đến đáng sợ. Vương Trường Sinh trong lòng nói, biết đến thông tin càng nhiều, Vương Trường Sinh đối với thâm viên thì càng kiên kỵ. Không mẹn mẹn là thâm viên tu sĩ, ở trong vực sâu chấn thủ cựu lũ thành, đồng dạng là thân ở loại đó trong hoàn cảnh, kia cựu lũ thành trong những tu sĩ kia, phi thường cường đại đến đáng sợ. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói, theo bước vào dũng đạo càng ngày càng sâu, trung quanh hơi thở của thâm viên như là thực chất, bao vây được Vương Trường Sinh trung quanh không có một tơ một hào thiên địa chi lực xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại hoàn cảnh như vậy, chính là trong vực sâu hoàn cảnh. Trong vực sâu đặc tính, chính là không có thiên địa chi lực tồn tại, là cựu thiên giới vực âm ấm diện, loại địa phương kia, không có thiên địa, tự nhiên cũng không có thiếu thốn, đối với cảnh giới linh ngộ, dĩ nhiên chính là dựa vào chính mình tư chất cùng nội tính, có thể tu luyện đến mức nào, hoàn toàn chính là nhìn xem người năng lực. Loại địa phương kia, thuộc về cường giả, kẻ yếu tại loại địa phương kia, đều không có sống tiếp có thể. Chương 2411, Hỏa độc chương 2411, Hỏa độc hống. Đang dò xét Vương Trường Sinh, đột nhiên nghe được một đạo tiếng gầm, theo dũng đạo chỗ sâu truyền tới, không hề có cảm nhận được cái gì vì thế, nhưng mà theo tiếng gầm gừ xuất hiện, Vương Trường Sinh cảm nhận được một cỗ hừng hực khí tức. Thứ quỷ gì? Theo tiếng gầm gừ từ xa mà đến gần, Vương Trường Sinh nhìn thấy một đoàn như là hỏa diễm thứ gì đó xuất hiện tại cách đó không xa. Vì sao xưng hô hắn là đồ vật? Vì theo Vương Trường Sinh, theo dũng đạo bên trong lao ra vật kia, chỉ còn lại có một bộ khung xương, khung xương phía trên bốc hơi hừng hực hỏa diễm. Vương Trường Sinh thế nhưng thân có thượng dương nhất mạch tổ mạch chân huyết, đối với bình thường hỏa diễm trên cơ bản có thể đạt tới miễn dịch tình trạng, cho dù là thiên hỏa cũng có thể tùy tiện tiếp nhận, thế nhưng này đạo này hỏa diễm khung xương phía trên, Vương Trường Sinh có loại bị đốt bị thương cảm giác. Nói rõ trên người đối phương bốc hơi hỏa diễm phi thường khủng bố. Hống. Quái vật vọt tới Vương Trường Sinh trước mặt, nhìn Vương Trường Sinh, không hề có lập tức tiến công Vương Trường Sinh, khung xương phía trên trống rỗng đồng tử, nói đúng ra cũng không phải đang xem Vương Trường Sinh, mà là tại nhìn xem Vương Trường Sinh trên đầu lơ lửng lãng thương kiếm. Cái này quỷ đồ vật, hẳn là nào đó dị tộc thi cốt, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, không, nói đúng ra, hẳn là nhiều loại sinh linh tử vong sau đó, lưu lại thi cốt, bị người cho lộn xộn đến cùng nhau, sinh ra dị tộc. Vương Trường Sinh cũng là trong lòng kinh dị. Loại vật này, tại Cửu Thiên giới vực thì tồn tại, chẳng qua số lượng vô cùng ít ỏi, vì thi cốt chết đi sau đó, sống lại đến, còn có thể lại lần nữa sinh ra linh trí tồn tại, thật sự là quá ít. Dung Lý Phúc Sinh mà nói, loại tồn tại này, đơn giản chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu luyện nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh một cũng chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh gặp được, đồng thời đối phương hay là đến từ Thâm Nguyên. Lãng thương kiếm lấp lóe, nằm ngang ở Vương Trường Sinh trước người phòng bị, tùy thời chuẩn bị ngăn cản đối phương tiến công. Này là lần đầu tiên chân chính cùng Thâm Nguyên sinh linh đối lập, tại không hiểu rõ đối phương tình huống phía dưới, Vương Trường Sinh cũng không biết cái kia ứng đối ra sao, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Quan trọng nhất là, trên người đối phương trừ ra bốc hơi hỏa diễm phi thường cường đại, cũng không có cái gì tu vi uy thế hiện lộ ra, Vương Trường Sinh cũng vô pháp phán đoán chính xác thực lực của đối phương. Hững. Nhìn Vương Trường Sinh không hề bị lay động, chỉ là đem Lãng Thương kiếm nằm ngang ở trước ngực phòng thủ, bốc hơi hỏa diễm khung xương cũng là không ngừng hống. "Ngươi nói chuyện a?" Vương Trường Sinh nói thẳng, "Ngươi không nói lời nào thì gào khan, ta làm sao biết ngươi rốt cuộc là ý gì?" Vương Trường Sinh cũng là bực mình. Mình cùng nó cũng đối lập thời gian dài như vậy, một mực rằng co hạ đi cũng không được chuyện gì à, đối phương vẫn gào khan, hoàn toàn không biết muốn biểu đạt cái gì. Đối phương hỏa diễm cường đại như thế, nói rõ này khung xương thì phi thường cường đại, chỉ một điểm này là có thể phán đoán đối phương linh trí khẳng định không thấp. Làm Vương Trường Sinh nói chuyện sau đó, vẫn như cũ còn đang ở rằng co, đầu này cường đại khung xương thì không có bất kỳ cái gì nói chuyện ý nghĩa, ngược lại là trên người bốc hơi hỏa diễm, càng thêm cường đại. Cho dù là tại thâm viên khí tức trong bao, cường đại hỏa diễm trực tiếp vòng qua thâm viên khí tức, tại ngọn núi phía trên không ngừng thiêu đốt, trực tiếp đem ngọn núi hóa thành hư vô. Đây cũng không phải là bình thường ngọn núi, mà là canh thiên cảnh giới vực, đồng thời nơi này còn là giới vực trung tâm, kiên cố trình độ khó có thể tưởng tượng, mà hỏa diễm như thế thoải mái liền đem ngọn núi bốc hơi, Vương Trường Sinh cũng không muốn nói móc đi lên. Vương Trường Sinh đứng tại chỗ, căn bản không dám có bất kỳ dị động, không chỉ như thế, đối diện khung xương nhìn chằm chằm chính mình, mặc kệ là nhìn xem chính mình cũng tốt, hay là nhìn xem Lãng Thương kiếm cũng được, cũng đúng Vương Trường Sinh sinh ra nhất định uy hiếp. Hống hống. Lần này, đối diện khung xương sinh linh liên tục phát ra nhiều lần hống sau đó, trực tiếp đối Vương Trường Sinh xông lại. "Đến đây đi." Vương Trường Sinh trong miệng cũng là truyền ra một đạo tiếng gầm, Lãng Thương kiếm ra tay. "Trong kiếm." Trong kiếm chi uy, trực tiếp đối khung xương bổ xuống. Theo đối phương khí tức trên thân đến xem, không có bất kỳ cái gì xây một chút vì cái gì khí tức, thì không có thiên địa lực lượng phụ trợ, vậy đối phương tất cả thực lực khẳng định chính là đến từ chính mình để ẩn cùng một thân thực lực. Do đó, Vương Trường Sinh không hề có lựa chọn vệ linh, mà là lấy ra rồi trọng kiếm. Trọng kiếm cũng núi, đại xảo bất công, uy thế cường đại, trực tiếp đối khung xương sinh linh vô xuống. Oeng! Lãng Thương kiếm cùng khung xương sinh linh đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ thật to thanh âm. Hống! Theo khung xương trong truyền ra hống, đối mặt Lãng Thương kiếm uy thế, tăng thêm trọng kiếm chi uy, vẻn vẹn là tại khung xương phía trên, lưu lại một nho nhỏ dấu. Cứng như thế sao? Nhìn khung xương phía trên dấu, Vương Trường Sinh cũng là lấy làm kinh hãi. Cùng đối phương hình thể khổng lồ so ra, đạo này dấu nhỏ nhặt không đáng kể, do đó, theo kết quả đến xem, vừa nãy Vương Trường Sinh uy thế ra hết một kiếm, đạt tới hiệu quả vẹn vẹn là đem đối phương bức lui thôi. Vì Lãng Thương kiếm cường đại, trực tiếp cứng rắn đập lên, đồng thời còn tăng thêm trọng kiếm chi uy, lực lượng cường đại, ngay cả Vương Trường Sinh chính mình cũng cảm thấy khủng bố. Dù sao, vừa nãy cái này đạo lực lượng, cho dù là cùng đạo khí cứng đối cứng, không nói tạm toái đạo khí, chí ít cũng được trấn áp thô bạo, mà bây giờ đâu? Đối mặt không có gì uy thế khung xương, Lãng Thương kiếm đè xuống đi, lại chỉ có một đạo nhàn nhạt dấu. Không phải Lãng Thương kiếm yếu đi, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lập tức lui lại. Hững, lại là một đạo tiếng gầm vang lên, đạo này tiếng gầm bên trong mang theo phẫn nộ tâm trạng. Theo Vương Trường Sinh, vừa nãy một kiếm kia chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu, nhưng mà tại khung xương sinh linh chính mình nhìn tới, đây đã là cực lớn tổn thương rồi. Đều chỉ còn lại khung xương rồi, cho dù là chỉ bị cọ rơi một chút ra, thì đầy đủ chính hắn đau lòng rất lâu, huống chi còn để lại rồi vết thương. Làm khung xương phát ra phẫn nộ hống sau đó, trên người hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt bốc hơi mà lên, tràn ngập tất cả vũ đạo, sau đó đối Vương Trường Sinh mãnh liệt mà đến. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, có hỏa diễm cùng vũ đạo va chạm, trong đó thì xen lẫn khung xương sinh linh hống. Có thể làm cho Vương Trường Sinh cảm giác được hừng hực hỏa diễm, tuyệt không phải giống như hỏa diễm, một khi bị nhiễm phải, chỉ cần không thể trấn áp đối phương, kia đối mặt chính là bị đối phương thôn phệ đồng hóa. Vương Trường Sinh lựa chọn tránh né mũi nhọn, chỉ là khung xương tốc độ cực nhanh, tại đây thâm viên khí tức bên trong, hắn đây Vương Trường Sinh càng thêm quen thuộc môi trường. Xoẹt, âm thanh chói tai vang lên. Khung xương bổ nhào vào Vương Trường Sinh trước người, rũa ra khung xương móng nhọn, trực tiếp công kích đến Vương Trường Sinh trước người, móng nhọn bị Lãng Thương kiếm ngăn trở, mang theo trận trận hỏa hoa, chết đi một chút vị trí, trực tiếp công kích đến Vương Trường Sinh trước ngực. Ngực chỗ trực tiếp bị móng nhọn lưu lại vết thương sâu tới xương, chỉ là không có bất luận cái gì máu tươi cứu ra. Cũng không phải Vương Trường Sinh chính mình cầm máu rồi, mà là tại khung xương sinh linh móng nhọn phía dưới, lây dính hừng hực hỏa diễm, làm móng nhọn lưu lại vết thương đồng thời, hỏa diễm cũng là thiêu đốt mà qua, trong nháy mắt phong bế vết thương. Đó cũng không phải chuyện tốt, trừ ra lưu lại vết thương bên ngoài, còn có hỏa độc. Chương 2412, chê bữa chương 2412, chê bữa bình thường hoạt động, Vương Trường Sinh vận chuyển một chút công pháp là có thể giải quyết rồi, nhưng này hỏa diễm không tầm thường, cho dù là lập tức vận chuyển Trường Sinh công ngăn cản, hỏa độc cũng là trong nháy mắt hướng phía Vương Trường Sinh thể nội lan tràn. Thật là lợi hại hỏa độc. Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cường đại như thế hỏa độc, phổ thông tu sĩ nhiễm phải rồi, có thể trong nháy mắt rồi sẽ bị thiêu đốt mà chết. Mẹn mẹn là vận chuyển Trường Sinh công có thể ngăn cản không nổi rồi, lập tức điều động kiến mộc sinh cơ, không ngừng trong người khuấy động. Dựa vào kiến một sinh cơ tăng thêm Trường Sinh công, mới áp chế hỏa độc lan tràn. Này rốt cuộc là thứ gì? Vương Trường Sinh trong lòng kinh hãi. Trường Sinh công liền không nói rồi, chữa thương có hiệu quả, bình thường thương thế Trường Sinh công cũng có thể giải quyết. Xây lên một, càng là hơn lợi hại, đây chính là có thể nhập đạo sinh linh. Nhưng mà, cả hai chung vào một chỗ, trong thời gian ngắn chỉ có thể áp chế hỏa độc, muốn thanh trừ cần không ít thời gian, chỉ bằng điểm này, hỏa độc này là có thể biến thành nguy hại cựu thiên giới vực tồn tại. Phúc. Tại Trường Sinh Công cùng Kiến Mộc cộng đồng nỗ lực dưới, bước ra rồi một tia hỏa độc, trực tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hòa với hỏa độc máu tươi rơi vào dũng đạo trên mặt đất, lập tức truyền ra chói tai vô cùng lo lắng thanh âm, chẳng qua ngắn ngủi nửa cái thời gian hô hấp, trực tiếp tại dũng đạo trên mặt đất lưu lại một thâm khanh. Mà Vương Trường Sinh chính mình cũng là không ngừng lùi lại. Không có cách, này khung xương quá mức ma quái, ngay cả Lãng Thương kiếm cũng không làm gì được thể phách, tăng thêm lợi hại như thế hỏa độc, Vương Trường Sinh căn bản không phải đối thủ. Huống chi, vận chuyển Trường Sinh công đi áp chế cùng loại trừ hỏa độc, Vương Trường Sinh chính mình một thân thực lực, nhiều nhất có thể phát huy ra năm thành. Ngay cả toàn thịnh thời kỳ đều không phải là khung xương đối thủ, hiện tại chỉ còn lại có năm thành thực lực, càng thêm không phải là đối thủ rồi. Qua loa rồi. Vương Trường Sinh trong lòng cũng là thoáng có chút hối hận nói, không phải như vậy mà hiểm. Phải biết là tình huống như vậy, khi tiến vào Dũng đạo trước đó, nên về trước đi tìm giúp đỡ. Chủ yếu nhất, một nguyên nhân, hay là Vương Trường Sinh chính mình cũng không nghĩ tới, lại còn có thể ngăn kháng Lãng Thương kiếm sinh linh. Hống hống hống. Vương Trường Sinh muốn đi, cũng không đại biểu khung xương vui lòng như vậy buông tha hắn, trong miệng không ngừng hướng phía Vương Trường Sinh hống, bén nhọn công kích cũng là không ngừng thi triển đi ra. Khá tốt bằng kích thuật tại gián tiếp xê dịch phía trên hiệu quả cũng không tệ, bằng không một khi bị đánh trúng, liền càng thêm nguy hiểm. Khung xương sinh linh mỗi lần móng nhọn công kích, không có đánh trúng Vương Trường Sinh tình huống phía dưới, trực tiếp rơi vào rồi trên hành lang, mỗi lần công kích đều có thể đánh sập một đoạn dũng đạo. Không tốt. Đột nhiên, Vương Trường Sinh phát hiện khung xương sinh linh tốc độ đột nhiên tăng lên không ít, lấp lóe trong lúc đó, trực tiếp xuất hiện tại rồi trước người mình. Oeng. Lập tức giơ lên Lãng Thương kiếm ngăn tại trước ngực, lực lượng cường đại va chạm trên Lãng Thương kiếm, một cú cự lực trực tiếp đem Vương Trường Sinh va chạm được bay ra ngoài. Phốc. Vương Trường Sinh thân ảnh trực tiếp bị nện đến rồi dũng đạo trong, khảm nạm tại dũng đạo bên cạnh vách đá phía trên, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc bại bại. Quá, quá mạnh mẽ. Vương Trường Sinh nhìn khung xương sinh linh, trong lòng nói, nhìn thấy loại tình huống này, Vương Trường Sinh ở đâu còn có thể không rõ, mình bị bỡ bỡn. Vì khung xương sinh linh thực lực, không nói có thể trong nháy mắt trấn áp chính mình, nhưng mà muốn giết mình, thật rất đơn giản công phạt một phen là có thể giải quyết chính mình. Mà bây giờ, khung xương sinh linh một phen trêu đùa chính mình sau đó, có lẽ là bị chính mình chọc giận, bộc phát ra toàn bộ thực lực, chính mình lại không có lực hoàn thủ gì. Trước đó là Vương Trường Sinh ra tay, vì trọng kiếm chi uy nghiền ép, chỉ là tại khung xương phía trên lưu lại một dấu vết mờ mờ, mà bây giờ, khung xương sinh linh chủ động xuất kích, lực lượng cường đại đâm đến Lãng Thương kiếm kém chút rời khỏi tay không nói, càng là hơn trực tiếp đụng bị thương rồi chính mình. Giờ phút này Vương Trường Sinh thể nội không ngừng rung chuyển, ngay cả Kiến Mộc cũng là rủ xuống nhân ân chi khí, giúp đỡ Vương Trường Sinh vững chắc đan điền tinh ngũ. Kém như vậy cách, nhường Vương Trường Sinh có loại sinh cảm giác bất lực. Hững. Khung xương sinh linh đứng ở cách đó không xa, nhìn khảm nạm ở trong hành lang Vương Trường Sinh, trong miệng phát ra tiếng gầm, từng bước một chậm rãi hướng phía Vương Trường Sinh đi tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh muốn lao ra, thế nhưng vừa mới điều động lực lượng, toàn thân như là tăng dã, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu, vừa mới một lần kia va chạm, chính mình thể phách chẳng những bị thương, ngay cả thể nội đan điền tinh ngũ cũng biến thành có chút chưa vững chắc lên, căn bản là không thể động đậy. Thời khắc này Vương Trường Sinh, đừng nói động thủ ngăn cản, cho dù là động đậy một ngón tay, cũng là có chút quá sức. Chẳng qua, Vương Trường Sinh cũng không phải là không có cách, ý thức chớp động, kém chút rời khỏi tay Lãng Thương kiếm, bay thẳng ra đây, xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, chỉ cần cái này không biết tên tồn tại có chút dị động, Vương Trường Sinh muốn lấy ra lá bài tẩy của mình rồi. Theo vừa mới Lãng Thương kiếm công kích đó có thể thấy được, chỉ bằng Lãng Thương kiếm chi uy, khẳng định không phải khung xương sinh linh đối thủ, nhưng mà Lãng Thương kiếm thật sự cường đại chỗ, cũng không phải Lãng Thương kiếm trầm trọng, mà là Hoàng Tuyền Huyền Diệu. Nhiều năm như vậy, Hoàng Tuyền thì trấn áp không ít cường giả, tại trấn áp lúc đó, những cường giả kia tu vi đều là cao hơn Vương Trường Sinh, đối mặt Hoàng Tuyền ăn mòn lực lượng, vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào, cuối cùng chỉ có thể bị Hoàng Tuyền thôn phệ. Hoàng Tuyền từ trước đến giờ đều không có nhường Vương Trường Sinh thất vọng qua. Mà lần này, Vương Trường Sinh hy vọng, Hoàng Tuyền vẫn như cũ sẽ không để cho chính mình thất vọng. Khung xương sinh linh từng bước một tới gần khảm nạm ở trong hành lang Vương Trường Sinh, chỉ là, làm Lãng Thương kiếm bay lên lúc, khung xương sinh linh ngưng đến gần bước chân, cũng không phải kiêng kỵ Lãng Thương kiếm sắc bén, rốt cuộc chỉ là lưu lại một đạo dấu thôi, còn có thể tiếp nhận. Hắn kiêng kỵ, tại Lãng Thương kiếm trong kia một cỗ khí tức như có như không, dường như là tùy thời đều có thể đòi mạng hắn tồn tại. Do đó, khảm nạm ở trong hành lang Vương Trường Sinh, cùng đứng ở cách đó không xa khung xương sinh linh, lần nữa tạo thành đối lập trạng thái. Cùng lần trước đối lập tình huống khác biệt là, lần trước Vương Trường Sinh còn không biết đối phương có phải lợi hại, mà lần này, Vương Trường Sinh đã không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể dựa vào Hoàng Tuyền có thể bảo hộ chính mình an toàn. Hống. Giang có dòng dã một nén hương thời gian, khung xương sinh linh trong miệng lần nữa truyền ra hống, hắn nhìn ra Vương Trường Sinh hiện tại trạng thái, hiểu rõ Vương Trường Sinh tại âm thầm khôi phục, nếu lại không ra tay, mang xuống gây bất lợi cho hắn, rốt cuộc trong mắt hắn, Lãng Thương kiếm, cố khí tức kia, quả thực nhường hắn rất kiêng kỵ. Do đó, rít lên một tiếng sau đó, khung xương sinh linh trực tiếp đối khảm nạm ở trong hành lang Vương Trường Sinh phóng đi. Ông nhìn thấy khung xương sinh linh đối với chính mình trùng sát mà đến, Lãng Thương kiếm một hồi bù bù, thoáng qua thời gian, Lãng Thương kiếm biến mất không thấy gì nữa, tại Lãng Thương kiếm biến mất chỗ, vang lên trận trận sóng cả thanh âm. Hoàng Tuyền. Lãng Thương kiếm biến mất sau đó, xuất hiện dĩ nhiên chính là Hoàng Tuyền, sóng cả cuộn trào mãnh liệt Hoàng Tuyền, vì Vương Trường Sinh trước người làm trung tâm, trong nháy mắt tràn ngập dũng đạo, hướng phía chỗ xa hơn lan tràn. Chương 2413, đệ tam giả chương 2413, đệ tam giả khung xương sinh linh tại một phen bồi hồi sau đó, lựa chọn tiến công Vương Trường Sinh, ngắn ngủi nửa cái hô hấp trong lúc đó sau đó, hắn thì đã hiểu tại sao mình lại kiêng kỵ Lãng Thương kiếm trong kia cố khí tức như có như không rồi, vì hay là Lãng Thương kiếm lúc không hề có lộ ra bản thể, tự nhiên là khó mà phát hiện. Hống hống, hướng phía Vương Trường Sinh trùng sát khung xương sinh linh, tại Hoàng Tuyền lan tràn ra lúc, cứng rắn đột nhiên ngừng lại chính mình trùng sát thân ảnh, hắn còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, trước mặt mảnh máu này sắc trường hà tuyệt đối không đơn giản. Do đó, khung xương sinh linh vì tốc độ nhanh hơn, trực tiếp quay người thoát khỏi. Muốn chạy. Nhìn khung xương sinh linh xoay người chạy, mảy may không thể động đậy Vương Trường Sinh, trực tiếp điều khiển Hoàng Tuyền, hướng phía khung xương sinh linh lao nhanh mà đi. Khung xương sinh linh tốc độ cực nhanh, cho dù là Vương Trường Sinh cũng không sánh nổi, thậm chí còn có chênh lệch rất lớn, bằng không cũng sẽ không bị khung xương sinh linh một kích thành công rồi. Nhưng mà, khung xương sinh linh tốc độ lại nhanh, thì không nhanh bằng Hoàng Tuyền, vì Vương Trường Sinh đã luyện hóa rồi một bộ phận Hoàng Tuyền, ý niệm bố trí chính là Hoàng Tuyền nơi bao bọc chỗ. Vẹn vẹn là thời gian một hơi thở, khung xương sinh linh vừa mới xông vào dũng đạo, trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh thao túng Hoàng Tuyền bao phủ. Hống hống. Hoẹ. Vừa bị Hoàng Tuyền bao phủ lúc, khung xương sinh linh trong miệng còn có thể truyền ra tiếng gầm, thế nhưng làm Hoàng Tuyền tràn ngập tất cả dũng đạo, theo khung xương sinh linh trong miệng truyền ra âm thanh, đã là ồm ồm thanh âm, trong đó còn mang theo tiếng nước. Nhìn khung xương sinh linh trong Hoàng Tuyền dãy rủa, bất kể thế nào dãy rủa thì hoàn toàn không cách nào thoát khỏi Hoàng Tuyền trấn áp, Vương Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Khung xương sinh linh quá cường đại, dù là vẹn vẹn là ra tay mấy lần, mỗi lần cũng cho Vương Trường Sinh mang đến cực lớn thương tích, loại tình huống này, khung xương sinh linh mang tới cảm giác áp bách, nhường Vương Trường Sinh có loại cảm giác không thở nổi. Tu luyện qua nhiều năm như vậy, theo nhỏ yếu luôn luôn trưởng thành đến hôm nay, cũng đã gặp qua không ít cường giả, chẳng qua những cường giả kia mặc dù cường đại, chí ít sẽ không nhằm vào Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh thì có tự mình hiểu lấy, sẽ không đi trêu chọc cường đại hơn mình quá nhiều cường giả. Do đó, qua nhiều năm như vậy, cho Vương Trường Sinh đem lại kiểu này cảm giác gáp bách này khung xương sinh linh hay là vị thứ hai. Về phần vị thứ nhất, hay là ban đầu ở Thẩm Thiên cảnh Nam Cự Thành gặp gỡ Liêu Diệp lúc. Hống. Hẹ. Hẹ. Khung xương sinh linh bị trấn áp sau đó, còn trong Hoàng Tuyển không ngừng dãy rủa, trong miệng cũng là không ngừng truyền ra âm thanh, chẳng qua âm thanh đã biến dạng rồi, Vương Trường Sinh vẫn như cũ có thể nghe được khung xương sinh linh tiếng gầm gừ này bên trong, trừ tức giận ra, nhiều hơn nữa thì là hoảng sợ. Vì khung xương sinh linh bị Hoàng Tuyển trấn áp sau đó, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thậm chí làm bị Hoàng Tuyển bao khỏa trong mắt. Khung xương sinh linh trên người bốc hơi cường đại hỏa diễm, trực tiếp liền bị Hoàng Tuyền dội tắt. Làm hỏa diễm hoàn toàn sau khi tắt, hướng phía khung xương sinh linh nhìn lại, hiện tại khung xương sinh linh hoàn toàn lộ ra trước đây trạng thái, như ngọc xương cốt, cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Đây là đạo cốt. Vương Trường Sinh nhìn khung xương sinh linh lộ ra xương cốt dáng vẻ, trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với đạo cốt, Vương Trường Sinh không phải là chưa từng thấy qua, năm đó ở Trung Thiên cảnh lúc, gặp được không ít thi thể của đạo tôn, những kia đạo tôn thi thể tại trước kiến diện, đều là lộ ra xương cốt tình huống, cùng xương đầu này đỡ sinh linh cực kỳ tương tự. Hùng chi, năm đó cùng yêu thất tại chiến giới Trương gia đánh một trận, yêu thất cũng là lấy ra rồi đạo cốt, đồng dạng là bộ dáng này. Khung xương sinh linh trên người tất cả xương cốt, cùng đạo cốt đều không khác mấy, khác biệt duy nhất là, chính mình trước đó đã thấy đạo cốt, cũng phi thường cường đại, cho dù là yêu thất kia một đoạn nhỏ, liền để chính mình khó mà ngăn cản. Nếu quả như thật toàn bộ đều là đạo cốt lời nói, cũng không về phần nhỏ yếu như vậy mới đúng. Vương Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút nói, khung xương sinh linh trên người xương cốt, toàn bộ đều là đạo cốt, như vậy này khung xương sinh linh, hẳn là nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh mặc dù không có cùng nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ qua, nhưng mà Vương Trường Sinh rất hiểu rõ, mình bây giờ thực lực, đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả, có thể một đầu ngón tay liền có thể đem chính mình trấn áp, căn bản cũng không cần như thế phiền phức. Đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả, chính mình ngay cả lấy ra hoàng tuyển cơ hội đều không có. Tất nhiên không phải nhập đạo cảnh giới cường giả, vậy cái này một thân đạo cốt, lại giải thích thế nào? Đích thật là đạo cốt. Đang lúc Vương Trường Sinh hoài nghi không hiểu lúc, đột nhiên chính là một thanh âm truyền tới, âm thanh truyền tới phương hướng, là tại Dũng đạo một bên khác, cũng là Vương Trường Sinh thăm dò lúc bị khung xương sinh linh châu ngăn lại chỗ sâu. Ai? Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Tại Vương Trường Sinh ý thức cảm ứng trong, ở đây trừ ra mình cùng khung xương sinh linh bên ngoài, không hề có đệ tam giả, mà bây giờ chuyển ra giọng đệ tam giả, vậy liền chỉ có một khả năng. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, chính mình căn bản là không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Tại Vương Trường Sinh tầm mắt hoảng hốt trong lúc đó, một đạo hơi có vẻ thân ảnh giàn mua, xuất hiện ở dũng đạo một bên khác, đó là Hoàng Tuyển Không có lan tràn chỗ. Ầm ầm. Làm đối phương xuất hiện một mấy mắt, Vương Trường Sinh ý thức lấp lóe, tràn ngập dũng đạo Hoàng Tuyển, trực tiếp đối đạo thân ảnh kia nghiền ép mà đi. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng mà Vương Trường Sinh có thể khẳng định một điểm là, tại loại tình huống này, xuất hiện ở cái địa phương này tuyệt đối là địch không phải bạn. Huống chi, đối phương đạo thân ảnh kia trên người, không có chút nào thiên địa chi lực khuấy động, nói rõ đối phương có rất lớn có thể là đến từ trong vực sâu tu sĩ. Do đó, Hoàng Tuyền trực tiếp nghiền ép. Ầm ầm. Hoàng Tuyền nghiền ép, nương theo lấy nổ thật to. Huống chi, tại đây dũng đạo không gian thu hẹp trong, âm thanh liền càng thêm đinh tai nhức óc rồi. Cái gì? Khảm nạm tại dũng đạo vách đá phía trên Vương Trường Sinh, trong miệng đột nhiên truyền ra một đạo không thể tin âm thanh. Tại Hoàng Tuyền nghiền ép lên đi lúc, Vương Trường Sinh nhìn thấy đối phương không có trốn tránh, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương không biết Hoàng Tuyền về liền rượu, hiện tại liền đợi đến Hoàng Tuyền trực tiếp chấn áp đối phương. Chỉ là, khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, làm Hoàng Tuyền nghiền ép đến trước người đối phương chẳng qua một trượng khoảng cách lúc, như là đâm vào một đạo bình chướng trên bình thường, không mảy may được tiến thêm. Vương Trường Sinh tất nhiên không cho rằng là dũng đạo có cái gì bình chướng, huống chi, dựa vào Hoàng Tuyền cường đại, cho dù là có cái gì bình chướng, cũng không có khả năng ngăn cản được hoàng tuyển xung kích. Khả năng duy nhất chính là đạo thân ảnh kia. Vương Trường Sinh hướng phía Dũng đạo bên ấy nhìn lại, phát hiện đối phương hơi có vẻ giàn mua khuôn mặt bên trong, mang theo nụ cười như có như không, Vương Trường Sinh trong nháy mắt khẳng định, Hoàng Tuyền không xông qua được, khẳng định cùng đối phương có quan hệ. Hoàng Tuyền a, biến mất không biết bao nhiêu cái thời đại. Hơi có vẻ giàn mua tu sĩ, trong miệng truyền ra cảm thán âm thanh, không biết khi nào mới có thể quý vị. Đối phương mẹn mẹn là một đạo cảm thán lời nói, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu, đối phương chẳng những hiểu rõ Hoàng Tuyền lai lịch, càng phi thường hiểu rõ Hoàng Tuyền. Chương 2414, Ly Hỏa Đạo Tôn chương 2414, Ly Hỏa Đạo Tôn Hoàng Tuyền quý vị là có ý gì? Năm đó Hoàng Tuyền còn không phải thế sao một thanh kiếm, mà là vượt ngang thâm viên một cái huyết sắc trường hà, bị người theo thâm viên kéo sau khi đi ra, chỉ còn lại có một cái khô cạn hà sàng. Cho dù là chỉ còn lại hà sàng, thì tạo thành hiện tại thiết tiệm, Hoàng Tuyền quý vị, dĩ nhiên chính là về đến khô cạn trên lòng sông. Người là ai? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hiện tại Vương Trường Sinh đã tới không kịp suy xét Hoàng Tuyền vấn đề, mà là trước mặt vị cường giả này, rốt cục là ai? Về phần lai lịch của đối phương, căn bản cũng không cần đoán, khẳng định là đến từ thâm viên. Thân làm thâm viên cường giả, khẳng định là rất kiêng kỵ Hoàng Tuyền, thế nhưng vị cường giả này, tại đối mặt Hoàng Tuyền lúc, chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, thậm chí cũng không có làm gì, vẹn vẹn là đứng, không có gì bất lợi Hoàng Tuyền, lại không thể dung chuyển đối phương mảy may, cũng không đụng tới đối phương. Chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được đối phương cường đại. Đây là Hoàng Tuyền lần đầu tiên thất bại, cũng là duy nhất một lần thất bại. Thả tiểu hòa đi, hắn có thể sinh ra linh trí, rất không dễ dàng. Đối phương vị cường giả kia, cũng không trả lời Vương Trường Sinh vấn đề, mà là mở miệng nói, lúc trước ta một tiết đem hắn chắp vá lên, vẫn dưỡng rồi 10 năm, mới khiến cho hắn có rồi hôm nay. Nếu thật là bị ngươi Hoàng Tuyền nuốt chửng lấy rồi, thiên địa chi gian lại sẽ thiếu một tràng kỳ diệu. Đối phương đưa ánh mắt đặt ở Hoàng Tuyền trong dãy rùa khung xương sinh linh phía trên, nói ra, nhường Vương Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Hắn là ngươi bình thấu. Vương Trường Sinh thần sắc khiếp sợ nói. Khi nhìn rõ khung xương sinh linh lúc, Vương Trường Sinh lúc đó thì chấn kinh rồi, bởi vì này cố khung xương sinh linh, trên người khung xương đều là đạo cốt, lúc đó kỳ quái là, này khung xương sinh linh trên người đạo cốt, không hề giống là một hoàn chỉnh sinh linh, có nhiều chỗ nhìn lên tới rất quái dị. Hiện tại Vương Trường Sinh đã hiểu rồi, này khung xương sinh linh cũng không phải trời sinh như thế, mà là cách đó không xa vị cường giả kia, một tiết bình thấu, nếu là chắc vá vậy những này đạo cốt lai lịch, khẳng định chính là cái khác nhập đạo cảnh giới sinh linh rồi. Cường đại như thế đạo cốt, còn có thể sinh ra linh trí, đích thật là thiên địa chi gian kỳ tích. Những năm này trong lúc rảnh rỗi thì thu thập một ít đạo cốt, đặt chung một chỗ, vẫn dưỡng rồi 10 năm, mới ra đời tiểu hỏa. Đối diện cường giả nói ra, nếu như thế đến xem lời nói, đích thật là ta bình thấu. Nghe được đối phương trả lời khẳng định, Vương Trường Sinh trực tiếp chấn kinh đến sững sờ ngay tại chỗ. Đó cũng không phải là bình thường xương cốt, mà là chân chính đạo cốt ta. Chỉ có nhập đạo cảnh giới cường giả trong thân thể mới có đạo cốt, mà Hoàng Tuyển trong bao khung xương sinh linh, cũng là đối phương trong miệng tiểu hỏa, cho dù là một cái xương ngón tay, cũng là đạo cốt. Vương Trường Sinh rất khó tưởng tượng, đối phương rốt cục là bực nào tồn tại, mới có thể thu thập được nhiều như vậy đạo cốt. Càng quan trọng chính là, thu thập nhiều như vậy đạo cốt tạo thành khung xương sinh linh coi như xong, càng là hơn ẩn dưỡng rồi 10 năm. Đây chính là 10 vạn năm a, còn không phải thế sao 10 năm. Vương Trường Sinh theo xuất sinh đến bây giờ, tổng cộng cũng còn không có sống đến vạn tuế chi linh, nghĩ thời gian 100.000 năm, đã cảm thấy khủng bố. Huống chi, này 10 vạn năm chỉ là đối phương gom góp rồi khung xương sau đó, sử dụng đi ẩn dưỡng thời gian, chắc hẳn thu thập những thứ này đạo cốt, cũng là cần không ít thời gian a. Lợi hại. Vương Trường Sinh bội phục nói. Dứt bỏ lai lịch của đối phương không nói, Vương Trường Sinh đối với đối diện vị cường giả kia, là từ đáy lòng bội phục, vì kiếm ra như vậy một bộ khung xương, lại dùng đi hơn 10 thời gian và năm, dạng này nghị lực, quả thực không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Càng kinh khủng là, như thế tính lên, chẳng phải là nói hắn tuổi của mình, cũng là đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Vương Trường Sinh ý niệm lấp lóe, Hoàng Tuyền tụ lại, về đến Vương Trường Sinh trước người, đem Vương Trường Sinh cả người đô hộ hữu lên. Hống hống. Tiểu Hỏa thoát khốn sau đó, trực tiếp co quắp trên mặt đất, nhìn Vương Trường Sinh, trong miệng không ngừng chuyển ra hống âm thanh, theo tiếng gầm vang lên, tiểu hỏa ngọn lửa trên người lần nữa bốc hơi. Nhìn nổi giận tiểu hỏa, Vương Trường Sinh không hề có quá mức để ý, nếu không phải đối diện vị kia cường đại cường giả xuất hiện, tiểu hỏa tại đối mặt Hoàng Tuyền lúc, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Đừng nhìn tiểu hỏa một thân đều là đạo cốt, theo lý mà nói, tiểu hỏa tuyệt đối có thể bộc phát ra nhập đạo cảnh giới cường giả uy thế. Thực chất, vì tiểu hỏa vừa sinh ra linh trí không lâu, một thân thực lực căn bản là không phát huy ra được, do đó, hiện tại tiểu hỏa thực lực xa xa mạnh hơn bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà so với nhập đạo cảnh giới cường giả còn kém quá xa. Cũng đúng thế thật, tiểu hỏa thời điểm tiến công, Vương Trường Sinh không có bao nhiêu sức chống cự nguyên nhân. Đợi đến tiểu hỏa đem này một thân đạo cốt lực lượng hoàn toàn dung hội quán thông sau đó, tuyệt đối có thể mạnh hơn nhập đạo cảnh giới người, muốn giải quyết Vương Trường Sinh, có thể Vương Trường Sinh ngay cả lấy ra Hoàng Tuyển cơ hội đều không có. Tiểu hỏa, quay về. Đứng đối diện cường giả, đối tiểu hỏa truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh, đúng lúc này liền nhìn thấy tiểu hỏa một hồi nhe răng trợn mắt một phen, ba bước hai quay đầu về tới cường giả sau lưng. Rõ ràng chính là muốn công kích Vương Trường Sinh ý nghĩa. Lão phu Ly Hỏa đạo tôn. Đối diện cường giả nhìn thoáng qua tiểu hỏa sau đó, mở miệng đối Vương Trường Sinh nói: "Ven." Ly Hỏa đạo tôn vừa dứt lời, Vương Trường Sinh ý thức khống chế Hoàng Tuyền, lập tức chính là một hồi oanh minh, cũng không phải muốn công kích, mà là bị đối phương dọa sợ. "Ly Hỏa, Ly Hỏa đạo tôn." Vương Trường Sinh trong miệng cũng là phát ra không thể tin âm thanh. Đối với đạo tôn là khái niệm gì, Vương Trường Sinh mình đương nhiên hiểu rõ, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới sau đó, chính là nhập đạo cảnh giới, cũng là năm đó kiến một đột phá cảnh giới. Căn cứ Thiên Vấn lời nói, tại nhập đạo cảnh giới sau đó, mới là đạo tôn, cũng là thiên địa gian tồn tại cường đại nhất. Nguyên bản Vương Trường Sinh suy đoán, đối phương có thể là trong vực sâu nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng là bây giờ nghe được đối phương danh hào sau đó, mới phát hiện đối phương căn bản cũng không phải là cái gì nhập đạo cảnh giới cường giả, mà là càng cường đại hơn đạo tôn. Đạo tôn tồn tại, còn không phải thế sao nhập đạo cảnh giới có thể so sánh cho dù là hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không phải một vị đạo tôn đối thủ. Huống chi, cựu thiên giới vực loại địa phương này, ngay cả một vị nhập đạo cảnh giới cường giả đều không có, lại lén lút xuất hiện một vị đạo tôn, đồng thời, vị này đạo tôn hay là thâm viên cường giả. Đừng nhìn hiện tại Ly Hỏa đạo tôn liền giống như người bình thường, không hề có khí tức mạnh cỡ nào bạo lộ ra, có thể Ly Hỏa đạo tôn nếu thật là ra tay với cựu thiên giới vực, có thể ngăn trở Ly Hỏa đạo tôn vô thượng đại giáo thật không nhiều. Cựu thiên giới vực vô thượng đại giáo, lấy ra để ẩn sau đó, đại bộ phận đều chỉ năng lực ngăn cản nhập đạo cảnh giới cường giả công phạt, nhưng nếu là đối mặt càng cường đại hơn đạo tôn, có thể ngăn trở đạo tôn công phạt vô thượng đại giáo, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái, tất nhiên, chỉ là ở chỗ nào chút ít vô thượng đại giáo, không tỉnh lại thời đại tích lũy tình huống. Vương Trường Sinh bị Ly Hỏa đạo tôn một cái tên thì dọa sợ, kém chút ngay cả hoàng tuyển cũng không thể khống chế rồi. Chương 2415, người một nhà a chương 2415, người một nhà a xong rồi. Đây là Vương Trường Sinh nghe được đối phương tự báo danh hào sau đó, trong lòng phản ứng đầu tiên thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao không có gì bất lợi hoàng tuyển, đang trùng kích đối phương lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây chính là đạo tôn a. Vương Trường Sinh đối với hoàng tuyển rất tự tin, đỉnh phong thời kỳ hoàng tuyển, có thể ngăn cản thâm viên xâm lấn, khẳng định cũng là có thể ngăn cản đạo tôn cảnh giới cường giả, bằng không, thâm viên đã sớm đem cửu thiên giới vực đập bằng. Mấu chốt là, hiện tại hoàng tuyển, nhận Vương Trường Sinh khống chế, tại không có tế luyện hoàn toàn tình huống phía dưới, đối với đạo tôn quả thực không có quá lớn uy hiếp. Tất nhiên, nếu là đối phương đứng bất động, mặc cho hoàng tuyển ăn mòn, hoàng tuyển cũng là có thể làm được, thế nhưng cần thời gian thì không thể đo lường rồi. Trừ phi có một ngày Vương Trường Sinh có thể nhập đạo, hoặc là đột phá đến đạo tôn cảnh giới, dựa vào hoàng tuyển cường đại, khẳng định có thể trấn áp đối phương. Tiền bối. Vương Trường Sinh nhìn Ly Hỏa đạo tôn, lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, lời đến quẹ miệng, lại cũng không nói ra được. Vì sao? Vương Trường Sinh muốn nói lời nói, chính là hy vọng đối phương có thể tha mình một lần, thế nhưng, nghĩ đến thâm viên đúng hoàng tuyển không hiểu ra sao thái độ, Vương Trường Sinh lại không nói ra miệng, chủ yếu mình bây giờ đã là thịt trên đất rồi, sinh tử đều tại đối phương một ý niệm. Ngươi là gọi Vương Trường Sinh a? Ly Hỏa đạo tôn đối Vương Trường Sinh nói. Vương Trường Sinh cũng không nói ra miệng, Ly Hỏa đạo tôn ngược lại là nói ra Vương Trường Sinh tên. Tiền bối làm sao biết được? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc hỏi. Mặc dù mình tại Cửu Thiên giới vực danh khí không nhỏ, nhưng là thấy qua người của mình ít, huống chi, vị này đến từ Thâm Viên đạo tôn, một ngụm có thể gọi lại tên của mình, Vương Trường Sinh cũng không tin tưởng đối phương là suy tính ra. Danh tiếng của ngươi ở trong vực sâu cũng không nhỏ. Ly Hỏa đạo tôn vừa cười vừa nói, ban đầu, tên của ngươi chỉ là tại Thâm Viên những kia ma vật trong miệng lưu truyền, hiện tại ngay cả chúng ta Cửu Vũ thành trong cũng là tin tức liên quan tới ngươi tại lưu truyền, chẳng qua không hề có truyền ra thôi. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, biến thành thần sắc kinh dị. Vì đối phương vừa mới một câu, không mẹn mẹn là nói ra hắn lai lịch của mình, giải thích vì sao hiểu rõ Vương Trường Sinh tên, càng quan trọng chính là, Vương Trường Sinh đạt được rồi một tối tin tức trọng yếu. Cửu Vũ thành. Vương Trường Sinh lập tức thần sắc khác biệt mà hỏi, tiền bối là Cửu Vũ thành thập đại đạo tôn một trong. Lấy đối phương vừa nãy lời nói lập trường, rõ ràng chính là đến từ thâm viên Cửu Vũ thành, nếu quả thật là như vậy, kia liền là chính mình người. Trong vực sâu tạo dựng lên Cửu Vũ thành, tác dụng lớn nhất chính là ngăn cản thâm viên đúng Cửu Thiên giới vực chính phạt, mà Vương Trường Sinh là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, Tuần Sơn khách chức trách, vượt lên thâm viên liệt phùng tác dụng, chính là vì ngăn cản thâm viên cường giả công phạt. Mặc dù tại địa phương khác nhau, nhưng mà Cửu Vũ thành cùng Tuần Sơn khách làm sự tình, đều là cùng một cái mục đích. Người một nhà a, ngươi lại hiểu rõ thập đại đạo tôn. Ly Hỏa đạo tôn giọng nói cuối cùng có một chút biến hóa, trở nên hơi kinh ngạc lên. Vương Trường Sinh gật đầu. Ly Hỏa đạo tôn nhìn thấy Vương Trường Sinh gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. Thâm viên thông tin, đối với Cửu Thiên giới vực mà nói, rất bí ẩn, chiếu đạo lý mà nói, Cửu Thiên giới vực tu sĩ không thể nào hiểu rõ trong được sâu tình huống, càng thêm không thể nào hiểu rõ thập đại đạo tôn tồn tại. Trừ phi, ngươi là Tuần Sơn khách. Ly Hỏa đạo tôn mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh lần nữa gật gật đầu nói, "Ừm, vạn bối là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ." "Ồ." Ly Hỏa đạo tôn hơi kinh ngạc nói, "Ngươi lại còn vẫn là thiếu sân chủ? Tuần Sơn khách có thiếu sân chủ sao?" Thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, Ly Hỏa đạo tôn tất nhiên hiểu rõ Tuần Sơn khách tồn tại, đối với Tuần Sơn khách càng là hơn thần giao đã lâu, chỉ là trong được sâu tu sĩ, trên người đã sớm có thâm viên là gấn, một khi xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực, đối với hiện tại Cửu Thiên giới vực cũng không coi như là chuyện tốt lành gì. Do đó, Ly Hỏa đạo tôn mặc dù xuất hiện ở cái địa phương này, nhưng là cho tới nay cũng chưa từng gặp qua Cửu Thiên giới vực tu sĩ, càng là hơn chưa từng gặp qua Tuần Sơn khách. Không ngờ rằng a. Ly Hỏa đạo tôn vừa cười vừa nói, cho dù là ở trong được sâu thì có danh thanh lưu truyền Vương Trường Sinh, không chỉ đạt được rồi hoàng tuyển ưu ái, càng là hơn Tuần Sơn khách thiếu sân chủ. Có hứng, có hứng. Có thể là nghĩ đến cái gì, Ly Hỏa đạo tôn nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm đặc. Vương Trường Sinh nhìn thấy Ly Hỏa đạo tôn phản ứng như thế lại, mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng mà cũng không hỏi ra miệng, mà là giữ im lặng. Hiện tại Ly Hỏa đạo tôn có thể là người một nhà, nhưng mà, này vẹn vẹn là chính mình suy đoán, về phần Ly Hỏa Đạo Tôn đến cùng phải hay không người một nhà, cũng chỉ có Ly Hỏa Đạo Tôn chính mình mới biết. Ly Hỏa Tôn giả biết được Vương Trường Sinh tồn tại, dĩ nhiên không phải vì Vương Trường Sinh là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, mà là Vương Trường Sinh luyện hóa rồi Hoàng Tuyền. Vương Trường Sinh luyện hóa Hoàng Tuyền chuyện này, không mẹn mẹn là Ly Hỏa Tôn giả hiểu rõ, tất cả trong vực sâu, chỉ cần không phải bế tử quan, không để ý đến chuyện bên ngoài cường giả, đều biết chuyện này tồn tại. Về phần chuyện này theo người đó trong miệng truyền tới, hiện tại đã không cách nào kiểm chứng rồi. Thế nhưng, Vương Trường Sinh là Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ chuyện như vậy, trong vực sâu những cường giả kia là thực sự không biết. Tiền bối. Vương Trường Sinh nhìn đứng nơi xa Ly Hỏa Tôn giả, cuối cùng mới lên tiếng nói, nếu không, ngươi chưa suy tính một chút buông tha ta. Mặc dù cách Hỏa Tôn người không hề có ra tay với Vương Trường Sinh, cũng không có giam cầm Vương Trường Sinh, nhưng mà hiện tại Vương Trường Sinh không thể động đậy, Ly Hỏa Tôn giả lại tại cách đó không xa đứng, đừng nói núp đích, cho dù là chữa thương cũng không dám. Lão phu làm khó dễ ngươi sao? Ly Hỏa Tôn giả mở miệng nói. Vương Trường Sinh. Ly Hỏa Tôn giả đích thật là không có làm khó chính mình, nhưng mà Ly Hỏa Tôn giả đứng, chính là áp lực lớn, chính mình căn bản cũng không dám động a. Đừng nhìn có Hoàng Tuyền che chở chính mình, nhưng mà vừa nãy Hoàng Tuyền đối mặt Ly Hỏa Tôn giả biểu hiện, đã đủ để chứng minh hết thảy, tại đối mặt Ly Hỏa Tôn giả lúc, Hoàng Tuyền quả thực không còn là chính mình ỷ bảo. "Tốt, đi theo ta." Ly Hỏa Tôn giả nhẹ nói, lập tức liền nhìn thấy Ly Hỏa Tôn giả trực tiếp quay người rời đi, chẳng qua tại rời đi trước đó, đối Vương Trường Sinh nhẹ nhàng phất phắt tay. "Ừm." Đang kinh dị không thôi Vương Trường Sinh, nguyên bản nghe được Ly Hỏa Tôn giả lời nói, còn tưởng rằng là đối tiểu hòa nói, thế nhưng, làm Ly Hỏa Tôn giả phất tay sau đó, Vương Trường Sinh cảm giác được trên người mình thương thế hoàn toàn khôi phục rồi, trong nháy mắt liền hiểu Ly Hỏa Tôn giả ý nghĩa. Cái này, đây là muốn làm gì? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Ly Hỏa Tôn giả chẳng qua là phất phất tay, trên người mình thương thế liền khỏi hẳn, như vậy huyền diệu mà cường đại thủ đoạn, căn bản cũng không phải là Vương Trường Sinh có thể đi ước đoán. Đang khôi phục sau đó, không hề có trực tiếp thu hồi hoàn toàn, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Chương 2416, phung phí của trời chương 2416. Phung phí của trời hiện tại thương thế hoàn toàn khôi phục rồi, muốn rời khỏi lời nói, treo lên Hoàng Tuyền hắn không có bao lớn vấn đề. Được rồi, hay là không mạo hiểm. Vừa nhấc chân lên, Vương Trường Sinh bỏ đi chạy trốn ý nghĩ, cứng rắn đột nhiên ngừng lại muốn chạy trốn bước chân, hướng phía Dũng Đạo bên trong đi đến. Hiện tại không biết là Ly Hỏa Đạo Tôn thái độ đối với chính mình, nếu là Ly Hỏa Đạo Tôn bản ý, cũng không phải phóng chính mình rời khỏi, hiện tại chạy trốn, dựa vào Ly Hỏa Đạo Tôn thực lực, muốn trấn áp chính mình quá dễ dàng rồi. Huống chi, hiện tại Ly Hỏa Đạo Tôn chữa trị xong thương thế của mình, đối với mình hẳn không có quá lớn ác ý. Vương Trường Sinh cũng nghĩ xem xét Ly Hỏa Đạo Tôn rốt cục là như thế nào dự định. Dũng đạo rất sâu, luôn luôn hướng phía nghiêng xuống phương kéo dài, càng là dựa vào dưới, hơi thở của Thâm Viên lại càng tăng nồng đậm, hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu thiên địa chi lực rồi, triệt để bị Thâm Viên ăn mòn. Đi đến phía sau, Vương Trường Sinh trông thấy trên hành lang khắc lấy một ít kỳ kỳ quái quái phù văn, những phù văn này lóe ra hơi thở của huyền diệu. Những phù văn này tác dụng chính là giam cầm Thâm Viên khí tức. Vương Trường Sinh quan sát một phen nói, nếu là không có những phù văn này, Dũng đạo trong Thâm Viên khí tức cũng sớm đã thẩm thấu đến canh thiên cảnh rồi, thì sớm đã bị Phật quốc phát hiện rồi. Chính là bởi vì những thứ này kỳ kỳ quái quái phù văn, hơi thở của Thâm Viên bị giam cầm ở rồi Thâm Khanh phía dưới. Không thích hợp a. Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói ra, Thâm Khanh thì xuất hiện mấy trăm năm sao, khẳng định thì có cường giả tiếp theo dò xét qua, vì sao không có phát hiện nơi này đâu? Cái hố sâu này cũng không bí ẩn, chỉ cần đạt đến đại tôn cảnh giới tu sĩ, đều có thể vòng qua bên ngoài rằng khắp nơi đạo ẩn, bước vào Thâm Khanh, tự nhiên cũng có thể phát hiện đạo kia ngăn cách khí tức trận pháp. Vì sao mấy trăm năm cũng không có bất luận là một tu sĩ nào có thể phát hiện nơi này dị thường? Có chút quỷ dị. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hống hống. Đang lúc Vương Trường Sinh dừng bước lại quan sát lúc, tiểu hỏa tiếng gầm truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, lập tức đem trầm tư Vương Trường Sinh bừng tỉnh, sau đó tiếp tục đi theo Ly Hỏa Đạo Tôn cùng sau lưng tiểu hỏa, hướng phía Dũng Đạo chỗ càng sâu đi đến. Làm Dũng Đạo đi đến cuối cùng, xuất hiện là một to lớn động huyệt, trên động huyệt khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này có chút là màu bằng kim, có chút là hỏa hồng sắc, mỗi đạo phù văn cũng lóe ra hơi thở của huyền diệu. Mấu chốt nhất là, những phù văn này, Vương Trường Sinh không biết cái nào. Ly Hỏa Đạo Tôn đi đến động huyệt chính giữa, khoanh chân ngồi xuống, cũng không để ý tới Vương Trường Sinh, mà là xuất ra một tiết ngọc cốt bắt đầu điều khác. Lại là đạo cốt. Vương Trường Sinh nhìn thấy Ly Hỏa Đạo Tôn trong tay xương cốt, lại là lấy làm kinh hãi. Mà thấy nhỏ hỏa, thì không có quá nhiều để ý tới Vương Trường Sinh, đối Vương Trường Sinh gầm thét một tiếng sau đó, thì là hướng phía động huyệt bên phải đi đến. Động huyệt rất lớn, nhìn tiểu hỏa đi qua phương hướng, Vương Trường Sinh cả người cũng chấn kinh đến sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tại tiểu hỏa nằm xuống chỗ, là một đống do xương cốt tạo thành sườn núi nhỏ, có chút cốt đầu trên có loang lổ dấu vết, mà có chút cốt đầu trên thì là lộ ra ôn nhuận bóng loáng. Nói, đạo cốt. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra giọng không thể tưởng tượng nổi, nhiều như vậy đạo cốt, chỉ có nhập đạo cảnh giới cường giả mới có thể dựng dục ra đạo cốt, mỗi một tiết đạo cốt cũng có thông thiên triệt địa khả năng, lúc trước yêu thất thì dựng dục ra đến rồi một tiểu tiết đạo cốt, kém chút thì áp chế Vương Trường Sinh. Mà nơi này có một đống. Đồng thời, nơi này chất đống đạo cốt, có đại bộ phận cũng đây yêu thất kia tiết đạo cốt lớn hơn. Nơi này đạo cốt lại dựng dục ra tới một cái tiểu hỏa, cũng hẳn không có vấn đề quá lớn. Vương Trường Sinh trong lòng khiếp sợ nói. Tiểu hỏa nằm ở một đống đạo cốt phía trên người bốc hơi hỏa diễm bắt đầu chậm rãi dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại có một cỗ chuỗi lùi khung xương, lặng lặng nhìn Vương Trường Sinh. Ngủ ở một đống đạo cốt phía trên. Vương Trường Sinh nhìn Tiểu Hỏa động tác, cũng không biết nên nói cái gì, quả thực là phong phú của trời, một tiết đạo cốt là có thể tạo ra một vị cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, mà thấy nhỏ hỏa vẹn vẹn là đem những này đạo cốt dùng để trải giường chiếu. Không đúng, không phải Tiểu Hỏa, hẳn là Ly Hỏa đạo tôn. Tiền bối. Vương Trường Sinh nhìn trong huyệt động ở giữa Ly Hỏa đạo tôn, cũng không biết nên nói cái gì, lần này cảnh ngộ mang đến cho mình rồi quá nhiều rung động, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả rồi. Ly Hỏa đạo tôn ngẩng đầu, mở miệng nói, những thứ này đạo cốt đều là lão phu những năm này thu thập lại hầu như đều mất đi đạo tính, không còn tác dụng gì nữa. Hữu dụng cũng trên người Tiểu Hỏa. Ly Hỏa đạo tôn nhìn như tùy ý đang nói chuyện, kỳ thực chính là tại giải quyết Vương Trường Sinh trên người hoài nghi. Dám hỏi tiền bối, thế nhưng Cửu Vũ thành thập đại đạo tôn. Vương Trường Sinh hỏi lần nữa. Trước đó thì hỏi qua vấn đề này, chẳng qua Ly Hỏa đạo tôn cũng không trả lời, Vương Trường Sinh lần nữa hỏi ra, chính là muốn xác định Ly Hỏa đạo tôn thân phận. Không phải. Ly Hỏa đạo tôn nói thẳng, Cửu Vũ thành trong thập đại đạo tôn, mỗi một cái cũng có thông thiên triệt địa khả năng, còn không phải thế sao lão phu có thể so sánh. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trầm mặc, không nghĩ tới Ly Hỏa đạo tôn lại phủ định rồi chính mình suy đoán. Cường đại như thế Ly Hỏa đạo tôn, lại không phải Cửu Vũ thành thập đại đạo tôn một trong. Ngay cả Ly Hỏa đạo tôn cũng cường đại như thế rồi, kia Cửu Vũ thành trong thập đại đạo tôn, lại cường đại đến trình độ nào? Một phen sau khi trầm mặc, Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa hỏi, dám hỏi tiền bối, thế nhưng đến từ Cửu Vũ thành. Căn cứ Ly Hỏa đạo tôn trước đó lời nói, chỗ biểu lộ ra lập trường, hẳn là Cửu Vũ thành trong tu sĩ, lại là lần đầu tiên cũng đã đoán sai, nếu lần này thì đã đoán sai đâu? Ừm. Ly Hỏa đạo tôn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Ly Hỏa đạo tôn thừa nhận, Vương Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là đến từ Cửu Vũ thành tu sĩ, mặc dù không hẳn là người một nhà, nhưng mà tuyệt đối không phải địch nhân. Chẳng qua, Vương Trường Sinh đối với Ly Hỏa đạo tôn, không dám có chút bất kính, dạng này cường giả, khí nộ vô thường, hơi không chú ý đắc tội hắn, một cái tát là có thể chụp chết chính mình. Tiền bối nhưng biết đại trí tự sự việc. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, cũng là chí diệm Phật tổ hiến tế sự việc. Hiểu rõ. Ly Hỏa tôn giả nói thẳng, lúc trước lão phu nhìn thấy tà ma tôn giáng lâm đến chí diệm Phật tổ trên người. Ồ. Vương Trường Sinh nghe được Ly Hỏa tôn giả lời nói, lập tức ngẩng đầu hỏi, tiền bối vì sao không có ngăn cản? Nếu biết tà ma tôn xuất hiện, dựa vào Ly Hỏa đạo tôn thực lực, khẳng định có thể ngăn cản, nếu là không có tà ma tôn xuất hiện, Cửu Thiên giới vực cũng sẽ không là hiện tại cục diện như vậy, quả thực quá loạn, Tuần Sơn khách đã hoàn toàn không ngăn cản được rồi. Ly Hỏa đạo tôn ngẩng đầu, nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc bình tĩnh hỏi, ngươi đây là đang trách ta không có ngăn cản. Chương 2417, ngươi tới chậm. Chương 2417, ngươi tới chậm. Thời khắc này Ly Hỏa đạo tôn, nhìn như thần sắc bình tĩnh, để người nhìn không ra tâm trạng, nhưng mà Vương Trường Sinh cũng không dám khiêu khích Ly Hỏa đạo tôn. Không phải. Vương Trường Sinh lập tức lắc đầu nói ra, tiền bối, tà ma tôn xuất hiện, nhường Thâm Viên bại lộ tại Cửu Thiên giới vực tất cả vô thượng đại giáo cường giả giữa tầm mắt. Đồng thời, tà ma tôn hiện tại lưu lại Thâm Viên liệt phùng, căn bản cũng không năng lực bước lên, Tuần Sơn khách cũng chỉ có thể trấn áp vạn năm thời gian, vạn năm sau đó, một khi Thâm Viên xâm lấn, tất cả Cửu Thiên giới vực chỉ sợ cũng muốn luân hãm. Đến lúc đó, cho dù là xin giúp đỡ Cửu Vũ thành cũng vô dụng, vì Cửu Vũ thành có thể ngăn cản Thâm Viên nguyên nhân, trừ ra Cửu Vũ thành cường giả bên ngoài, còn có Cửu Vũ thành bên ngoài thiên tiệm, cũng là hoàng tuyển đã khô cạn hạ sản. Nếu thật là tại Cửu Thiên giới vực giao thủ, Cửu Vũ thành cường giả không thể nào là Thâm Viên cường giả đối thủ, mặc dù đỉnh tiêm chiến lực không sai biệt lắm, nhưng mà tại về số lượng kém quá nhiều rồi. Ly Hỏa đạo tôn nghe được Vương Trường Sinh sau đó, lắc đầu nói ra, các ngươi vẫn không rõ tình huống hiện tại, cũng không phải lão phu không tới ngăn cản Tà Ma Tôn, mà là căn bản là không có cách nào ngăn cản. Lẽ nào lão phu muốn xông ra đi, cùng Tà Ma Tôn đại chiến một phen sao? Tà Ma Tôn một đạo ý thức hệ, lão phu quả thực có thể đem nắm đủ trấn áp, nhưng mà, canh thiên cảnh có thể tiếp nhận uy thế như vậy giao thủ sao? Hiện tại Cửu Thiên giới vực, thiên địa vẫn còn tu dưỡng trạng thái, lại thế không có tới lâm, thiên địa còn không có triệt để vững chắc, một khi hai vị đạo tôn giao thủ, tán diệt canh thiên cảnh là chuyện nhỏ, thậm chí có thể tính cả Cửu Thiên giới vực thiên địa đều sẽ thụ thương. Một khi thiên địa bị thương, đại thế tiến đến thời gian rồi sẽ vô hạn trì hoãn, thậm chí tại Kim Đan đại đạo thời đại, đã không còn đại thế tiến đến thì nói không chắc. Đạo tôn ra tay, còn không phải thế sao bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đơn giản như vậy, va chạm lên, uy thế dọa người. Tại Tà Ma Tôn vừa mới xuất hiện lúc, liền đã cùng Cửu Thiên giới vực thiên địa va chạm qua một lần rồi, Cửu Thiên giới vực thiên địa cũng không có khả năng mại hạ Tà Ma Tôn ý thức thể. Ly Hỏa đạo tôn mở miệng tiếp tục nói, hiện tại giai đoạn này, đối với Cửu Thiên giới vực thiên địa trọng yếu phi thường, chỉ cần có thể an ổn vượt qua, Cửu Thiên giới vực đại thế rồi sẽ tiến đến. Đến lúc đó thiên địa vững chắc, cho dù là đạo tôn thì không làm gì được thiên địa mảy may. Nghe được Ly Hỏa đạo tôn giải thích, Vương Trường Sinh trầm mặc, có lẽ là bởi vì chính mình tu vi quá thấp nguyên nhân, cũng không thể đủ cảm thụ đến tình huống hiện tại, mà Ly Hỏa đạo tôn suy xét, là đứng ở tất cả Cửu Thiên giới vực thiên địa cấp bậc kia, căn bản cũng không phải là Vương Trường Sinh có thể chạm đến. Tất nhiên, điểm trọng yếu nhất là Tà Ma Tôn sự việc đã xuất hiện, hiện tại đã trở thành kết cục đã định, Vương Trường Sinh sẽ không vì rồi một kết cục đã định đi chất vấn Ly Hỏa đạo tôn. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, không có nói chuyện ngang hàng về lực. Hiện tại Tà Ma Tôn vui lòng đúng Vương Trường Sinh giải thích, đã đầy đủ cho Vương Trường Sinh mặt mũi. Vương Trường Sinh cũng không dám hỏi được quá nhiều, nếu Ly Hỏa đạo tôn mệt mỏi, kia gặp nạn liền là chính mình, chẳng qua, có một vấn đề, Vương Trường Sinh không thể không hỏi. Tiền bối, vãn bối còn có một việc thỉnh giáo. Vương Trường Sinh ôm quyền khom người thi lễ nói ra, dám hỏi tiền bối, có thể thấy được qua người này. Nói xong, Vương Trường Sinh vung tay lên, một thân ảnh trong huyệt động ngưng tụ ra, chính là Đông Tôn. Vương Trường Sinh ngoài đại trí tự di chỉ mặt ngồi chờ, phát hiện Ly Hỏa đạo tôn tồn tại, chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn, mục đích thực sự, thế nhưng vì Đông Tôn mà đến. Đông Tôn không hiểu ra sao biến mất, ra ra tự bên trong bị kia, cho đại trí tự như vậy một manh mối, mà hiện tại cuối đại trí tự dưới, xuất hiện Ly Hỏa đạo tôn loại tồn tại này, rất có thể cùng Ly Hỏa đạo tôn có quan hệ. Ồ. Ly Hỏa đạo tôn nhìn thoáng qua Đông Tôn, lại liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên bản ngươi là vì tiểu gia hỏa này tới. Tiểu gia hỏa? Nghe được Ly Hỏa đạo tôn đúng Đông Tôn xưng hô, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, dựa vào Đông Tôn tuổi tác cùng thực lực, tại Cửu Thiên giới vực nơi này, nhưng không có ai dám xưng hô Đông Tôn là tiểu gia hỏa. Chẳng qua, nghĩ đến Ly Hỏa đạo tôn lai lịch cùng thực lực, xưng hô Đông Tôn một câu tiểu gia hỏa hình như thì không có vấn đề gì. Nghe được Ly Hỏa tôn giả gặp qua Đông Tôn, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, đã có Đông Tôn thông tin là được. Còn xin tiền bối báo cho biết. Vương Trường Sinh lần nữa túi người hành lễ nói. Ly Hỏa đạo tôn nói thẳng, nếu là vì tiểu gia hỏa này tới, vậy ngươi tới chậm. Tới chậm? Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, có chút nghi ngờ hỏi, ý của tiền bối là? Ly Hỏa đạo tôn cười cười, sau đó vung tay lên, nguyên bản bình tĩnh động huyệt, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng oanh minh, đúng lúc này, liền nhìn thấy trong huyệt động một chỗ ngọn núi trong nháy mắt biến hóa. Đợi đến biến hóa ngọn núi yên tĩnh lại, Vương Trường Sinh trong nháy mắt liền hiểu. Thâm Viên Liệt Phùng. Nhìn ngọn núi phía sau xuất hiện một đạo đen như mực vết nứt, ngay cả hư không cũng thôn vệ, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu, đó là một đạo Thâm Viên Liệt Phùng. Đồng thời, đạo này Thâm Viên Liệt Phùng trong có nồng đậm thâm viên khí tức truyền tới, đủ để chứng minh một vấn đề. Đạo này Thâm Viên Liệt Phùng và hắn Thâm Viên Liệt Phùng khác nhau. Cửu Thiên giới vực xuất hiện Thâm Viên Liệt Phùng, căn bản cũng không có quá nhiều thâm viên khí tức, đó là bởi vì những kia Thâm Viên Liệt Phùng cùng thâm viên trong lúc đó còn có một khoảng cách. Mà đầu này Thâm Viên Liệt Phùng thẳng tới thâm viên. Nhìn thấy đầu này Thâm Viên Liệt Phùng, Vương Trường Sinh thì cuối cùng đã rõ ràng rồi này không gian dưới đất thâm viên khí tức từ đâu mà đến rồi. Tiền bối, đây là? Vương Trường Sinh có chút không hiểu ra sao mà hỏi. Tất nhiên nói mình tới chậm, lẽ nào Đông Tôn đã vào trong đuốt lên Thâm Viên Liệt Phùng? Ly Hỏa đạo tôn nhẹ nói, đây là lão phu mở ra tới một cái Thâm Viên Liệt Phùng, một bên khác nối thẳng thâm viên. Lão phu cảm thấy cái đó gọi Đông Tôn tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm, nên có nhập đạo tư chất, cho nên trực tiếp đem hắn ném qua đi. Vương Trường Sinh nghe được Ly Hỏa đạo tôn lời nói, nhìn lại Ly Hỏa đạo tôn sao cũng được thần sắc, Vương Trường Sinh đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đông Tôn bị ném tới thâm viên đi. Cửu Thiên giới vực xuất thế vô thượng đại giáo cũng đang dò xét thâm viên thông tin, nhưng mà thật sự tìm thấy đi thâm viên tu sĩ lại có bao nhiêu? Thật sự dám vào thâm viên lại có bao nhiêu? Mà bây giờ đâu? Đông Tôn cái gì đều không cần làm, rõ ràng chính là đến cùng Phật quốc thương lượng trực tiếp liền bị Ly Hỏa đạo tôn cho ném tới rồi thâm viên. Vương Trường Sinh có thể nói cái gì? Cái gì cũng không dám nói. Tiền bối. Vương Trường Sinh hỏi, Đông Tôn bị tiền bối đưa đến thâm viên, không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Thâm viên cũng không phải cái gì đất lành, vì thâm viên bên kia thực lực, Đông Tôn bước vào thâm viên, thật không hẳn sẽ có kết quả gì tốt. Lão phu cũng không biết. Ly Hỏa đạo tôn nhìn Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, bất quá, tiểu gia hỏa kia có không có nguy hiểm gì, ngươi ngược lại là có thể chính mình đi xem. Chương 2418, mời ngươi đi thâm viên làm khách. Chương 2418, mời ngươi đi thâm viên làm khách. Nghe được Ly Hỏa đạo tôn lời nói, Vương Trường Sinh trong lòng lập tức có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái gì gọi là chính mình đi xem? Tiền bối, không cần. Vương Trường Sinh lập tức nói, tất nhiên Đông Tôn bị tiền bối đưa đến thâm viên, đồng thời tiền bối cho rằng Đông Tôn có nhập đạo chi tư, chắc là tuyệt đối không có vấn đề. Vương Trường Sinh cũng không đốc, vừa mới nếu đáp ứng, Ly Hỏa đạo tôn chẳng phải là đem chính mình cũng muốn đưa đến trong vực sâu. Làm trên người có hoàng truyền nhân quả dây dưa sau đó, đặc biệt theo Cửu U thành ảo cảnh bên trong, hiểu rõ thâm viên tồn tại sau đó, Vương Trường Sinh vẫn đúng thâm viên cấm kỵ không sâu, tuyệt đối sẽ không chủ động đi nhiễm thâm viên bất cứ chuyện gì. Dù là Tuần Sơn khách nhiệm vụ là vớt lên thâm viên liệt phùng, thân làm thiếu sơn chủ Vương Trường Sinh, từ trước đến giờ đều không có tham dự qua nhiệm vụ, thậm chí năm đó Lý Trạch Phong đám người hỏi lúc thức dậy, Vương Trường Sinh chính mình cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Nghe được Ly Hỏa đạo tôn để cho mình vào trong thâm viên đi xem, Vương Trường Sinh kém chút lập tức có cẳng liền chạy. Tiền bối. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, mở miệng lần nữa nói ra, tất nhiên đã hiểu rõ Đông Tôn hướng đi, vậy chúng ta thì không lo lắng. Văn bối còn có chuyện quan trọng, thì cáo từ trước. Nói xong, Vương Trường Sinh thì mặc kệ Ly Hỏa đạo tôn có đồng ý hay không, trực tiếp xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ sẽ không đi được. Ly Hỏa đạo tôn nhìn mình ánh mắt, rõ ràng thì có chút không đúng rồi. Chỉ là, vừa mới quay người, vẫn chưa ra khỏi động huyệt bước vào Dũng đạo lúc, liền gặp được một cái bóng đứng ở Dũng đạo cửa, trên người bốc hơi lên hỏa diễm, đem tất cả động huyệt cũng chiếu sáng đỏ bừng. Chính là Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa ngăn lại động huyệt Dũng đạo, đúng Vương Trường Sinh lộ ra nhẹ rằng trận mắt động tác, ngọn lửa trên người cũng là thiêu đốt có thời gian rồi ở giữa phát ra âm thanh chói tai. Vương Trường Sinh tin tưởng, Tiểu Hỏa như bây giờ tư thế, chỉ cần Ly Hỏa đạo tôn ra lệnh một tiếng, Tiểu Hỏa tuyệt đối sẽ nhào tới xé nát chính mình. Tất nhiên, có Hoàng Tuyền nơi tay, Vương Trường Sinh cũng không phải quá e ngại Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà đầu óc có thể không tốt lắm, còn bị Hoàng Tuyền khắc chế, mấu chốt là Ly Hỏa đạo tôn. Tiểu Hỏa ngăn cản Vương Trường Sinh rời khỏi, rõ ràng chính là Ly Hỏa đạo tôn ra hiệu nếu Ly Hỏa đạo tôn không cho Vương Trường Sinh rời khỏi, cho dù là chấn áp Tiểu Hỏa, chính mình thì rời khỏi không được. Ầm ầm, không chút do dự, trực tiếp lấy ra Lãng Thương kiếm, hóa thành Hoàng Tuyền, đem chính mình bảo hộ trong Hoàng Tuyền, hoàn toàn không cho Tiểu Hỏa bất cứ cơ hội nào. Mà thấy nhỏ Hỏa nhìn thấy Hoàng Tuyền xuất hiện, cũng là lui về sau hai bước, chẳng qua làm ra công kích tư thế, mặc dù Tiểu Hỏa kiêng kỵ Hoàng Tuyền, nhưng mà chỉ cần Lý Hỏa Đạo Tôn ra lệnh một tiếng, tiểu hỏa vẫn như cũ sẽ không chút do dự nhào về phía Vương Trường Sinh. Tiền bối, không biết đây là ý gì? Vương Trường Sinh nhìn một chút cản đường tiểu hỏa, hướng phía ngồi trong huyệt động ở giữa Lý Hỏa Đạo Tôn hỏi, tiền bối đây là định đem ta nhốt lại sao? Vương Trường Sinh chưa hề nói bất cứ uy hiếp gì lời nói, vì tại đối mặt Lý Hỏa Đạo Tôn lúc, tất cả uy hiếp thủ đoạn cũng không có một chút tác dụng nào. Luận thực lực, mình cùng Lý Hỏa Đạo Tôn kém xa, thậm chí đem Tuần Sơn khách cường giả rời ra ngoài, cũng không có khả năng uy hiếp được Lý Hỏa Đạo Tôn. Luận bối cảnh, vậy liền càng không cần phải nói, Lý Hỏa Đạo Tôn loại người này, là bối cảnh có thể áp chế sao? Cầm tù. Lý Hỏa Đạo Tôn thu hồi trong tay điêu khắc đạo cốt, chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng phía Vương Trường Sinh đi tới, nhẹ nói, "La phu nhưng không có ý tứ này." Nhìn thấy Lý Hỏa Đạo Tôn hướng phía chính mình từng bước một đi tới, theo Lý Hỏa Đạo Tôn mỗi bước ra một bước, cho dù là Lý Hỏa Đạo Tôn trên người không có gì uy thế bạo phát ra, Vương Trường Sinh cũng cảm giác áp lực nặng nề đặt ở trên người mình. Chỉ bằng đạo tôn hai chữ, thực sự không phải Vương Trường Sinh có thể khiêng nổi. Đây là áp lực tâm lý. Tất nhiên tiền bối không có ý tứ này, còn xin tiền bối nhường tiểu hỏa tránh ra, lẫn nhau đã ngộ thương đều không tốt. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Lập tức, Vương Trường Sinh cũng là lui về sau hai bước. Không có cách, Ly Hỏa Đạo Tôn đúng áp lực của mình quá lớn. Ly Hỏa Đạo Tôn nghe được Vương Trường Sinh lời nói, vừa cười vừa nói, Hoàng Tuyền mặc dù cường đại, nhưng mà thực lực của chính ngươi quá thấp, căn bản cũng không có thể phát huy ra Hoàng Tuyền toàn bộ uy thế. Do đó, dựa vào Hoàng Tuyền, ngươi thật sự có thể trấn áp tiểu hỏa, nhưng mà muốn đem tiểu hỏa cho ma diện, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ly Hỏa Đạo Tôn lời này, ý nghĩa quá rõ ràng, tùy tiện Vương Trường Sinh sao trấn áp tiểu hỏa, chỉ cần có hắn Ly Hỏa Đạo Tôn ở chỗ này, Vương Trường Sinh muốn thật giết tiểu hỏa là không có khả năng. Rốt cuộc, tiểu hỏa thế nhưng một đống đạo cốt chắc vá ra tới, Hoàng Tuyền muốn ma diện đạo cốt, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Sự thật chứng minh, có Ly Hỏa Đạo Tôn trấn tràng, chỉ có tiểu hỏa có thể xúc phạm tới Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh căn bản là không làm gì được tiểu hỏa, cũng đừng nói cái gì lẫn nhau đã ngộ thương. Tiểu Giang Hỏa, lão phu còn có một cái lời khuyên. Ly Hỏa Đạo Tôn nói ra, Hoàng Tuyền tồn tại là thế gian huyền diệu nhất mấy chuyện một trong, tốt nhất đừng tùy thời đem Hoàng Tuyền lấy ra đến, đúng ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Vương Trường Sinh nghe được Ly Hỏa Đạo Tôn sau đó thì không trả lời. Đạo lý này, Vương Trường Sinh há có thể không rõ. Vương Trường Sinh cũng không muốn đem Hoàng Tuyền lấy ra đến a, Hoàng Tuyền thế nhưng Vương Trường Sinh át chủ bài một trong, cái gọi là át chủ bài chính là tại thời khắc sống còn mới có thể lấy ra đến thủ đoạn bảo mệnh. Mấu chốt là đối mặt Ly Hỏa Đạo Tôn dạng này cường giả, ngay cả Hoàng Tuyền cũng không nhất định có thể cho Vương Trường Sinh cảm giác an toàn, mỗi thời mỗi khắc cũng ở vào thời khắc sống còn. Lý Hỏa Đạo Tôn đứng ở Vương Trường Sinh cách đó không xa dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Trường Sinh, thấy vậy Vương Trường Sinh phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, còn có chủng cảm giác giận cả tóc gáy. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vương Trường Sinh dứt khoát trực tiếp hỏi, rốt cuộc muốn làm gì? Trước có tiểu hỏa chặn đường, sau có Lý Hỏa Đạo Tôn đứng, không nói cho Vương Trường Sinh muốn làm gì đồng thời, thì không cho Vương Trường Sinh rời khỏi, quả thực nhường Vương Trường Sinh cảm thấy quá mức không giải thích được. Kỳ thực thì không có việc lớn gì. Lý Hỏa Đạo Tôn nói thẳng, chính là nhìn thấy ngươi, cảm thấy mới quen đã thân, do đó muốn mời ngươi đi thâm viên làm khách. Ta nghe được Lý Hỏa Đạo Tôn lời nói, Vương Trường Sinh lập tức muốn từ chối. Đi thâm viên làm khách? Nói đùa cái gì, đánh chết Vương Trường Sinh cũng không nguyện ý đi thâm viên. Cái chỗ kia quá mức nguy hiểm, đồng thời nghe Lý Hỏa Đạo Tôn lời nói, trong vực sâu những cường giả kia đều biết Hoàng Tuyển trên người mình, chính mình quá khứ chẳng phải là chủ động đưa tới cửa. Chỉ là Lý Hỏa Đạo Tôn sẽ cho Vương Trường Sinh cơ hội cự tuyệt sao? Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cảm nhận được một cỗ không thể xứng đôi vĩ lực, trực tiếp đem chính mình giam cầm, sau đó liền đem chính mình ném vào thâm viên liệt phùng trong. Là ai đem chính mình ném vào thâm viên? Vương Trường Sinh đương nhiên biết rõ. Tiểu Giang Hỏa, lão phu là thực sự mời ngươi đi thâm viên làm khách, lão phu tại Cửu Vũ Thành có một tòa trạch tử, tùy thời chào đón ngươi đến. Trong thâm viên liệt phùng không ngừng hạ xuống Vương Trường Sinh, nghe được sau lưng có một thanh âm truyền đến, không chỉ như thế, còn có một viên ngọc giản xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh thì một đầu đâm vào rồi thâm viên. Chương 2419, thổ địa quá cứng rồi. Chương 2419, thổ địa quá cứng rồi. Vương Trường Sinh nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bước vào thâm uyên, rốt cuộc trên người dây dưa lớn như vậy nhân quả chi lực, nhất định phải giải quyết, nếu không tương lai nhân quả cuốn thân, đối với mình tu luyện rất bất lợi. Huống chi, đã từng Lăng Sơ Cửu cũng đã nói, đề nghị Vương Trường Sinh đi một chuyến thâm uyên, hẳn là có thể đủ có thu hoạch. Nhưng mà, Vương Trường Sinh từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua, có một ngày chính mình sẽ vì phương thức như vậy, bị ném tới thâm uyên. Không nói trước chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng, chính là Ly Hỏa Đạo Tôn phương thức như vậy, nhường Vương Trường Sinh căn bản là kháng cự không được. Thực lực cường đại, trực tiếp chấn áp Vương Trường Sinh, không thể động đậy, thậm chí ngay cả lấy ra Hoàng Tuyển cũng không có một chút tác dụng nào. Tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh trực tiếp bị ném vào thâm viên liệt phùng, đồng thời cơ thể cũng là không bị khống chế hạ xuống. Vương Trường Sinh hiểu rõ, đây là Ly Hỏa Đạo Tôn uy thế còn tại chấn áp lấy mình, không để cho mình có cơ hội phản kháng. Ly Hỏa Đạo Tôn, hiện tại thu tay lại còn kịp. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, Tuần Sơn khách mặc dù ẩn thế không ra, cũng không đại biểu Tuần Sơn khách dễ khi dễ. Bản tôn thế nhưng Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, còn không phải thế sao Đông Tôn loại đó bình thường Tuần Sơn khách. Đối mặt Ly Hỏa Đạo Tôn thực lực, dạng này uy hiếp có vẻ tái nhợt bất lực, cho dù là Tuần Sơn khách lấy ra để bận, cũng chưa chắc có thể uy hiếp một vị đạo tôn. Đạo tôn cảnh giới cường giả, cho dù là nhìn trung tự cổ chí kim thời đại, cũng là cường đại nhất, loại đó cường giả. Thế nhưng, hiện tại Vương Trường Sinh, trừ ra vị phương thức như vậy uy hiếp, căn bản cũng không có những biện pháp khác. Quả nhiên, đối mặt Vương Trường Sinh uy hiếp, Ly Hỏa Đạo Tôn không hề có thu tay lại dự định, thậm chí vung tay lên, trấn áp Vương Trường Sinh lực lượng càng thêm cường đại, ép tới Vương Trường Sinh vì tốc độ nhanh hơn chìm vào rồi trong vực sâu. Phải gọi hơn ngàn hỏi cùng nhau. Vương Trường Sinh trong lòng có chút hối hận nói, nguyên bản dự định chính là và tu vi tiến thêm một bước lúc, kêu lên thiên vấn cùng nhau, đi tìm kiếm Thâm Nguyên. Rốt cuộc thiên vấn thân làm Cửu Vũ thành thiếu thành chủ, thân phận địa vị không tầm thường, phụ thân nàng càng là hơn Cửu Vũ thành thành chủ, đối với Thâm Nguyên thì đầy đủ hiểu rõ. Vì thế, Vương Trường Sinh còn nhường Lý Phúc Sinh chờ đợi mình. Không ngờ rằng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại tu vi đích thật là tiến thêm một bước rồi, nhưng là mình bước vào Thâm Nguyên, lại là vì phương thức như vậy. Nếu dựa vào Tuần Sơn khách nhân tố, đem chính mình đưa đến trong vực sâu, tính an toàn khẳng định có càng lớn bảo hộ. Mà bây giờ, bị ném tới Thâm Nguyên vị trí nào cũng không biết. Nếu như bị Ly Hỏa Đạo Tôn ném tới Cửu U Thành cũng còn tốt, báo lên thiên vấn tên tuổi, nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn a. Thiên vấn bị phụ thân nàng ném tới Cửu Thiên giới vực tới, mục đích đúng là giúp đỡ Cửu Thiên giới vực đuốt lên Thâm Nguyên liệt phùng. Nói rõ Cửu U Thành thái độ đối Tuần Sơn khách vẫn là vô cùng không tệ. Sợ nhất chính là mình bị ném tới rồi Cửu U Thành bên ngoài làm sao bây giờ? Nếu như bị ném tới Cửu U Thành bên ngoài, trên người mình hoàn toàn chính là một ngọn đèn chỉ đường, tuyệt đối sẽ bị Thâm Nguyên cường giả tìm thấy. Vì mình bây giờ thực lực, làm sao ngăn cản? Chỉ mong bị ném tới Cửu U Thành đi. Vương Trường Sinh trong lòng cầu nguyện. Hiện tại loại tình huống này, trừ ra cầu nguyện, còn có thể làm sao? Ừm. Đột nhiên, cơ thể không ngừng chìm xuống Vương Trường Sinh, cảm thụ đến chính mình trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Ý thức chìm vào trong ngọc giản, Vương Trường Sinh phát hiện trong ngọc giản xuất hiện một vị trí. Đây là vừa nãy Ly Hỏa Đạo Tôn nói tới. Mời. Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Ly Hỏa Đạo Tôn đem Vương Trường Sinh ném tới trong vực sâu nguyên nhân, chính là mời Vương Trường Sinh đi hắn Cửu Vũ Thành trạch tử bên trong làm khách. Cái này trong chiếc thẻ ngọc vị trí, chính là Ly Hỏa Đạo Tôn trạch tử vị trí, không chỉ như thế, càng có trạch tử trận pháp mở ra chi pháp. Nếu như có thể còn sống đi đến Cửu Vũ Thành, cái này trạch tử ngược lại cũng tính toán là một đặt chân chỗ. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, tất nhiên đã không cách nào phản kháng, Vương Trường Sinh chỉ có thể muốn như thế nào tại Thâm Nguyên loại địa phương kia còn sống. Đầu tiên, không thể bại lộ lai lịch của mình. Vương Trường Sinh trong lòng nói, điểm ấy cực kỳ trọng yếu, theo Tà Ma Tôn còn có Ly Hỏa Đạo Tôn tình huống đến xem, trong vực sâu những cường giả kia đều biết hoàng tuyển trên người mình. Hiện tại còn không biết Thâm Nguyên những cường giả kia thái độ, nếu thật là ác ý tràn đầy, Vương Trường Sinh thì hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Còn có chính là, bước vào Thâm Nguyên sau đó, nhất định không thể lấy ra hoàng tuyển. Vương Trường Sinh trong lòng tiếp tục suy nghĩ đến, thậm chí, ngay cả Lãng Thương kiếm cũng không thể lấy ra đến. Bại lộ hoàng tuyển, cùng bại lộ tự thân, kết quả đều là không sai biệt lắm, do đó, hoàng tuyển cũng muốn hoàn toàn giấu đi, một tơ một hào cũng không thể bại lộ. Hai điểm này nếu là có thể làm tốt, tuyệt đối có thể tăng lớn còn sống sót tỷ lệ. Còn may là tu luyện cổ pháp. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán, nếu là tu luyện Kim Đan đại đạo, bước vào Thâm Nguyên sau đó, thực lực sẽ cực kỳ bị hao tổn, hiện tại tự mình tu luyện Trường Sinh công, luôn luôn mài tự thân để bẩn, bước vào Thâm Nguyên sau đó, chỉ cần yên lặng thích ứng một quãng thời gian, là có thể phát huy ra vốn có thực lực. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a. Giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đã đúng Vương Trường Sinh thể phách tạo thành xé rách, thượng dương nhất mạch tổ mạch chân huyết khuấy động, cỗ này sẽ rách lực lượng mới biến ít đi một chút. Vâng. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ ép trên người mình, sau đó, Vương Trường Sinh cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ta. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, đối với oanh kích lực lượng của mình, Vương Trường Sinh không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối là tiểu hỏa lực lượng. Nói cách khác, tại thời khắc sống còn, tiểu hỏa tức không nhịn nổi, hay là ra tay với mình rồi. Vương Trường Sinh hùng hùng hổ hổ lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp liền bị nện trở về. Vâng. Nổ thật to thanh âm vang lên, Vương Trường Sinh nhận tiểu hỏa lực lượng khổng lồ va chạm, cả người trực tiếp bị đánh vào rồi bên trong lòng đất, cùng mặt đất đến rồi một tiếp xúc thân mật. Thật cứng rắn. Vương Trường Sinh nằm sấp trong thâm khanh, cả khuôn mặt hướng xuống, ngay cả mũi đều có chút đổ sụp rồi, cả người đều là chóng mặt. Phản ứng đầu tiên chính là cứng rắn. Thổ địa quá cứng. Dựa theo Vương Trường Sinh thể phách cường đại, cho dù là đụng trên hắc diệu thạch, cũng sẽ không có tổn thương gì, hữu thiên giới vực những kia giới vực, cho dù là bị xỏ xuyên rồi, Vương Trường Sinh thì hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng, ở cái địa phương này, vẻn vẹn là nhập vào thổ địa bên trong mấy trăm trượng khoảng cách, lại bị thương. Này không chỉ có là tiểu hỏa lực lượng cũng đủ lớn, càng là hơn vì thâm viên thổ địa quá cứng. Nam sấp trong thâm khanh, không hề có lập tức động đậy, mà là cảm thụ tình huống xung quanh. Không có một tơ một hào tiên địa chi lực. Vương Trường Sinh trong lòng nói, như là chính mình hiểu biết như vậy, thâm viên nơi này, căn bản cũng không có một tơ một hào tiên địa chi lực tồn tại, tất cả điều động tiên địa chi lực thuật pháp, ở chỗ này đều được không thông. Chương 2420, bảy mưu rồi hành động chương 2420, bảy mưu rồi hành động không gian để ép, rất trầm trọng. Vương Trường Sinh trong lòng nói lần nữa, không gian trầm trọng đại biểu cho tốc độ sẽ giảm xuống, thi triển ra thuật pháp, uy thế cũng sẽ thu nhỏ, cùng Cửu Thiên giới vực so ra, cho dù là đứng bất động, cũng sẽ cảm giác ở vào phụ trọng trạng thái. Quan trọng nhất là, tại thâm viên nơi này, thiên địa gian rời rạc linh khí cũng không phải thường mỏng manh. Đừng nói cùng Cửu Thiên giới vực so sánh, cho dù là có chút tiểu thế giới linh khí, thì đây nơi này càng thêm nồng đậm. Tiểu này linh khí mức độ đậm đặc, cũng liền đây hạ tam thiên tốt một chút. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh liền buồn bực rồi, tiểu này linh khí mức độ đậm đặc, ngay cả sinh ra một vị tôn cảnh tu sĩ cũng nên rất khó khăn đi, vì sao có thể sinh ra nhập đạo cảnh giới cường giả? Đồng thời, nhập đạo cảnh giới còn không phải mạnh nhất, còn có càng cường đại hơn đạo tôn cảnh giới cường giả. Có thể là thời gian tích lũy. Vương Trường Sinh trong lòng đoán nói ra, rốt cuộc, phiến thiên địa này, không có thiên địa lực lượng phong tỏa, đột phá dựa vào liền là chính mình mài đệ bẩn. Đệ bẩn, là có thể từ từ tích lũy. Tất nhiên, cái này cũng mẹn mẹn là Vương Trường Sinh suy đoán, bởi vì chính mình chỉ là rơi xuống ở cái địa phương này, tất cả thâm viên có phải cũng là tình huống như vậy, còn có thể không biết. Thậm chí có khả năng chính mình vận khí quá kém, rơi tại rồi một linh khí bẩn cùng chỗ thì có khả năng. Ngao ngao. Hống hống. Đang lúc Vương Trường Sinh còn ghé vào thâm khanh bên trong lúc, trận trận tiếng gầm truyền vào Vương Trường Sinh trong tai. Cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền xuống tới khí tức như có như không, Vương Trường Sinh trong lòng thầm hô không ổn. Đây là vừa tiến vào thâm uyên, trung quanh không có thiên địa lực lượng, tràn ngập hơi thở của thâm uyên, còn chưa kịp thích ứng, không ít thâm uyên ma vật thì xuất hiện tại thâm khanh cửa hang rồi. Nếu không phải những kia ma vật truyền ra tiếng gầm, Vương Trường Sinh cũng không phát hiện được tới gần của bọn họ. Rốt cuộc Vương Trường Sinh rơi xuống, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, trung quanh thâm uyên ma vật bị động tĩnh hấp dẫn đến cũng hợp tình hợp lý. Huống chi Vương Trường Sinh cơ thể bị hao tổn, thì có huyết khí phát tán ra, càng thêm thu hút thâm viên ma vật rồi. Hưu, một đạo tiếng xe gió vang lên, Vương Trường Sinh không chút do dự, hướng thẳng đến thâm viên bên ngoài phóng đi. Nơi đây không nên ở lâu, đợi thời gian càng dài, bị thu hút đến thâm viên ma vật thì càng nhiều. Chỉ là, còn không có đợi Vương Trường Sinh xông ra thâm khanh, đứng ở thâm khanh biên giới trên thâm viên ma vật đều là nhảy xuống rồi thâm khanh, trực tiếp đối Vương Trường Sinh lao xuống. Ngao ngao, hống hống, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, từng đầu thâm viên ma vật nhắm ngay Vương Trường Sinh, không ngừng đánh giết mà đến. Trực tiếp lấy ra bằng kích cầu, tại không gian trầm trọng tình huống phía dưới, đối với tốc độ của mình nắm chắc không thích đáng, nguyên vốn cho là mình có thể né tránh ra thâm viên ma vật tiến công, đợi đến Vương Trường Sinh bày ra hành động lúc, mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Ầm ầm. Tính ra hàng trăm thâm viên ma vật không ngừng xung kích Vương Trường Sinh, còn không có xông ra thâm khanh, liền bị trực tiếp cản lại rồi. Những thứ này thâm viên ma vật chính là yêu thú. Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói, những thứ này thâm viên ma vật có tượng lang, có tượng hổ, hình thái khác nhau, nhưng mà có một điểm giống nhau, những thứ này cùng loại yêu thú thâm viên ma vật trên người đều không có quá mức uy thế cường đại. Mặc dù không có uy thế cường đại, nhưng mà những thứ này ma vật trong thân thể cũng có không kém thể phách lực lượng. Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói ra, một cái yêu thú không phải rất cường đại, tạo thành lực trùng kích khoảng cũng tại thiếu tôn cùng tôn giả ở giữa. Điểm ấy lực lượng xung kích, đúng Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mại hà, loại lực lượng này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên lụy rồi Vương Trường Sinh bước chân. Mấu chốt là những thứ này yêu thú xung kích phía dưới móng nhọn cũng rất sắc bén, móng nhọn xé rách phía dưới, Vương Trường Sinh lấy ra chân viễn hộ cháo đều có chút gánh không được. Vương Trường Sinh cũng không có lấy ra thượng dương nhất mạch tổ mạch chân huyết, hiện tại loại tình huống này, đến cùng là cái gì tình huống cũng không biết, căn bản không dám có bất luận cái gì động tác. Một thanh chuẩn đạo khí cấp trường đao trực tiếp xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay. Thật lâu đều vô dụng, đao, nhưng mà cũng không được tay, cùng lãng đao pháp không ngừng thi triển mà ra, từng tầng uy thế thủy triều, không ngừng xung kích, một đao xuống dưới, trực tiếp mở ra một cái thông hướng thâm khanh bên ngoài thông đạo. Cùng lãng đao pháp cũng không mạnh, cưỡng ép là Vương Trường Sinh thực lực, cho dù là bây giờ còn chưa có thích ứng đến, phát huy ra đại tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực, hay là không có vấn đề. Những thứ này thâm viên yêu thú, thực lực cường đại nhất, cũng bất quá tôn giả tả hữu, căn bản không phải Vương Trường Sinh địch. Số lượng quá nhiều rồi a. Vương Trường Sinh nhìn vừa nãy bổ ra tới một con đường, chẳng qua ngắn ngủi nửa cái thời gian hô hấp, lần nữa bị vô số thâm viên yêu thú lấp đầy. Cuồng Lãng Đao Pháp lần nữa thi triển mà ra, loại tình huống này, Cuồng Lãng Đao Pháp là thích hợp nhất. Vì Cuồng Lãng Đao Pháp cũng không trong nháy mắt buộc phát ra uy thế cường đại, mà là từng tầng thủy triều uy thế không ngừng lan tràn, không ngừng xung kích. Oeng. Theo một tiếng nổ ầm ầm thanh âm vang lên, một đao xuống dưới, Vương Trường Sinh thân ảnh theo thủy triều uy thế chạy ra khỏi trong hồ sâu, xông ra thâm khanh, lúc này mới thấy rõ thâm viên tình huống, tối tăm mở mịt bầu trời, không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực lấp lóe, linh khí thì tương đối bằng cùng cựu thiên giới vực hoàn toàn không giống. Loại hoàn cảnh này thật quá ác liệt. Vương Trường Sinh cảm thán một câu. Và anh, trở tay một đao, uy thế cường đại lần nữa lan tràn, đối với chính mình xông lên yêu thú, trực tiếp bị Vương Trường Sinh một đao chặt đứt, tan thành mây khói. Không có quá nhiều dừng lại, Vương Trường Sinh tùy tiện nhận đúng một cái phương hướng, trong nháy mắt phá không mà đi. Dù sao cũng không biết đường, lựa chọn phương hướng nào đều như thế, nhìn xem là vận khí của mình. Vừa mới cùng một ít thâm viên yêu thú độc thủ, Vương Trường Sinh đối với thâm viên tình huống đã thích ứng một ít, hiện tại mặc dù thì còn có một số ảnh hưởng, chí ít phát huy ra thực lực lại mạnh mẽ rồi mấy phần. Thâm viên môi trường quả thực quá mức ác liệt. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Phi hành một khoảng cách sau đó, Vương Trường Sinh thân ảnh trực tiếp tại giữa không trung rơi xuống. Vừa tới thâm viên, còn không biết mình rốt cục ở địa phương nào, cũng không biết Ly Cửu U thành có bao xa, do đó, hiện tại tối nên làm sự tình cũng không phải lung tung xông xáo, mà là trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Trước thích hướng thâm viên môi trường, càng sâu một bước hiểu rõ thâm viên, sau đó lại suy xét cái khác, bày mưu rồi hành động. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, quan trọng nhất là an toàn, trước bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn, lo lắng nữa những vấn đề khác. Vương Trường Sinh chố rơi xuống vị trí, tại một mảnh trong khe núi, trung quanh cũng không ít yêu thú. Khá tốt nơi này yêu thú cũng không cường đại, trực tiếp bố trí một đạo bí ẩn trận pháp, trung quanh những kia yêu thú trực tiếp bị che đậy ngoài trận pháp. Sau đó, trong trận pháp những kia yêu thú trực tiếp bị Vương Trường Sinh chém giết, tan thành mây khói. Dựa vào trận pháp bí ẩn, huyền diệu thủ đoạn, nhường trung quanh những kia yêu thú cũng không biết mình nhiều một cường đại lân cư. Chương 2421, Thâm Nguyên, ta đến rồi chương 2421, Thâm Uyên, ta đến rồi tránh trong trận pháp, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, hấp thụ trong thiên địa tán giật linh khí. Muốn mở một chỗ, biện pháp tốt nhất chính là đồng hóa. Hiện tại Vương Trường Sinh muốn làm chính là hấp thụ Thâm Uyên linh khí, hấp thu càng nhiều, trên người hơi thở của Thâm Uyên thì càng nồng đậm. Tất nhiên, bất kể Vương Trường Sinh làm sao hấp thụ Thâm Uyên linh khí, sẽ chỉ làm trên người mình khí tức ngày càng tới gần Thâm Uyên, cũng không giống nhau như lúc. Vì Vương Trường Sinh đạo cơ là cửu thiên giới vực đúc thành, trừ phi Vương Trường Sinh có thể trùng tu. Khá tốt Vương Trường Sinh tu luyện cổ pháp, nếu là tu luyện Kim Đan đại đạo, căn bản là làm không đến một bước này. Huống chi, tu luyện Kim Đan đại đạo tu sĩ, đi vào Thâm Uyên sau đó, tu vi cùng thực lực còn có thể nhận cực lớn áp chế, muốn làm được Vương Trường Sinh một bước này, căn bản không thể nào. Trong thiên địa tán loạn linh khí vô cùng mỏng manh, thì không chịu nổi Vương Trường Sinh bật hết hỏa lực hấp thụ, đem Trường Sinh công thúc đẩy đến cực hạn, trong trận pháp trực tiếp tạo thành một to lớn vòng xoáy linh khí. Tất cả ở chung quanh rời rạc linh khí, cũng theo cái này vòng xoáy linh khí, bị Vương Trường Sinh hút vào rồi đan điền tinh vũ trong. Vương Trường Sinh khí tức trên thân cũng chậm chậm xuất hiện sửa đổi, cùng hơi thở của Thâm Viên còn có chênh lệch rất lớn, chí ít biện pháp này là có thể được. Mặc dù không có thiên địa chi lực, nhưng mà loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, một khi có thể đột phá cảnh giới, về đến cựu thiên giới bên trong. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, thực lực kia tuyệt đối vượt xa cùng giai tu sĩ. Cũng đúng thế thật Thâm Viên tu sĩ cường đại nguyên nhân, không nói trước bên này có thể đột phá nhập đạo cảnh giới, cho dù là không thể đột phá, tại đây chủng ác liệt trong hoàn cảnh trưởng thành tu sĩ, cùng giai tu vi phía dưới, cựu thiên giới vực những tu sĩ kia thì không phải là đối thủ. Cảm nhận được đan điền tinh vũ trong một phần lực lượng bị đồng hóa, mặt ngoài tỏa ra hơi thở của Thâm Uyên, nhưng mà hạch tâm vẫn là không có thay đổi, vẫn như cũng là Trường Sinh công bản chất. Theo Vương Trường Sinh không ngừng điều động sửa đổi Thâm Uyên khí tức, từ trên người Vương Trường Sinh cũng là bắt đầu tỏa ra hơi thở của Thâm Uyên, khí tức cũng không cường đại, chỉ có thiếu tôn cảnh giới dáng vẻ, tu vi như vậy, tại Thâm Uyên nửa bước khó đi. Cho nên Vương Trường Sinh tiếp lấy sửa đổi, chí ít cũng làm cho chính mình tỏa ra Thâm Uyên tu sĩ khí tức đồng thời, đạt tới đại tôn cảnh giới tu vi cường độ. Như thế mới biết bảo đảm chính mình thi triển ra đại tôn cảnh giới thực lực điều kiện tiên quyết, sẽ không bại lộ chính mình hơi thở của Trường Sinh công. Thời gian tại Vương Trường Sinh sửa đổi tự thân khí tức đồng thời, thì đang lặng lẽ trôi qua, Thâm Uyên linh khí thật sự là quá mức mỏng manh, muốn đạt tới chính mình thỏa mãn trình độ, còn cần không ít thời gian. Nếu là có cựu thiên giới vực như vậy linh khí nồng nặc, căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy. Vương Trường Sinh tiến nhập Thâm Uyên, tại cựu thiên giới vực biến mất, nhưng mà tất cả cựu thiên giới vực tu sĩ, không hề có ai hiểu rõ Vương Trường Sinh biến mất. Vương Trường Sinh hồn đăng tại Tuần Sơn khách tổng bộ bên trong, có chuyên môn cường giả trông chừng, làm Vương Trường Sinh bước vào Thâm Uyên một khắc này, hồn đăng xuất hiện một nháy mắt sáng tắt, lập tức thì có một thân ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh hồn đăng trước đó. Ừm. Xuất hiện tại Vương Trường Sinh hồn đăng trước đó Tuần Sơn khách cường giả, nhìn không có bất kỳ biến hóa nào hồn đăng, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lẽ nào là mắt của ta tốn? Tuần Sơn khách cường giả thần sắc nghi ngờ nói ra, không nên a. Nếu không nhìn lầm, vừa nãy Vương Trường Sinh hồn đăng xuất hiện một nháy mắt không bình thường, thế nhưng khi hắn cẩn thận xem xét lúc, phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như là bình thường tu sĩ hồn đăng, ngược lại không đến nỗi khẩn trương như vậy, thay vào đó là Vương Trường Sinh hồn đăng, treo trên cao tại phía trên nhất một tầng vị trí, nơi này mỗi một ngọn hồn đăng đúng đúng ứng tu sĩ, đối với Tuần Sơn khách mà nói cũng trọng yếu phi thường. Chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ hồn đăng trong tình huống, xác nhận hồn đăng không có xuất hiện vấn đề gì, Tuần Sơn khách vị cường giả này mới quay người rời khỏi. Chẳng qua trước lúc rời đi, hay là quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh hồn đăng. Hẳn là hoa mắt. Tuần Sơn khách cường giả thần sắc không hiểu nói: "Ma Hồ Tôn, tại canh thiên cảnh đại trí tự di chỉ bên ấy, gặp qua Vương Trường Sinh sau đó, đạt được rồi Vương Trường Sinh đặc biệt dặn dò, hiểu rõ Vương Trường Sinh có rồi đông tôn manh mối, đang dò xét, cũng không có lại đi quản qua Vương Trường Sinh làm cái gì." Cho Hồ Tôn tiểu này phân khích, hay là già ra tự bên trong vị kia trong miệng nói ra hai chữ: "Không ngại." Hiện tại Tuần Sơn khách, vẫn đối mày tối mặt, khắp nơi vớt lên Thâm Viên Liệt Phùng, còn dám thị lấy bị vô thượng đại giáo chiếm lấy 6 đầu Thâm Viên Liệt Phùng, tùy thời chú ý cái khác vô thượng đại giáo động tĩnh. Do đó, căn bản cũng không có ai biết nghĩ đến, Vương Trường Sinh đã tiến nhập Thâm Viên. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đợi đến bọn hắn phát hiện lúc, chí ít cũng là mấy chục năm sau. Một khi Vương Trường Sinh gặp nạn, thời gian lâu như vậy quá khứ, chỉ sợ Vương Trường Sinh ngay cả bạch cốt cũng sẽ không còn lại rồi. Cửu Thiên giới vực tình huống hiện tại rất phức tạp, Vương Trường Sinh tự nhiên không biết những kia, bây giờ còn đang toàn lực hấp thụ linh khí, sửa đổi khí tức của mình. Theo Vương Trường Sinh tu luyện, xung quanh Thâm Viên yêu thú thì càng ngày càng ít, vì Vương Trường Sinh dạng này hấp thụ tốc độ, xung quanh mấy ngàn dặm linh khí đều bị Vương Trường Sinh hấp thụ sạch sẽ, thậm chí ngay cả linh khí sinh ra tốc độ cũng còn không có Vương Trường Sinh hấp thu khoái. Đừng nhìn những thứ này, Thâm Viên yêu thú thực lực không yếu, đó là bởi vì bọn hắn tại đây trùng ác liệt trong hoàn cảnh trưởng thành, tự nhiên có cùng với nó cùng kết hợp thực lực. Mà ở linh trí phương diện, những thứ này Thâm Viên yêu thú linh trí quả thực thấp đến đáng thương. Bọn hắn sở dĩ bắt đầu di chuyển, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì tại địa phương này đợi đến không thoải mái. Bọn hắn không hiểu cái gì linh khí, thì không hiểu cái gì tu luyện, nhưng mà linh khí biến mất, để bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái, xu cắt tị hung bản năng, để bọn hắn không nghĩ ở cái địa phương này chờ lâu. Không có những yêu thú khác hấp thụ linh khí, phạm vi ngàn dặm trong phạm vi cũng chỉ còn lại có Vương Trường Sinh một người hấp thụ linh khí, tốc độ lại hơi nhanh hơn một chút. Đại tôn rồi. Cảm thụ đến chính mình vì Thâm Viên khí tức bạo phát ra thực lực, đã đi vào rồi đại tôn cảnh giới, Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở to mắt. Đại tôn cảnh giới thực lực, tại Thâm Viên loại địa phương này, mặc dù không tính là cường giả, nhưng mà cũng không tính là kẻ yếu rồi, chỉ cần không quá mức rêu dao, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Thực lực bây giờ, nếu vẹn vẹn là vì hơi thở của Thâm Viên bộc phát, đối phó Thâm Viên những kia đại tôn, khẳng định không phải là đối thủ, rốt cuộc trong vực sâu cùng giai tu sĩ, phi thường cường đại. Vương Trường Sinh cân nhắc một phen thực lực của mình sau đó, trong lòng nói ra, nhưng mà đối mặt một ít tôn giả, nên vấn đề không lớn. Vương Trường Sinh ngược lại là muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, tốt nhất là có thể bộc phát đại tôn đỉnh phong cảnh giới Thâm Viên khí tức, nhưng mà nơi này linh khí sát thực quá mức mỏng manh, muốn đạt tới loại trình độ kia, dựa theo Vương Trường Sinh tính ra, chí ít cần 20 năm, vì cảnh giới càng cao, cần linh khí càng là hơn lượng lớn. Do đó, Vương Trường Sinh trực tiếp từ bỏ, đợi khi tìm được linh khí dư giả chỗ lại nói: "Thâm Viên, ta đến rồi, xin chỉ giáo." Vương Trường Sinh đứng lên, triệt tiêu trận pháp, bước ra rồi chính mình tại Thâm Viên bước đầu tiên. Chương 2422, Thâm Viên tu sĩ chiến đấu chương 2422, Thâm Viên tu sĩ chiến đấu. Thâm Viên diện tích cũng không lớn, so với Cửu Thiên giới vực mà nói, nhỏ rất nhiều, nhưng mà, vậy cũng đúng cùng tất cả Cửu Thiên giới vực so ra, đơn thuần một phương giới vực lời nói, Thâm Viên diện tích khẳng định đây một phương giới vực lớn không ít. Tại Thiên Vấn nơi đó giải được một ít Thâm Viên thông tin, tất cả Thâm Viên không sai biệt lắm có thể chia làm bốn khối: Cửu Vũ Thành, Hoàng Tuyền Hải, Vô Tận Sơn, Chiến Minh. Trong đó cường đại nhất là Hoàng Tuyền Hải. Hoàng Tuyền Hải tên bên trong có Hoàng Tuyền hai chữ, thực chất cùng chân chính Hoàng Tuyền không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời, Hoàng Tuyền Hải bên trong cũng không có nước biển tồn tại, ngược lại là mênh mông vô bờ sa hải, rất khó nhìn thấy một giọt nước tồn tại, môi trường tương đối ác liệt. Tất nhiên, đối với tu sĩ mà nói, vẹn vẹn là môi trường ác liệt thôi, có hay không có thủy tồn tại, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hoàng Tuyền Hải khối đó địa vực bên trong tu sĩ, chỉnh hợp lên tuyệt đối là trong vực sâu cường đại nhất, không chỉ tụ tập tán tu cường giả, càng là hơn có không ít thế lực rắc rối phức tạp, coi như là một món thập cẩm khu vực. Thực lực kém hơn chính là Vô Tận Sơn. Vô Tận Sơn tình huống cùng Hoàng Tuyền không cùng một dạng, Vô Tận Sơn trong cũng không có cái gì rắc rối phức tạp thế lực, Vô Tận Sơn càng cùng loại với một tông môn. Sở dĩ cường đại là bởi vì Vô Tận Sơn trong có đạo tôn cảnh giới cường giả trấn thủ, đồng thời cũng không ít. Mà Vô Tận Sơn chính là Cửu Vũ Thành chủ yếu địch nhân, vì Vô Tận Sơn trong tu sĩ đều là đúng Cửu Thiên giới vực có ý tưởng tu sĩ, điển hình chủ chiến phái. Vô Tận Sơn cường giả cũng là lâu dài cùng Cửu Vũ Thành xảy ra ma sát. Phía sau chính là Chiến Minh rồi, Chiến Minh ở trong vực sâu là một rất kỳ lạ thế lực, trong đó cường giả cũng không ít, mấu chốt nhất là Chiến Minh bên trong có Thâm Viên cường giả thì có Cửu Vũ Thành cường giả. Chiến Minh thái độ cũng là rất có hứng, thuộc về Hòa Sử lão, mỗi khi Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành xảy ra ma sát lúc, Chiến Minh rồi sẽ đứng ra khuyên can, một khi hai bên không nghe khuyên ngăn, Chiến Minh rồi sẽ gia nhập yếu thế một phương. Thậm chí, làm Hoàng Tuyền Hải trong thế lực này xảy ra tranh đấu lúc, Chiến Minh cũng sẽ đứng ra khuyên can. Dù sao Chiến Minh vẫn đang làm sự việc, chỉ có một, không phải khuyên can, chính là đang khuyên đỡ trên đường. Thực lực yếu nhất chính là Cửu Vũ Thành. Cửu Vũ Thành thực lực tại trong vực sâu là yếu nhất, cũng không phải Cửu Vũ Thành tu sĩ tư chất không được, mà là Cửu Vũ Thành để vận quá mỏng. Năm đó Cửu Thiên giới vực những kia cường đại lão tổ đến trong vực sâu thành lập Cửu Vũ Thành trấn thủ, vốn là đối địch với Thâm Nguyên, tử thương vô số. Không chỉ như thế, Cửu Vũ Thành những tu sĩ kia còn muốn thích ứng Thâm Nguyên môi trường. Mặc dù là trấn áp Cửu Vũ Thành, nhưng mà Cửu Vũ Thành vẫn như cũ ở trong vực sâu, cần thích ứng Cửu Vũ Thành môi trường. Cửu Vũ Thành có thể trong thời gian ngắn như vậy, dựa vào chiến minh của nhau, ngăn cản Vô Tận Sơn như thế, cũng coi là tốt vô cùng. Hiện tại Vương Trường Sinh chỉ biết là những thứ này, không xác định chính mình rốt cục tại vị trí nào, dựa theo Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, kết quả tốt nhất là tìm đến Cửu Vũ Thành, bước vào Cửu Vũ Thành trong. Tất cả Thâm Viên, đại thể bị phân làm một khối, cũng không đại biểu Thâm Viên chỉ có bốn thế lực lớn, còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ những nơi khác. Nhưng mà, tất cả trong vực sâu, đúng Cửu Thiên giới vực tối hữu hảo, hẳn là Cửu Vũ Thành rồi. Đồng thời, Ly Hỏa Đạo Tôn còn cho mình một tòa Cửu Vũ Thành trong trạch tử, cũng được, để cho mình đặt chân. Mặc dù Ly Hỏa Đạo Tôn không ở trong vực sâu, nhưng mà thân làm đạo tôn phụ đệ, hẳn không có người dám xông loạn a. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh quan trọng nhất chính là tìm thấy Cửu Vũ Thành. Là cái này đọ sức một vật khí. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vận khí tốt, mình bây giờ chỗ đi phương hướng chính là Cửu Vũ Thành phương hướng, vận khí kém, đi đến Vô Tận Sơn thì có khả năng, có lẽ có thể tìm được Hoàng Tuyền Can Hạn Hà Sàng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Hoàng Tuyền Can Hạn Hà Sàng xuyên qua đại bộ phận Thâm Nguyên, lưu lại một thiết điểm, chỉ cần tìm được Hoàng Tuyền Can Hạn Hà Sàng, theo Hà Sàng cũng có thể tìm thấy Cửu Vũ Thành. Sự thật chứng minh, Vương Trường Sinh vận khí không hề có tốt như vậy, không có nhìn thấy Cửu Vũ Thành, nhưng lại gặp được có người bị đuổi giết. Vừa mới lướt qua một cái ngọn núi, Vương Trường Sinh liền cảm nhận được mấy cỗ uy thế cường đại đối với chính mình nghiền ép mà đến. Tất nhiên, cái gọi là cường đại thì gần là đối với đây mình bây giờ có khả năng biểu diễn ra thực lực, nhưng nếu không phải che giấu tung tích, này mấy cỗ khí tức, chính mình phất phất bàn tay, liền có thể trực tiếp trấn áp. Một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ đang bỏ chạy, sau lưng hắn có ba vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ đang truy sát. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh chính mình nhận vào đỉnh núi trong, nhìn bốn vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ nhanh chóng tới gần. Xem ra, bị đuổi giết bị kia, nên trốn không được xa rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vì Vương Trường Sinh thực lực, bốn người là tình huống thế nào, một chút đều có thể nhìn ra, mặc dù có thể phát huy thực lực có hạn, nhưng mà tầm mắt cùng thân mình thực lực cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhìn bốn người vội vàng lướt qua đỉnh đầu, Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó, lén lút đi theo. Tại Thiên Vấn trong miệng, hiểu rõ rồi một bộ phận trong vực sâu tình huống, nhưng mà cũng không chuẩn xác, nếu là có Thiên Vấn đi theo, trực tiếp thì có thể tìm được Cửu Vũ Thành, căn bản không cần lo lắng. Mà bây giờ, căn bản không biết trong vực sâu tình huống cụ thể, càng là hơn không biết mình hiện tại thân ở vị trí, cần gấp có người cho mình bán. Tại đây cái nơi chưa biết lêu lổng thời gian càng lâu, rồi sẽ càng nguy hiểm. Do đó, Vương Trường Sinh dự định mạo hiểm. Ầm ầm. Theo ở phía sau Vương Trường Sinh, nghe được trận trận tiếng oanh minh vang lên, uy thế cường đại tàn sát bừa bãi. Đã độc thủ. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Theo uy thế lan tràn, Vương Trường Sinh chậm rãi tới gần, khi nhìn thấy bốn người đang giao thủ lúc, Vương Trường Sinh trực tiếp dừng lại bước chân. Bị đuổi giết vị kia tu sĩ, tại đại tôn sơ kỳ cảnh giới này bên trong, đã thuộc về thực lực rất không tệ rồi, đối diện đuổi giết hắn ba vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, trong đó một vị để gần càng thêm hùng hậu, hai vị khác hẳn là vừa đột phá đến đại tôn sơ kỳ cảnh giới không lâu, thực lực rõ ràng kém một chút. Giờ phút này, bốn người giao chiến say sưa, căn bản cũng không có phát hiện tại cách đó không xa chỗ tối có người đang dòng nó. Đây là Vương Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy thâm viên tu sĩ đấu pháp, căn bản cũng không có bao nhiêu loại thuật pháp thi triển ra thủ đoạn, nhiều hơn nữa cũng là để ẩn ở giữa va chạm, tất nhiên thì có thuật pháp đúng ra tay uy thế gia trì. Dạng này tranh đấu cách thức, cùng cựu tiên giới vực những kia cấp thấp tu sĩ không sai biệt lắm. Vương Trường Sinh trong lòng nói, bỏ đi hoa lệ thủ đoạn, chỉ còn lại có trực tiếp nhất phương thức tấn công, cho dù là thuật pháp thì bèn bèn là tiến công gia trì uy thế, ngược lại là có mấy phần thể tu lưu bị. Điều này phương thức chiến đấu lời nói, đối với cựu tiên giới vực tu sĩ mà nói, quá mức bị thua thiệt. Vương Trường Sinh trong lòng thở dài nói, chương 2423, người không thấy chương 2423, người không thấy cựu tiên giới vực kim đan đại đạo phát triển đến bây giờ tình trạng, đủ loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, mặc kệ là loẻ loẻ cũng tốt, có hoa không quả cũng được, chú trọng là viễn trình tác chiến. Cho dù là có chút rất cường đại thuật pháp, cũng là tự hỏi tại chỗ rất xa, liền có thể chém giết địch nhân, ngăn địch ở ngoài ngàn dặm. Những kia cấp thấp tu sĩ tạm thời không nói, thực lực cường đại tu sĩ, chỉ cần là cường đại thuật pháp, cũng mượn tiên địa chi lực, nhưng mà tại thâm viên loại địa phương này, không có một tơ một hào tiên địa chi lực, dựa vào chính bọn họ để ẩn đến thúc đẩy, thuật pháp uy thế sẽ giảm bớt đi nhiều, cuối cùng nghiền ép đến những thứ này thâm viên tu sĩ trên người, thì sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Mà những thứ này thâm viên tu sĩ, một khi bước vào cựu thiên giới vực, có thiên địa chi lực gia trì, thực lực càng thêm cường đại. Bởi vì bọn họ cường đại bản chất là tự thân cường đại. Tự thân cường đại mới là tất cả thực lực căn bản. Oanh! Theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, một thân ảnh theo trong cao không rơi xuống, truy sát ba vị tu sĩ, trong đó thực lực kém nhất một vị, trực tiếp theo không trung bị chém xuống đến, nặng nề nhập vào rồi dưới mặt đất, ném ra một hố sâu to lớn. Bị nện vào trong hố sâu tu sĩ, trong thời gian ngắn mất đi tái chiến năng lực. Đúng lúc này, liền nhìn thấy bị đuổi giết tu sĩ, trực tiếp đối trong hố sâu tu sĩ phóng đi. Đây là đối mặt vây công lúc thích hợp nhất, phương thức tác chiến chính là liều mạng bị thương cũng muốn trước chém giết một bộ phận, như vậy mới có thoát thân cơ hội. Dường như giờ phút này bị đuổi giết tu sĩ, đối mặt ba vị cùng giai tu sĩ, liều mạng cường điệu đả thương một vị, chỉ cần có thể triệt để đem đối phương chém giết, chí ít thoát thân không có vấn đề. Thật can đảm. Truy sát ba vị tu sĩ bên trong, cường đại nhất vị nào, rõ ràng thì nhìn ra ý đồ của đối phương, trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, lập tức chặn đường. Vâng. Tại bị truy sát tu sĩ sắp được như ý lúc, hai người cuối cùng đụng va vào nhau, phát ra nổ thật to thanh âm. Nằm trong thâm khanh bị phế tu sĩ, mặc dù không có lọt vào trực tiếp công kích, nhưng mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản phía dưới, bị hai cỗ uy thế va chạm nghiền ép, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thật thảm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là cảm thán một câu. Thân mình thì bản thân bị trọng thương, mất đi sức tái chiến, hiện tại lại bị va chạm uy thế nghiền ép, thương thế thì càng nặng. Tiếp đó, còn lại hai vị truy sát tu sĩ, vây công bị đuổi giết vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Ẩn ở trong bóng tối Vương Trường Sinh thì quan sát được không sai biệt lắm, nhìn thấy ba vị còn đang ở lẫn nhau chém giết đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, trong lòng cũng bắt đầu có rồi tiểu tâm tư, muốn không nên mạo hiểm. Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng hỏi mình. Đối với Vương Trường Sinh mà nói, hiện tại quan trọng nhất đúng là hiểu rõ càng nhiều về thâm viên thông tin, nghe ngóng cửu u thành vị trí. Mà bây giờ ở đây bốn người, chính là Vương Trường Sinh hiểu rõ thâm viên cơ hội tốt nhất. Vương Trường Sinh tất nhiên sẽ không ngốc đến đúng còn đang ở chiến đấu ba người đạo thủ, trừ phi bại lộ chính mình Trường Sinh công, bằng không căn bản không thể nào trong nháy mắt trấn áp ba người. Vương Trường Sinh mục tiêu, tự nhiên ở chỗ nào vị bị làm vô dụng đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ trên người. Hiện tại vị kia bị làm vô dụng đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ đã hôn mê bất tỉnh, Vương Trường Sinh cho dù là đi đến trước mặt hắn, cũng sẽ không bị phát hiện. Chủ yếu vẫn là phòng bị giao chiến ba người phát hiện chính mình. Hiện tại hai bên quyết đấu sinh tử, tối bụi, một khi có Vương Trường Sinh cái này phe thứ ba chân trần, khẳng định sẽ liên hợp lại trước tiên đem Vương Trường Sinh diệt sát lại nói. Có nhất định mạo hiểm, có thể nếu là có thể thành công, tuyệt đối có thể thăm dò được tin tức về thâm nguyên. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Mạo hiểm cùng ích lợi đều là cân đối, mạo hiểm càng cao, thu hoạch cũng càng nhiều. Chỉ cần có thể thần không biết quỷ không hay cầm xuống hôn mê vị kia đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, mục đích của mình thì đã đến. Xem trước một chút đi. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh vẫn là có ý định trước xem tình huống một chút lại nói. Hiện tại ba vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ còn đang ở giữa không trung giao chiến, có rất lớn tỷ lệ sẽ rời đi chiến trường. Một khi lúc kia đến rồi, chính là Vương Trường Sinh cơ hội tốt nhất. Mặc dù không có lập tức động thủ, Vương Trường Sinh hay là ẩn náu thân hình, chậm rãi tới gần hôn mê tu sĩ. Ầm ầm. Giao chiến ngày càng kịch liệt, uy thế cường đại không ngừng lan tràn, nhưng mà đối với Vương Trường Sinh cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ly hôn mê tu sĩ còn có 3 trượng khoảng cách, Vương Trường Sinh dừng bước lại, vì trận pháp đem chính mình bao phủ ở bên trong, chỉ cần không tới gần, tuyệt đối sẽ không phát hiện Vương Trường Sinh. Theo giao chiến ngày càng kịch liệt, bị đuổi giết vị kia tu sĩ, rõ ràng có chút như mối bỏ bể rồi, đang nghĩ biện pháp thoát thân. Do đó, chiến trường thì bắt đầu chậm rãi rời đi. Ba cậu, thúc thủ chịu trói đi. Truy sát trong đội ngũ tu sĩ mạnh mẽ nhất, trong miệng truyền ra hống âm thanh, nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, chỉ cần ngươi lão tử xuất ra một ít tài nguyên, ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Tiếp tục phụ ngu ngoan kháng, cuối cùng sẽ giết ngươi. Truy sát trong đội ngũ dẫn đầu tu sĩ, trực tiếp bổ giết tới. Theo tiếng gầm gừ có thể nghe ra, bị đuổi giết tu sĩ tên là Ba Cầu, hẳn là có một ít bối cảnh địa vị, mà truy sát tu sĩ, mục đích cuối cùng nhất là vì tu luyện tư nguyên. Tất nhiên, này vẹn vẹn là miệng nói chi từ thôi, truy sát ba vị tu sĩ, như thế theo đuổi không bỏ, khẳng định không phải là vì tu luyện tư nguyên đơn giản như vậy. Ba Cầu thì đã hiểu điểm này, căn vốn là không hề dừng lại một chút nào ý nghĩa, mượn nhờ cơ hội, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Nguyên bản lọt vào ba người vây công, Ba Cầu bị cản lại, không thể thoát thân, bây giờ bị Ba Cầu bị thương nặng một vị, tăng lên cơ hội chạy thoát. Thôi đạo hữu, ngươi đi trước mang lên bạn đạo hữu, ta đi trước truy Ba Cầu. Dẫn đầu tu sĩ nói thẳng. Nhìn Ba Cầu càng ngày càng xa thân ảnh, dẫn đầu tu sĩ trực tiếp đối Ba Cầu đuổi theo. Tốt. Thôi tính tu sĩ lập tức nói, Ba Cầu khẳng định còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, ngươi ngăn lại hắn sau đó, dây dưa là được, chờ ta đến giúp đỡ. Nói xong, thôi tính tu sĩ lập tức hướng phía hôn mê vị kia tu sĩ sở tại địa phương tiến đến. A. Làm thôi tính tu sĩ đuổi tới phế tích lúc, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, người đâu? Thôi tính tu sĩ luôn luôn tại chiến đấu, không có quá khứ chú ý bị trọng thương đồng bạn, rốt cuộc nhiệm vụ quan trọng một ít. Ta nếu còn nhớ không sai, hẳn là cái phương hướng này a. Thôi tính tu sĩ trong miệng truyền ra giọng nghi ngờ. Mặc dù không có quá mức chú ý, nhưng mà đồng bạn lúc đó bị đánh bay phương hướng, hẳn là cái phương hướng này mới đúng, nhưng là bây giờ lại không có. Một phen cảm ứng phía dưới, không chỉ người không thấy, ngay cả khí tức cũng không có. Không thể nào a. Thôi tính tu sĩ trong lòng nghi ngờ nói ra, rõ ràng chính là cái này phương hướng a, cho dù là lần thứ hai ba chạm, cũng có thể tại cái phương hướng này mới đúng, làm sao lại như vậy không thấy. Chương 2424, cướp người chương 2424, cướp người thôi tính tu sĩ tin tưởng, chính mình còn không có mắt mở, lúc đó thì thấy rất rõ ràng, thậm chí bây giờ còn có thể nhìn thấy vạn tính tu sĩ ném ra tới thâm khanh, bên cạnh còn có không ít vết máu đang quay cuồng. Sao đã không thấy tăm hơi đâu? Thôi tính tu sĩ trong lòng cũng là có chút lo lắng. Tất cả mọi người là một tông môn lần này ra đây thi hành nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ thành công cũng tốt, thất bại cũng được, cho dù là đồng bạn bị chém giết, trở về cũng muốn đúng tông môn có một câu trả lời, hiện tại vạn tính tu sĩ cứ như vậy không thấy, rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường a. Lẽ nào vạn đạo hữu trước giờ rời đi? Thôi tính tu sĩ thầm nghĩ đến. Không thể nào, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vạn đạo hữu cho dù là phải rời khỏi, cũng sẽ cho chúng ta chào hỏi. Thôi tính tu sĩ trong lòng nói. Mặc dù vạn tính tu sĩ bị thương nghiêm trọng, nhưng nếu thật là rời đi, không thể nào không nói cho bọn hắn, huống chi lúc đó vạn tính tu sĩ đều đã hôn mê rồi. Lại nói, trong chiến trường, cho dù là có người rời khỏi, bất kể là ai, chính mình cũng hẳn là có thể đủ chú ý tới, rốt cuộc giao chiến lúc, lo lắng nhất chính là có phe thứ ba chen chân. Chỉ thấy thôi tính tu sĩ bay đến giữa không trung, trên người cũng là bắt đầu tràn ngập ra một cỗ uy thế, đúng lúc này, vung tay lên, rồi giao uy thế trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. Ầm ầm. Theo thôi tính tu sĩ uy thế nghiền ép mà xuống, phế tích trực tiếp liền bị hất bay, thôi tính tu sĩ suy đoán, có thể là va chạm uy thế quá mức cường đại rồi, cho nên đem vạn đạo hữu cho mai táng dưới phế tích rồi. Chỉ là, hiện tại một kích phía dưới, cho dù là đào đất mấy chục trượng, đều không có nhìn thấy vạn tính tu sĩ thân ảnh. Không thể nào là bị yêu thú tha đi a. Thôi tính tu sĩ lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ cho ném ra trong óc. Đột nhiên, thôi tính tu sĩ có loại cảm giác giận cả tóc gáy, rõ ràng đồng bạn của mình đã ngất đi rồi, không có hành động gì năng lực, lúc này mới không có bao nhiêu thời gian, thì hoàn toàn biến mất tung tích. Cho dù là bị giết rồi, cũng nên có một cỗ thi thể lưu lại đi. Rốt cục có chuyện gì vậy? Thôi tính tu sĩ ngày càng cảm thấy chuyện này không thích hợp, lẽ nào ở đây còn có phe thứ ba cường giả? Bọn hắn đến từ Hoàng Tuyền Hải, lần này truy sát Ba Cầu cũng là rất bí ẩn nhiệm vụ, nếu quả như thật có phe thứ ba cường giả ở đây, vậy cái này sự kiện phiền toái. Không tốt. Thôi tính tu sĩ hướng phía Ba Cầu phương hướng bỏ chạy nhìn lại, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì bình thường, thì không còn tiếp tục tìm kiếm đồng bạn của mình rồi, mà là trong nháy mắt phá không mà đi, chính là Ba Cầu thoát đi phương hướng. Thôi tính tu sĩ suy đoán, nếu ở đây thật sự có phe thứ ba cường giả, cái kia vừa mới đuổi theo chặn đường Ba Cầu đồng bạn, chẳng phải là rất nguy hiểm. Hắn đã không quản được vạn tính tu sĩ rồi, nhiệm vụ cùng đồng bạn tính mệnh, hiện tại chỉ có thể lựa chọn một, huống chi nếu là không đuổi theo nhắc nhở, nói không chừng chính mình một cái khác đồng bạn cũng sẽ gặp nạn. Theo thôi tính tu sĩ thân ảnh triệt để rời đi, khí tức hoàn toàn biến mất, tại trong một vùng phế tích, đột nhiên có một đống đá vụn xuất hiện biến hóa, một hồi lấp loe trong, loạn thạch như là trận pháp vỡ vụn, tại trận pháp vỡ vụn sau đó, hai thân ảnh nổi lên đi ra. Trong đó một vị chính là Vương Trường Sinh, mà một vị khác thì là thôi tính tu sĩ luôn luôn tìm kiếm vạn tính tu sĩ. Giờ phút này, vạn tính tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, chết sống không biết, mà Vương Trường Sinh trực tiếp ngồi ở vạn tính tu sĩ trên lưng, một thân như vực sâu khí tức, trấn áp vạn tính tu sĩ. Vạn tính tu sĩ, tự nhiên là bị Vương Trường Sinh cho cướp đi. Làm Ba Cầu mượn nhờ lực phản kích thời điểm chạy trốn, Vương Trường Sinh thì biết mình cơ hội tới, tại Ba Cầu chạy trốn một cái mắt, không chút do dự, vung tay lên, tại ba trượng bên ngoài vạn tính tu sĩ, trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh cho cướp đi, đồng thời, cướp đi trong nháy mắt, Vương Trường Sinh mặc kệ vạn tính tu sĩ có phải thức tỉnh, trực tiếp trấn áp thô bạo. Không chỉ như thế, Vương Trường Sinh còn lập tức đổi một chỗ ẩn nấp, tất nhiên, không hề có rời xa chiến trường, vì Vương Trường Sinh hiểu rõ, chính mình chỉ có một nháy mắt cơ hội, nếu thật là thoát đi lời nói không chừng sẽ bị phát hiện, từ đó dẫn tới không cần thiết biến cố. Do đó, Vương Trường Sinh lựa chọn tiếp tục lưu lại biên giới chiến trường, nhìn tình thế phát triển, làm tôi tính tu sĩ tìm kiếm lúc, Vương Trường Sinh cũng là có chút bận tâm, một khi chính mình trận pháp không dùng được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn ra tay, trong nháy mắt trấn áp thôi tính tu sĩ rồi. Còn tốt, hiện tại kết quả chính là Vương Trường Sinh muốn cướp đi vạn tính tu sĩ đồng thời, còn không có bại lộ chính mình. Nguyên lai ngươi họ Vạn a. Vương Trường Sinh đứng lên, nhìn vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, chết sống không biết vạn tính tu sĩ, nhẹ nói, tất nhiên tỉnh lại, vậy chúng ta liền hảo hảo trao đổi một chút đi. Vương Trường Sinh rất xác định, vừa nãy vạn tính tu sĩ đã tỉnh rồi, chẳng qua luôn luôn bị Vương Trường Sinh trấn áp, mảy may không thể động đậy không nói, hắn không biết Vương Trường Sinh lai lịch, căn bản cũng không hiểu rõ rốt cục có chuyện gì vậy. Có chút ngộng. Nhìn vạn tính tu sĩ vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, Vương Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ thấy Vương Trường Sinh đối trước mặt tiểu thạch đầu một cước đá ra đi, lực lượng cường đại bao khỏa tảng đá, trực tiếp đánh trúng vạn tính tu sĩ đuổi chỗ. Phúc! Làm tiểu thạch đầu đánh trúng vạn tính tu sĩ bắp đuổi trong nháy mắt, một đạo phun máu thanh âm vang lên, tiểu thạch đầu trực tiếp tại vạn tính tu sĩ trên đuổi, lưu lại một xuyên qua lỗ máu. Dựa vào một khỏa phổ thông thạch đầu, khẳng định không cách nào đạt tới tiểu này uy thế cường đại, chủ yếu vẫn là vì Vương Trường Sinh lực lượng bám vào tại tiểu trên tảng đá, tự nhiên là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Vương Trường Sinh trông thấy, làm tiểu thạch đầu theo vạn tính tu sĩ đuổi chỗ xuyên qua mà qua lúc, vạn tính tu sĩ vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, không có chút nào nét mặt lộ ra, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một lần. Lợi hại. Vương Trường Sinh cũng là phát ra tán thưởng âm thanh. Đối với tiểu này bị tiểu thạch đầu xuyên qua bắp đùi đau đớn, Vương Trường Sinh cũng có thể nhịn bị, có thể vậy cũng đúng tại chuẩn bị sẵn sàng tình huống phía dưới. Mà vạn tính tu sĩ làm bộ tiếp tục hôn mê, ngay cả ý thức đều không có phát ra cảm thụ, tự nhiên không biết phía sau Vương Trường Sinh động tác. Tại loại tình huống này, vạn tính tu sĩ chẳng những không nhúc nhích chút nào, ngay cả một tơ một hào vi diệu nét mặt đều không có, quả thực không phải thường nhân có thể so sánh. Đạo hữu, đừng giả bộ. Vương Trường Sinh nói thẳng, vừa nãy ngồi ở trên thân thể ngươi lúc, ta có thể cảm nhận được ngươi đã tỉnh rồi, ngươi tỉnh lại trong nháy mắt đó phản ứng, là không lừa được người. Vừa mới bạn tính tu sĩ tỉnh lại trong nháy mắt, còn không biết bên ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình bị Vương Trường Sinh cướp đi, cho là mình còn trong chiến trường, do đó, trong nháy mắt đó phản ứng, là tuyệt đối không lừa được người. Bạn đạo hữu, lại cho ngươi 5 cái thời gian hô hấp. Vương Trường Sinh trong tay xuất hiện một thanh chuẩn đạo khí trường đao, thần sắc bình tĩnh nói, nếu là ngươi sẽ không lại cho điểm phản ứng, vậy ngươi cũng không cần có bất kỳ phản ứng nào rồi. Nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp giơ lên trong tay chuẩn đạo khí trường đao. Chương 2425, Đường vòng Hoàng Tuyển Hải chương 2425, Đường vòng Hoàng Tuyển Hải muốn nói Vương Trường Sinh năng lực có cái gì ý đồ xấu đâu. Ban đầu ý nghĩ, vẹn vẹn là cướp trong đó một vị, đến thảo luận một chút hiện tại thâm viên cái bấy thế, thông qua thảo luận, chí ít cũng có thể hiểu rõ hơn một ít trong được sâu tình huống. Khi hiểu rõ rồi tình huống sau đó, nếu là xác định chính mình không có bại lộ, Vương Trường Sinh cũng sẽ không làm khó đối phương. Rốt cuộc đối với thâm viên mà nói, Vương Trường Sinh chỉ là một người mới đến, không nghĩ gây quá nhiều phiền phức. Không ngờ rằng là, đối phương vậy mà như thế không phối hợp. Vương Trường Sinh cũng không có nói láo, chỉ cần đối phương không muốn phối hợp, 5 cái hô hấp thời gian sau đó, liền chuẩn bị trực tiếp giết hắn, hủy thi diệt tích. Chỉ là, vạn tính tu sĩ trung quy là không để cho Vương Trường Sinh chuẩn đạo khí trường đao rơi xuống, hắn không cho Vương Trường Sinh cơ hội này. Làm Vương Trường Sinh chuẩn đạo khí trường đao vừa mới giơ lên, triển lộ ra đao phong lúc, vạn tính tu sĩ cuối cùng có rồi động tác. Đạo hữu chờ gấp. Vạn tính tu sĩ giật giật cơ thể, đặc biệt trên đùi vết thương, đang vặn vẹo thân thể đồng thời, cũng là tại chữa trị trên đùi vết thương. Nhìn xoay người vạn tính tu sĩ, Vương Trường Sinh chậm rãi buông xuống trong tay trường đao, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Vạn đạo hữu, bản tôn đúng ngươi lại không có gì ác ý, ngươi đây là ý gì? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Không có ác ý. Vạn tính tu sĩ nghe được Vương Trường Sinh lời nói, trực tiếp ngây ngẩn cả người, căn bản không biết nên nói cái gì. Theo chính mình đồng bạn trong tay đem chính mình cướp tiếp theo, cái này không nói, làm chính mình không rõ tình huống chứa thời điểm chết, Vương Trường Sinh trực tiếp dùng tiểu thạch đầu công kích mình. Vậy liền coi là rồi, làm chính mình không có lộ ra bất kỳ phản ứng nào lúc, Vương Trường Sinh trực tiếp giơ lên trong tay đồ đao, còn tuyên bố 5 cái hô hấp thời gian không có phản ứng, kết quả trực tiếp rồi chính mình. Này còn gọi không có ác ý lời nói. Kia cái gì mới gọi ác ý? Đạo hữu. Vạn tính tu sĩ cười cười xấu hổ nói ra, ta vừa nãy chỉ là ngất đi, không nghe thấy đạo hữu gọi ta. Nhìn đối phương thần sắc khó xử, Vương Trường Sinh thì không có bất trần, vì Vương Trường Sinh ban đầu ý nghĩ, quả thực không có tính toán làm khó đối phương ý tứ, chỉ là không ngờ rằng đối phương thái độ, nhường Vương Trường Sinh đúng là không tốt lắm xử lý. Cũng không thể đối phương biết mình tồn tại, sau đó không hiểu ra sao đem đối phương đem thả đi. Tất nhiên không biết điều, kia Vương Trường Sinh đành phải đem đối phương cho hủy thi diệt tích, về phần giết vạn tính tu sĩ tìm ai đi nghe ngóng, không phải ba cầu bọn hắn còn có 3 cái sao. Đạo hữu, tất nhiên tỉnh rồi, vậy chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói. Hay là trước thám thính thâm viên thông tin làm trọng, về phần vị này vạn tính tu sĩ xử lý như thế nào, nhìn xem biểu hiện của hắn lại nói. Đạo hữu muốn hỏi cái gì? Vạn tính tu sĩ mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh ngẫm nghĩ một phen, mở miệng hỏi, trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi đi. Vạn tính tu sĩ gật đầu, vấn đề này nằm trong dự đoán của hắn. Đạo hữu, bản tôn là Hoàng Tuyển Hải vong ưu các hộ pháp. Vạn tính tu sĩ mở miệng nói, bản tôn tục danh Vạn Kỳ Sơn. Vương Trường Sinh gật đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi đang đuổi giết ai? truy sát Vô Ưu Các thiếu chủ bà cậu. Vạn Kỳ Sơn như nói thật nói, Vô Ưu Các. Vương Trường Sinh lập tức sửng sốt một chút. Vị này Vạn Kỳ Sơn đến từ Vong Ưu Các, mà vị kia ba cậu đến từ Vô Ưu Các, sở thuộc tông môn tên có chút tương tự à? Vương Trường Sinh không biết là, tại rất nhiều năm trước, Vong Ưu Các cùng Vô Ưu Các vốn là cùng một cái tông môn, chỉ là bởi vì tu luyện lý niệm xuất hiện khác nhau, cho nên tách rời thành rồi hai cái tông môn, đồng thời còn làm ra huynh đệ tương tàn sự việc. Mặc dù Vong Ưu Các cùng Vô Ưu Các thực lực tại Hoàng Tuyển Hải chỉ có thể xếp tại nhị lưu, nhưng mà bởi vì này huynh đệ tương tàn sự việc, Vong Ưu Các cùng Vô Ưu Các danh khí, đây một ít nhất lưu thế lực danh khí còn muốn lớn hơn một chút. Đối với Vong Ưu Các cùng Vô Ưu Các sự việc, Vương Trường Sinh không hề có nhiều hỏi, mà là suy nghĩ một phen sau đó hỏi, nơi này là địa phương nào? Nghe được Vương Trường Sinh vấn đề, Vạn Kỳ Sơn thần sắc lập tức chính là sử sốt. Đối phương cũng xuất hiện ở cái địa phương này rồi, thậm chí vẫn không biết nơi này là địa phương nào. Đến Khôi Hải a. Càng mấu chốt là, chính mình còn đưa tại rồi một lạc đường tu sĩ trên người. Vạn Kỳ Sơn mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng mà cũng có thể nhìn ra Vương Trường Sinh tu vi, không khác mình là mấy, nếu không phải là bị ba cậu gây thương tích, căn bản không thể nào đưa tại Vương Trường Sinh trong tay. Đạo hữu, nơi này là Hoàng Tuyển Hải cùng Vô Tận Sơn phân giới chỗ. Vạn Kỳ Sơn giơ tay lên, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, bên ấy là Vô Tận Sơn. Cái phương hướng này là Hoàng Tuyển Hải. Nghe được Vạn Kỳ Sơn lời nói, Vương Trường Sinh cũng là ngây dại. Vì Vạn Kỳ Sơn chỉ Vô Tận Sơn phương hướng, đúng là mình chạy tới phương hướng. Nói cách khác, Ly Hỏa Đạo Tôn đem ta ném tới Vô Tận Sơn. Vương Trường Sinh lập tức có loại sống sót sau hai nạn tâm trạng. Dựa theo Vương Trường Sinh suy nghĩ, Ly Hỏa Đạo Tôn thân làm Cửu Vũ Thành đạo tôn, đem chính mình ném qua đến, mặc dù không có ném tới Cửu Vũ Thành, nhưng mà cũng có thể khoảng cách không xa. Hiện tại xem ra, chính mình quá ngây thơ rồi. Ly Hỏa Đạo Tôn trực tiếp đem chính mình ném tới Vô Tận Sơn, nếu không phải mình dưới cơ duyên xảo hợp, lựa chọn phương hướng chính xác, chẳng phải là nói mình muốn một mực Vô Tận Sơn đại bản doanh lắc lư. Đây chính là Cửu Vũ Thành số 1 địch nhân, cũng là Cửu Thiên giới vực số 1 địch nhân. Phân biệt phương hướng sau đó, căn cứ thiên vấn cung cấp thông tin, Vương Trường Sinh miễn cưỡng biết mình vị trí rồi. Hiện tại chính mình vị trí là tại Hoàng Tuyển Hải cùng Vô Tận Sơn trong lúc đó, muốn đi Cửu Vũ Thành chỉ có hai con đường, hoặc là lựa chọn trực tiếp vòng qua Vô Tận Sơn, thẳng tới Cửu Vũ Thành, hoặc là lựa chọn theo Hoàng Tuyển Hải đường vòng, theo Hoàng Tuyển Hải bên dưới, xen kẽ mà qua, lại dọc theo Hoàng Tuyển Can Hạn Hà Sảng, đi vòng Cửu Vũ Thành. Hai con đường này, mặc kệ là cái nào một cái, cũng vô cùng nguy hiểm. Từ Vô Tận Sơn vòng qua, đây chính là có không ít đạo tôn tồn tại chỗ, Vô Tận Sơn đại bản doanh, chính mình điểm ấy ẩn nặc thuận, có phải có thể giấu giếm được đạo tôn cảm ứng, căn bản cũng không xác định. Đường vòng Hoàng Tuyển Hải cũng giống vậy, Hoàng Tuyển Hải trong quá loạn, vì tu vi của mình bước vào trong đó, rất có thể chết oan chết uổng. Do đó, hai con đường này cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không nên tuyển một cái lời nói, như vậy, Vương Trường Sinh lộ ra vẻ suy tư. Không lâu sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng thì có rồi quyết đoán. Đường vòng Hoàng Tuyển Hải, và đi ngang qua Vô Tận Sơn, Vương Trường Sinh vẫn cảm thấy đường vòng Hoàng Tuyển Hải hơi an toàn một chút, chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, trên đường đi không bại lộ chính mình, thì không chủ động trêu chọc thị phi, nên muốn ổn thỏa một ít. Vạn đạo hữu, cho bản tôn nói một chút Hoàng Tuyển Hải trong tình huống đi. Vương Trường Sinh nói ra, bản tôn bế quan nhiều năm, cũng không biết Hoàng Tuyển Hải trong rốt cục có cái đại sự gì xảy ra. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Vạn Kỳ Sơn cũng là sửng sốt một chút. Chương 2426, Thâm Viên Linh Khí chương 2426, Thâm Viên Linh Khí bế quan nhiều năm, những lời này Vạn Kỳ Sơn là tin tưởng chẳng qua, nghe nóng đại sự làm gì. Dựa vào đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu vi, trong Hoàng Tuyển Hải cũng bất quá là hộ pháp dạng này tiểu nhân vật, lẽ nào xảy ra đại sự gì, còn có thể đi thò một chân vào hay sao? Có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Đạo hữu, Vạn Kỳ Sơn nói thẳng, ngược lại là không có gì đại sự, những năm này Hoàng Tuyển Hải tình huống, cùng trước kia cũng kém không nhiều, hôm nay giết đi qua, ngày mai giết tới. Lại nói, cho dù là có cái đại sự gì xảy ra, chúng ta chút tu vi ấy, hay là không nên dính vào rồi. Phúc. Vạn Kỳ Sơn lời còn chưa nói hết, đột phá chính là một thanh âm vang lên, đúng lúc này, liền nhìn thấy Vương Trường Sinh phóng trường đao, vì thế xét đánh không kịp bưng thai giơ lên, đối với chính mình bổ xuống. Đạo hữu, đạo hữu. Vạn Kỳ Sơn nhìn thấy tình huống như vậy, cảm nhận được trên trường đao uy thế, hiểu rõ đối phương đối với mình nổi sát tâm rồi, lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng. Vạn Kỳ Sơn thì không rõ, rõ ràng chính mình rất phối hợp, nên nói đều nói rồi, vì sao còn muốn giết mình? Chỉ là Vương Trường Sinh không cần phải trả lời hắn, rốt cuộc Vạn Kỳ Sơn cũng là đại tôn rồi, trước khi chết, có thủ đoạn gì đem phát sinh tình huống truyền ra ngoài, vậy không phải mình là bại lộ sao? Do đó, một câu nói nhảm đều không có, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém giết Vạn Kỳ Sơn. Nghiệp chướng nặng nề, thần hồn câu diệt. Cuối cùng, Vương Trường Sinh vẫn là không có dự định buông tha Vạn Kỳ Sơn, vì Vương Trường Sinh không nghĩ có bất cứ người nào biết mình tồn tại. Về phần trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, thì như nói sao đi Cửu Vũ Thành vấn đề như vậy, Vương Trường Sinh cũng không có ý định hỏi nữa. Hỏi được càng nhiều, bại lộ được cũng càng nhiều, chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Vương Trường Sinh không biết là, Thâm Viên nơi này, cường giả quá nhiều rồi, chết mấy cái đại tôn, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Liên lấy Vong Ưu Các mà nói, thân làm nhị lưu thế lực, đây chính là có nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, mới có thể xưng là nhị lưu thế lực, chết một cái đại tôn sơ kỳ cảnh giới hộ pháp, Vong Ưu Các đều chẳng muốn đi để ý tới. Giết Vạn Kỳ Sơn sau đó, Vương Trường Sinh không hề dừng lại một chút nào, xác nhận Vạn Kỳ Sơn triệt để chết rồi, trực tiếp quay người rời khỏi. Mà Vương Trường Sinh chỗ tiến đến phương hướng, chính là Hoàng Tuyển Hải phương hướng. Hoàng Tuyển Hải thực lực tổng hợp là Thâm Viên mạnh nhất, diện tích cũng là lớn nhất tất cả Hoàng Tuyển Hải, không sai biệt lắm chiếm cứ Thâm Viên 1/3 diện tích, có thể nghĩ Hoàng Tuyển Hải diện tích lớn đến bao nhiêu rồi. Tất nhiên, Hoàng Tuyển Hải bên trong, đại bộ phận chỗ đều là xa ngút ngàn dặm không có người ở, vì rất nhiều khu vực đều là tối tăm mở mịt, cho dù là tu sĩ đang ở trong đó, cũng sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Theo Vạn Kỳ Sơn chỉ phương hướng, thận trọng đi đường, trên đường đi ngày càng cằn cỗi, thổ địa bên trên do đại thụ che trời, chậm rãi biến thành chỉ có cánh tay lớn nhỏ cây cối, tiếp tục đi đường ngay cả cánh tay lớn nhỏ cây cối cũng nhìn không thấy rồi, chỉ còn lại có không biết tên bụi cây. Làm giữa tầm mắt, chân trời xuất hiện một vòng hoàng sa lúc, Vương Trường Sinh hiểu rõ, mình đã tại Hoàng Tuyển Hải biên giới rồi. Hoàng Tuyển Hải tu luyện môi trường rất đặc liệt, tranh đấu càng là hơn khắp nơi có thể thấy được, có chút là vì tài nguyên chinh phạt, cũng có một chút cường giả, đơn thuần chính là vì đơn giản giết chóc. Ở chỗ này, kẻ yếu trừ phi đầu nhập vào thế lực, bằng không rất khó tiếp tục sống. Tất nhiên, cũng có một chút tu vi không cao tu sĩ, tại Hoàng Tuyển Hải bên trong hôn đến phong sinh thủy khởi, mọi việc đều thuận lợi, loại tu sĩ này cũng có thành thạo một nghề. Có thể dựa vào bản lĩnh của mình, tại Hoàng Tuyển Hải nơi này sống tiếp tu sĩ, cũng không đơn giản. Làm Vương Trường Sinh bước vào Hoàng Tuyển trong nháy mắt, lập tức cảm giác được mình bị một cỗ hơi thở của huyền diệu chỗ quay chung quanh. Ừm. Cảm nhận được cái này khí tức, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cỗ khí tức này cũng không phải thiên địa chi lực, có chút cùng loại với linh khí, có thể giúp đỡ tu sĩ tu luyện. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Bước vào Hoàng Tuyển Hải trong, trừ ra linh khí bên ngoài, còn nhiều thêm một cỗ hơi thở của huyền diệu, một cỗ khí tức tuyệt đối là thâm viên đặc biệt, tại Cửu Thiên giới vực bên trong bất kỳ một cái nào giới vực, Vương Trường Sinh cũng chưa từng cảm thụ dạng này khí tức. Thử trước một chút nhìn xem. Vương Trường Sinh cũng không tiếp tục đi đường, mà là vung tay lên, từ từ hoàng sa trong xuất hiện một sâu không thấy đáy thâm khanh, làm thâm khanh xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh hoàng sa thì hướng phía thâm khanh bên trong chạy đến đi. Vương Trường Sinh cả người trực tiếp chìm vào trong hố sâu, bí ẩn tự thân sở hữu khí tức, đem chính mình mai táng lên. Thậm chí, dưới đất bố trí một đạo trận pháp, lần nữa che đậy khí tức của mình, cho dù là ở bên trong tu luyện, chỉ cần không có náo ra động tĩnh quá lớn, cũng sẽ không bị phát hiện. Chôn dưới thâm khanh Vương Trường Sinh, không ngừng bắt đầu hấp thụ kia cỗ hơi thở của huyền diệu. Làm bắt đầu hấp thụ luyện hóa về sau, Vương Trường Sinh thì đã hiểu rồi cỗ này huyền diệu khí tức bản chất. Theo trên bản chất mà nói, cỗ này hơi thở của huyền diệu hay là linh khí, chẳng qua là thâm viên đặc biệt linh khí, cùng lúc trước hấp thu linh khí có chút không cùng một dạng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, một chỗ không thể nào có hai loại linh khí, trước đó hấp thu linh khí chẳng qua là quá mỏng manh, cho nên cảm thụ không ra trong đó khác biệt. Hiện trong Hoàng Tuyển Hải linh khí nồng đậm một ít, tự nhiên là năng lực cảm thụ càng thêm rõ ràng. Như thế hấp thụ xuống dưới, chuyển hóa tốc độ cũng sẽ đề cao. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tất nhiên phát hiện điểm này, Vương Trường Sinh thì không nóng nảy rồi, nơi này là Hoàng Tuyển Hải bên ngoài, cũng sẽ không có quá nhiều cường giả, trừ phi ngẫu nhiên đi ngang qua trên cơ bản sẽ không bị phát hiện. Huống chi, hiện tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh giữ hiện tại hấp thụ tốc độ sẽ không quá nhanh, đối với trung quanh cũng không có cái gì ảnh hưởng, tính an toàn cũng được, đạt được cực lớn bảo hộ. Vương Trường Sinh trong lòng rất chắc chắn, tại Hoàng Tuyển Hải chỗ sâu, dạng này khí tức khẳng định càng thêm nồng đậm một ít, có thể hấp thụ đến nhiều linh khí hơn, nhưng mà Hoàng Tuyển Hải chỗ sâu, khẳng định có càng nhiều cường giả. Tu luyện môi trường cùng tài nguyên, vĩnh viễn cũng là cùng thực lực móc nối, môi trường càng tốt, linh khí càng nồng đậm chỗ, tu sĩ thực lực khẳng định càng mạnh. Hiện tại Vương Trường Sinh chút thực lực ấy, tại Thâm Viên chỉ là thuộc về tiểu cường người một loại, không thể nào cùng những cường giả kia tranh phong, do đó, tại Hoàng Tuyển Hải biên giới tạm vùng, khẳng định phải an toàn một ít. Theo hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, thể nội về hơi thở của Cửu Thiên giới vực bị triệt để áp chế, Vương Trường Sinh thực lực thì dần dần đạt đến đại tôn trung kỳ cảnh giới. Hay là quá yếu? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, đại tôn trung kỳ cảnh giới thực lực quả thực đủ nhìn, rốt cuộc Cửu Thiên giới vực người mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Mà ở Thâm Viên loại địa phương này, đại tôn trung kỳ cảnh giới cũng là những kia nhất lưu thế lực hộ pháp thôi, thậm chí một ít cường đại nhị lưu thế lực hộ pháp tu vi cũng được đạt tới đại tôn trung kỳ cảnh giới, còn không bằng một ít trực hệ đệ tử địa vị cao. Chương 2427, môi trường ác liệt. Chương 2427, môi trường ác liệt. Trong vực sâu lực lượng cấp độ cao hơn Cửu Thiên giới vực quá nhiều rồi, tại Cửu Thiên giới vực bên trong, nhập đạo khó cầu, tại Kim Đan đại đạo thời đại, cũng chỉ có kiến mục này một sinh linh nhập đạo thôi. Mà trong vực sâu, nhập đạo chẳng qua là một phương cường giả, muốn chân chính bước vào đứng đầu nhất cấp độ, phi đạo tôn không thể. Tất nhiên, lên đường tôn mà nói, ở trong vực sâu, cũng là thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, nếu không phải đại sự, đạo tôn là tuyệt đối sẽ không xuất thế. Một năm, hai năm, mười năm. Vương Trường Sinh luôn luôn yên lặng dưới hoàng sa theo thời gian trôi qua, trên người thể hiện ra hơi thở của Thâm Viên càng lúc càng nồng nặc, hơi thở của Cửu Thiên giới vực triệt để bí ẩn xuống dưới. Hiện tại Vương Trường Sinh do trong ra ngoài, cũng chỉ có đan điển tinh vũ tinh hạch bên trong, khí tức không có chuyển biến, cái khác cũng thay đổi. Tinh hạch là không thể chuyển hóa. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tinh hạch là Trường Sinh công thứ trọng yếu nhất, là hoàn toàn không cách nào sửa đổi. Dù là như thế, hiện tại Vương Trường Sinh tại sẽ không bại lộ tình huống của mình phía dưới, có thể phát huy ra thực lực, thì vượt qua đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Thực lực mặc dù nhận lấy nhất định ảnh hưởng, nhưng mà không sai biệt lắm thì có thể phát huy ra chín thành thực lực. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu là không sợ bại lộ. Vương Trường Sinh trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn thần sắc, phát huy ra thực lực, đây tại Cửu Thiên giới vực còn mạnh hơn. Đây là Vương Trường Sinh không có nghĩ tới. Tu luyện Kim Đan đại đạo Cửu Thiên giới vực tu sĩ, bước vào Thâm Viên sau đó, thực lực sẽ bị hao tổn, đồng thời bị hao tổn còn có thể vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà Vương Trường Sinh đi vào Thâm Viên, chỉ cần không lo lắng lai lịch của mình bại lộ, và phát ra thực lực, vậy mà sẽ đây cựu thiên giới vực còn mạnh hơn. Đây là cùng Vương Trường Sinh tự mình tu luyện cổ pháp liên quan đến. Cổ pháp luôn luôn đang rèn luyện để ẩn ngày càng hùng hậu, cần thiên địa chi lực chèo chống rồi sẽ biến thiếu. Mà trong vực sâu môi trường, tình cờ là tình huống như vậy, ở cái địa phương này, Vương Trường Sinh tu luyện cổ pháp càng thêm như cá gặp nước. Vượt qua đại tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực, cho dù là đặt ở Thâm Uyên, cũng là một phương cường giả, chỉ cần không gặp nhập đạo cảnh giới cường giả, là có thể gối cao không lo rồi. Trong vực sâu, quả thực có không ít nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại, nhưng mà có thể nhập đạo cường giả, tại Thâm Uyên địa vị thì không thấp. Nhập đạo cảnh giới cường giả, số lượng có, nhưng mà cũng ít khi thấy, đối với bọn hắn mà nói, quan trọng nhất chính là đột phá đến đạo tôn cảnh giới, nhảy lên biến thành Thâm Uyên tối cường giả đứng đầu. Tình huống bây giờ, trên cơ bản đã có bảo mệnh thực lực. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, có thể thử tìm đi Cửu Vũ thành đường. Cảm thụ một chút tình huống xung quanh, không hề có cường giả trải qua, Vương Trường Sinh trực tiếp theo dưới nền đất lao ra, thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, trên người Thâm Uyên khí tức nồng đậm, hoàn toàn nhìn không ra một chút Cửu Thiên giới vực tu sĩ dáng vẻ. Nhận đúng phương hướng sau đó, Vương Trường Sinh tiếp tục hướng phía Hoàng Tuyển Hải bên trong tiến đến. Tốc độ cũng không nhanh, cần kết hợp Vạn Kỳ Sơn nói tới thông tin, chậm rãi điều chỉnh phương hướng của mình. Vì Vương Trường Sinh mục đích cũng không phải đi Hoàng Tuyển Hải chỗ sâu, mà là vì Hoàng Tuyển Hải là phán định phương hướng, tìm kiếm đi Cửu Vũ thành đường. Trên đường đi, trừ ra đầy trời hoàng sa, không có bất kỳ cái gì cây cối, cho dù là cỏ dại đều không có một cái. Về phần tu sĩ, Vương Trường Sinh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lại một vị tu sĩ thân ảnh đều không có nhìn thấy. Không đến mức đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, trong vực sâu tu sĩ số lượng mặc dù không bằng Cửu Thiên giới vực, nhưng mà thì không ít ta. Huống chi, cho dù là không có tu sĩ, trong vực sâu yêu thú cũng không ít ta. Mà bây giờ, trong Hoàng Tuyển Hải thời gian không ngắn, bất luận cái gì sinh linh cũng chưa từng gặp qua, chẳng phải là rất kỳ quái. Vương Trường Sinh không biết là, Hoàng Tuyển Hải tình huống rất đặc thù, vì môi trường nguyên nhân, Hoàng Tuyển Hải tu sĩ đều là bảy biện gia tụ tập tình huống. Chỉ cần không có bước vào những kia tụ tập chỗ, rất khó gặp gỡ tu sĩ, cho dù là khắp nơi có thể thấy được chính phạt, thì là xuất hiện ở loại đó tụ tập chỗ. Vương Trường Sinh gặp gỡ ba cầu cùng Vạn Kỳ Sơn đám người, cũng là bởi vì hai bên đang đuổi trục, nếu không phải ba cầu bỏ chạy, có chút hoảng hốt chạy bừa, Vương Trường Sinh căn bản là gặp không được bọn hắn. Đây đều là vật khí. Đều nói Thâm Viên môi trường ác liệt, vô cùng nguy hiểm. Vương Trường Sinh thận trọng đi đường, trong lòng nói ra, môi trường ác liệt ta là cảm nhận được, nhưng mà nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có cái gì trở ngại. Vâng, ý nghĩ trong lòng cũng còn không nghĩ xong, đột nhiên chính là một đạo nổ thật to thanh âm vang lên. Tiếng oanh minh đến từ Vương Trường Sinh bên trái đằng trước, tới gần Hoàng Tuyển Hải phương hướng. Vương Trường Sinh nếu cảm thụ không sai, hẳn là hai vị cường đại tu sĩ tại giao thủ. Này vừa cảm thấy không có nguy hiểm gì quá lớn. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, cái này gặp được cường giả tại giao thủ. Vương Trường Sinh cảm giác mình bị đánh mặt. Phản ứng đầu tiên chính là thân hình hạ xuống, trực tiếp chìm vào rồi hoàng sa trong. Hai vị giao thủ cường giả, thực lực phi thường cường đại, bạo phát ra uy thế, vừa xa đại tôn đỉnh phong cảnh giới, căn bản cũng không phải là Vương Trường Sinh có thể so sánh. Có thể xác định là không phải nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói, nhưng mà thực lực bọn hắn cũng rất mạnh. Trong lúc giao thủ hai vị, trong đó tùy ý một vị đều có thể thoải mái chém giết Vương Trường Sinh, tại xác định hai vị cường giả còn không có nhập đạo, lại năng lực tùy tiện chém giết chính mình sau đó, Vương Trường Sinh đột nhiên lại cảm thấy thực lực của mình quá thấp, một chút cũng không ổn thỏa. Ngại hà, tu luyện cổ pháp không hề có bán bộ nhập đạo cảnh giới tồn tại, về phần nhập đạo, càng thêm có thể gặp mà không thể cầu. Hiện tại Vương Trường Sinh tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, đã bước ra đi một bước, nhưng mà vẫn không có đụng chạm đến nhập đạo cảnh giới cánh cửa. Dựa theo Vương Trường Sinh chính mình dự đoán, đừng nói hiện tại chỉ bước ra một bước rồi, cho dù là lại bước ra hai, ba bước, ly nhập đạo cảnh giới thì có rất lớn một khoảng cách. Loại tình huống này, Vương Trường Sinh suy tính, thực sự không phải nhập đạo rồi, mà là nghĩ biện pháp tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, nhiều đi mấy bước. Thận trọng tránh dưới hoàng sa cảm thụ lấy cách đó không xa hai vị cường giả giao chiến, toàn lực ẩn nấp khí tức của mình. Hiện tại hai vị cường giả giao chiến như thế, đã đạt đến đỉnh phong, nếu đột nhiên phát hiện chính mình xuất hiện, nói không chừng hai vị cường giả đều sẽ đồng thời nhắm vào mình. Ngay cả trong đó một vị cũng không giải quyết được, chớ nói chi là hai vị. Ầm ầm, cương đại tiếng oanh minh không ngừng tại lan tràn, một cỗ uy thế không ngừng nghiền ép, cho dù là dưới đất Vương Trường Sinh, cũng là cảm giác được áp lực có chút lớn. Không tốt. Đột nhiên, trốn ở dưới mặt đất Vương Trường Sinh, trong lòng thầm hô không ổn. Vì hai vị đang giao thủ cường giả, trong đó một vị bị đánh bay vị cường giả kia, bay ngược phương hướng, đúng lúc là Vương Trường Sinh vị trí. Chương 2428, nhưng rất nhầm, không bông tha chương 2428, nhưng rất nhầm, không bông tha Vương Trường Sinh thì cảm thấy mình không may, chính mình là đang từ từ dò đường, muốn tìm được đi Cửu Vũ thành đường thôi, rõ ràng cũng đã đầy đủ cẩn thận, nhưng mà hai vị kia cường giả quá lợi hại rồi, vừa cảm nhận được lúc, liền đã tại hai vị cường giả tác chiến trong phạm vi rồi, hiện tại loại tình huống này, có chút dị động, liền có khả năng bị phát hiện. Do đó, Vương Trường Sinh trực tiếp chìm vào trong đất, mượn nhờ hoàng sa che giấu chính mình thân ảnh, hết sức đi ẩn nấp khí tức của mình. Tuyệt đối không ngờ rằng là hai vị cường giả tác chiến, trong đó một vị cường giả bị đánh bay phương hướng, lại là chính mình ẩn nấp phương hướng. Muốn hay không xui xẻo như vậy? Vương Trường Sinh trong lòng buồn bực nói. "Oanh!" Theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, bị đánh bay cường giả trực tiếp trên mặt đất ném ra một thâm thanh, đầy trời hoàng sa tán giật, rồi giao uy thế lập tức tràn ngập ra. Nhưng Vương Trường Sinh lo lắng chính là, bị đánh bay vị cường giả kia đang đập xuống dưới đất sau đó, thân hình không hề có dừng lại, mà là lực lượng cường đại thôi động phía dưới, dưới đất vạch ra một cái to lớn khe rãnh. Quan trọng nhất là, khe rãnh lan tràn phương hướng, vừa lúc là chính mình ẩn nút phương hướng. Không được qua đây, mau dừng lại, không được qua đây nha. Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng hống. Chỉ là, tại không có ngoại bộ lực lượng tham gia phía dưới, vị kia bị đánh bay cường giả, thân hình căn bản cũng không có thể dừng lại. Cuối cùng tạo thành kết quả là, Vương Trường Sinh chỗ nút thì trực tiếp bị lật tung, lực lượng cường đại trực tiếp nhường Vương Trường Sinh bạo lộ ra. Mà vị kia bị đánh bay cường giả, ly Vương Trường Sinh khoảng cách gần vô cùng, chẳng qua 2-3 trượng khoảng cách. Thời khắc này Vương Trường Sinh bị lực lượng cường đại từ dưới đất lật tung ra đây, bại lộ bên ngoài, vừa vặn cùng bị đánh bay vị cường giả kia bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đối phương thần sắc kinh ngạc, Vương Trường Sinh cũng là có chút không bình tĩnh rồi. "Ngươi, xin chào a." Vương Trường Sinh chủ động mở miệng, phá vỡ cục diện lúng túng. "Hưu." Đúng lúc này, không chút do dự, một đạo tiếng xé gió vang lên, Vương Trường Sinh tại không bại lộ chính mình Cửu Thiên giới vực tu sĩ thân phận tình huống phía dưới, trực tiếp phá không mà đi. Đây là nhất cá thị phi chi địa, không nên ở lâu. Hai vị đại tôn trong tối cường giả đứng đầu giao thủ, thực lực cường đại, Vương Trường Sinh như vậy xông lầm trong đó, sẽ gặp phải giao thủ hai bên đi hận. Loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là rời đi trước lại nói. "Mại Hà, đạo hữu, tại chúng ta giao thủ lúc, dấu ở trung quanh, ra sao giáp âm?" Một đạo lạnh lùng tiếng vang lên, chẳng qua hô hấp trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh thân ảnh cách đó không xa, trực tiếp ngăn cản Vương Trường Sinh đường đi. "Phiền toái." Bị ngăn lại trong nháy mắt, Vương Trường Sinh thì biết mình phiền toái, quả nhiên bị hiểu lầm rồi, ngăn lại Vương Trường Sinh cường giả, cũng không phải bị đánh bay nằm trên mặt đất vị kia, mà là chiếm cứ ưu thế vị nào. "Đạo hữu, ta nghĩ, ngươi nên trước giải quyết hắn." Vương Trường Sinh chỉ nằm dưới đất vị cường giả kia. Hiện tại hai người cũng nhanh muốn phân ra thắng bại, không phải nên trước giải quyết chiến đấu lại nói sao? Tìm chính mình phiền phức làm gì? Hiện tại Vương Trường Sinh liền muốn hai người đem mình làm là một tiểu trong suốt, để cho mình rời đi. Ngăn lại Vương Trường Sinh cường giả, cũng không có bởi vì Vương Trường Sinh lý do thoái thác liền nhường đường, ngược lại khí tức gắt gao khóa chặt Vương Trường Sinh, chỉ cần Vương Trường Sinh có chút dị động, nên đón Vương Trường Sinh chính là cuồng bạo công kích. Không chỉ như thế, nằm ở khe danh trong tu sĩ, lúc này cũng là phản ứng, bay thẳng lên, chặt ở rồi sau lưng Vương Trường Sinh, chặn Vương Trường Sinh. Vị cường giả này cũng là có chút ngộng, mình bị đánh bay coi như xong, không ngờ rằng tại mình bị đánh bay vị trí, lại năng lực anh ra một người đến. Nếu không phải trùng hợp rơi ở cái địa phương này, chẳng phải là mang ý nghĩa, và hai người mình lưỡng bại câu thương lúc, trốn ở trong tối Vương Trường Sinh, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện như vậy, ở trong vực sâu quá thường gặp. Do đó, hai bên cũng hiểu lầm rồi Vương Trường Sinh, cho rằng Vương Trường Sinh chính là nhặt nhạnh chỗ tốt người, đương nhiên sẽ không buông tha Vương Trường Sinh. Hiện tại hai vị đứng đầu nhất đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, một trước một sau ngăn đón Vương Trường Sinh, nhìn Vương Trường Sinh, đều là lộ ra bất tiện tận sắc. "Hai vị đạo hữu." Vương Trường Sinh nhìn một trước một sau hai vị cường giả, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, "Ta muốn nói, đây là một cái hiểu lầm, các ngươi tin sao?" Ở phía trước ngăn đón Vương Trường Sinh tu sĩ, thần sắc bất tiện nói, "Đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao?" Chủ yếu là Thâm Viên trinh phạt quá mức kịch liệt rồi, tiểu này chờ lấy đối phương chiến đấu đến lưỡng bại câu thương lúc, đứng ra ngồi thu ngư ông thủ lợi sự việc, phát sinh quá nhiều rồi, ngay cả chính bọn họ đã từng cũng đã làm chuyện như vậy, tự nhiên là sẽ không tin tưởng Vương Trường Sinh lý do thoái thác. "Hai vị đạo hữu, thực chất ta so với các ngươi còn muốn tới trước." Vương Trường Sinh nói ra, "Ta ở chỗ này bế quan, là chính các ngươi chiến đấu đến cái phương hướng này tới, tại các ngươi thời điểm chiến đấu, cuối cùng ta không thể đứng ra đi, chính là lo lắng các ngươi hiểu lầm. Ai có thể nghĩ tới, vị đạo hữu này ngươi bị đánh bay phương hướng, thật sự là quá xảo hợp rồi, ngay tại ta bế quan chỗ. Nguyên vốn còn muốn chính các ngươi rời đi chiến trường, không ngờ rằng các ngươi." Dưới sự bất đắc dĩ, Vương Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn nói dối. Không có cách, hiện tại hai vị cường giả cũng hiểu lầm chính mình rồi, một trước một sau ngăn đón chính mình, không để cho mình rời khỏi. Nếu thật là độc thủ, trừ phi bại lộ lai lịch của mình, bằng không thật không phải hai vị này cường giả đối thủ. Quan trọng nhất là, cho dù là bại lộ lai lịch của mình, lấy ra chính mình tất cả thực lực, Vương Trường Sinh thì không có nắm chắc có thể giết hai người. Một khi không thể giết hai người, tin tức của mình truyền đi, vậy nhưng liền phiền toái. Trừ phi lấy ra Hoàng Tuyển. Vương Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, có thể Thâm Viên cường giả quá nhiều rồi, không chỉ có nhập đạo cảnh giới cường giả, còn có đạo tôn tồn tại. Một khi lấy ra Hoàng Tuyển, sẽ hay không bị bọn hắn cảm nhận được. Đây mới là Vương Trường Sinh lo lắng. Nội tâm tất cả ý nghĩ, nhường Vương Trường Sinh không thể không lựa chọn nhận sợ. Nếu như không phải thực lực đối phương quá cường đại, nếu như không phải chính mình không nghĩ bại lộ lai lịch, đối mặt hai vị này cường giả, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng mà trốn được tính mệnh, hẳn không có vấn đề quá lớn. Vương Trường Sinh lời nói, nhường hai vị cường giả sửng sốt một chút. Nếu quả thật như Vương Trường Sinh lời nói như vậy, là Vương Trường Sinh tới trước nơi này, dốc lòng tu luyện, sau đó hai người bọn họ theo chiến trường rời đi sau đến, đích thật là bọn hắn không chiếm sửa lại. Thế nhưng, Vương Trường Sinh quên rồi một sự kiện, nơi này là Thâm Nguyên, không phải Cửu Thiên giới vực, ở cái địa phương này, vốn cũng không có đạo lý gì có thể nói. Tại Thâm Nguyên, nắm đấm lớn chính là đạo lý. "Đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao?" Phía trước ngăn đón Vương Trường Sinh tu sĩ, trong miệng truyền ra lạnh lùng âm thanh. "Giết!" Không có cho Vương Trường Sinh bất luận cái gì nói xạo cơ hội, theo một đạo sát phạt thanh âm vang lên, cũng không biết là phía trước một vị cường giả, hay là phía sau một vị cường giả kêu đi ra. Dù sao, vừa dứt lời, hai vị cường giả một trước một sau, đúng Vương Trường Sinh hạ sát thủ. Căn cứ nhưng rất nhầm, không buông tha nguyên tắc, trước tiên đem Vương Trường Sinh giết lại nói. Chương 2429, Đạo Tôn Cao Túc chương 2429, Đạo Tôn Cao Túc hai người lại không phải người ngu, thật có Vương Trường Sinh nói trùng hợp như vậy sao? Huống chi, cho dù là giết nhầm thì đã có sao? Thâm viên nơi này, nếu thật là bế quan tu luyện, khẳng định sẽ ở địa phương an toàn, ai biết tại đây trùng hoang dã bên ngoài tu luyện à? Linh khí mỏng manh không nói, còn chưa an toàn. Nói cách khác, Vương Trường Sinh không có nói dối lời nói, nói rõ Vương Trường Sinh cũng không có cái gì bối cảnh, giết cũng liền liền giết, không có nỗi lo về sau. Do đó, hai vị cường giả không chút do dự ra tay với Vương Trường Sinh. Không tốt. Cảm nhận được hai đạo uy thế nghiền ép mà đến, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, trở nên khó coi. Vì tình huống hiện tại đến xem, chính mình ngay cả một cũng không đối phó được, hiện tại muốn đối phó hai cái, khẳng định không phải là đối thủ. Huống chi, hai vị cường giả ra tay chính là sát chiêu, đánh chủ ý khẳng định là nhanh chóng giải quyết chính mình, loại tình huống này, nếu còn ôm nhận sợ thái độ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bình giáp chi thuật, Sơn Hà đại ấn. Lập tức, Vương Trường Sinh chung quanh thân thể, kim sát phủ văn vần quanh, vì bình giáp chi thuật để ngăn cản một bộ phận uy thế, càng là hơn vì Sơn Hà đại ấn đến nhiều loạn đối phương, đồng thời, Vương Trường Sinh cơ thể hướng phía bên trái Nazi. Vương Trường Sinh rất hiểu rõ, hiện tại trước sau cũng có cường giả chặn đường, mặc kệ là hướng phía trước hay là hướng về sau, đều không có thoát khốn có thể, về phần bên trái thì không có gì có thể năng lực. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Làm Vương Trường Sinh hướng phía bên trái Nazi lúc, thân ảnh vừa mới di chuyển, ở phía trước chặn đường cường giả, đồng dạng Nazi đến rồi bên trái, chặn Vương Trường Sinh đường đi. Tại hai vị cường giả trước mặt, Vương Trường Sinh ý nghĩ, trực tiếp rồi sẽ bị xuyên thủng, một động tác tinh tế có thể bị bắt đến. Là cái này kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Bình giáp chi thuật cùng Sơn Hà đại ấn như thế, mặc dù rất cường đại, nhưng mà tại hai vị cường giả trước mặt, căn bản là ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Bình giáp chi thuật cùng Sơn Hà đại ấn, tại hai vị cường giả uy thế nghiền ép phía dưới, phát ra va chạm mênh mông. Hai đạo thuật pháp trực tiếp tan vỡ, uy thế không hề có trừ khử, trực tiếp đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà đến. Phúc. Tại hai cỗ uy thế va chạm phía dưới, Vương Trường Sinh trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bị to lớn uy thế va chạm được bay rất ra ngoài. Nguyên bản Vương Trường Sinh còn muốn nhịn, mượn nhờ đạo này xung kích lực lượng, có thể trong nháy mắt trốn xa, rốt cuộc tốc độ của mình cũng không chậm, chỉ là còn không có đợi Vương Trường Sinh có hành động, lập tức thì có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hưu. Thi triển bằng kích thuật, cưỡng ép sửa đổi chính mình bay rất ra ngoài quỹ đạo, làm Vương Trường Sinh thân hình vừa mới rời đi đi, một phen lẫm liệt kiếm mang, tại Vương Trường Sinh vừa mới bay rất ra ngoài chỗ lấp lóe. Nguy hiểm thật. Vương Trường Sinh có chút nghĩ mà sợ, khá tốt vừa nãy chính mình sinh lòng cảnh giác, bằng không bị đạo kiếm mang này đánh trúng, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ầm ầm. Tránh qua, tránh né chí mạng một kiếm, Vương Trường Sinh vẫn là bị hai người đánh trúng, trên người lập tức ra chóp thịt bong, máu tươi chảy ròng. Hai vị đạo hữu. Vương Trường Sinh đứng ở giữa không trung, trong miệng truyền ra thanh âm vội vàng, chỉ là hai vị cường giả không hề có cho Vương Trường Sinh tiếp tục nói xạo cơ hội, bọn hắn ân oán của mình cũng còn không có giải quyết, đợi đến bọn hắn đem Vương Trường Sinh cái này đột phát nhân tố giải quyết, còn muốn giải quyết ân oán của mình. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên đem Vương Trường Sinh giết lại nói. Ầm ầm. Uy thế lại đến, trực tiếp đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà xuống, hai người đều là thần sắc lạnh lùng, dự định đúng Vương Trường Sinh nhất kích tất sát rồi. Ông. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Vương Trường Sinh cũng không lo được ẩn giấu đi, trực tiếp lấy ra rồi Lãng Thương kiếm. Tất nhiên, Vương Trường Sinh còn ẩn tàng một tay, không hề có trực tiếp lấy ra hoàng tuyển, nếu là Lãng Thương kiếm có thể ngăn cản, thì không cần lo lắng bại lộ hoàng tuyển rồi. Đạo khí, cổ đạo khí. Hai vị thâm viên cường giả, nhìn thấy Vương Trường Sinh mi tâm chỗ bay ra ngoài Lãng Thương kiếm, đều là truyền ra tiếng thốt kinh ngạc. Trong vực sâu, có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại, còn có càng cường đại hơn đạo tôn, không hề thiếu đạo khí. Nhưng mà, cổ đạo khí thì tương đối ít thấy. Vì cổ đạo khí đều là trải qua thời gian lắng đọng, thời đại mài, có thể lưu giữ lại, định là bất phàm. Mấu chốt nhất là, trong vực sâu đạo khí không ít. Nhưng mà cổ đạo khí thật không thông thường. Đạo hữu, ngươi là vị kia đạo tôn môn hạ cao túc. Hai vị cường giả đều là dừng lại, thu hồi trên người uy thế, nhìn Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai vị cường giả có thể không chút kiêng kỵ ra tay với Vương Trường Sinh, là suy đoán Vương Trường Sinh không có gì bối cảnh, bằng không cũng sẽ không tại đây hoang giao dã ngoại khu vực biên giới tiềm tu. Thế nhưng, Vương Trường Sinh lại có thể lấy ra cổ đạo khí. Đây chính là không ít đạo tôn đều không có có đồ vật. Nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Trường Sinh phía sau chí ít có một tôn đạo tôn trấn thủ. Về phần cổ đạo khí là Vương Trường Sinh chính mình đoạt được. Bọn hắn căn bản liền sẽ không hướng phía phương diện này suy nghĩ, thì không sẽ tin tưởng. Vô cùng đạo lý đơn giản, trong vực sâu tu luyện tư nguyên, bản vốn liền tương đối, đại bộ phận tài nguyên cũng nắm giữ tại trong tay cường giả, rất nhiều tu sĩ đều dựa vào thực lực của mình cùng thiên tư đang đánh liều, Vương Trường Sinh thực lực, không xứng có cổ đạo khí tư cách. Lấy ra Lãng Thương kiếm Vương Trường Sinh, nguyên bản cũng định liều mạng một lần rồi, tốt nhất là nghĩ biện pháp đem đối phương cho chém giết, lời như vậy, có thể mức độ lớn nhất bảo toàn tự thân, cho dù là giết không được, ít nhất cũng phải trước đào mệnh lại nói, bằng không, ngay cả mệnh cũng bỏ ở nơi này. Còn nói gì ẩn tàng bí mật? Đầu tiên một chút, còn sống mới là trọng yếu nhất. Chỉ là, Vương Trường Sinh căn bản không nghĩ tới, làm chính mình lấy ra Lãng Thương kiếm lúc, đối diện hai vị cường giả trực tiếp thì dừng tay. Này lại là có ý gì? Đạo tôn môn hạ cao túc. Vương Trường Sinh xác định chính mình không phải. Nhìn đối phương hai người, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lãng Thương kiếm, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu rồi khoảng. Hiểu lầm. Cảm nhận được đối phương kiên kỵ, Vương Trường Sinh trong lòng lập tức có rồi so đo. Hai vị đạo hữu, đây quả thật là một cái hiểu lầm. Vương Trường Sinh nói thẳng, bản tôn bên ngoài lịch luyện, đột nhiên xúc động, cảnh giới có chỗ đột phá cùng lĩnh ngộ, không kịp trở về, cho nên trực tiếp ở cái địa phương này tạm thời mở ra một cái động phủ bắt đầu tu luyện. Không ngờ rằng hai vị đạo hữu chiến trường chuyển rời đến rồi nơi này. Vương Trường Sinh cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lý do như vậy, Vương Trường Sinh không phải lần đầu tiên nói, lần trước như vậy lúc nói, hai vị cường giả không có để ý, vào trước là chủ khái niệm, để bọn hắn cảm thấy Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì lai lịch. Mà bây giờ, gặp được Lãng Thương Kiếm, lại bắt đầu não bổ Vương Trường Sinh lai lịch kinh người. Do đó, làm Vương Trường Sinh lần thứ hai nói loại lời này lúc, hai người thái độ cùng lần đầu tiên hoàn toàn khác nhau, kiên nhẫn nghe Vương Trường Sinh giải thích. Đạo hữu, không biết là vị nào đạo tôn môn hạ cao túc. Hiện tại phía sau tu sĩ, mở miệng lần nữa hỏi. Mặc kệ Vương Trường Sinh lấy cớ là thật là giả, này cũng không quan trọng, trọng điểm là Vương Trường Sinh lai lịch. Chương 2430, nghèo như vậy không chương 2430, nghèo như vậy không nếu là Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì lai lịch, cho dù là nói toạc trời đi, đều khó có khả năng buông tha Vương Trường Sinh, giả sử có thể chém giết Vương Trường Sinh, có thể được một kiện đạo tôn cũng mơ ước cổ đạo khí, cớ sao mà không làm đâu. Nếu là có bối cảnh, vậy cũng muốn nhìn Vương Trường Sinh bối cảnh có phải cường đại, chỉ cần không mạnh, kia càng không khả năng buông tha Vương Trường Sinh rồi, cổ đạo khí hấp dẫn, đối với thâm viên tu sĩ mà nói, là chí mạng. Vì sao luôn luôn cường điệu nói tôn? Vì lai lịch của bọn hắn, trừ ra đạo tôn, ai cũng không sợ. Quan trọng nhất là, đạo tôn là thiên địa gian tối cường giả đứng đầu, nếu có nhắc tới, tất có tiếng vọng. Chỉ cần Vương Trường Sinh báo ra đạo tôn tục danh, cho dù là một cái khác tên, chỉ cần trong lòng có suy nghĩ, vị kia đạo tôn thì có thể cảm nhận được. Đạo tôn tục danh, không thể khẽ đọc, nếu là Vương Trường Sinh cùng vị kia đạo tôn không sao, tiểu này mượn tên tuổi sự việc, tuyệt đối không dám làm. Ngại hà, Vương Trường Sinh không biết những thứ này, vì Vương Trường Sinh chưa có tiếp xúc qua đạo tôn cảnh giới cường giả. Đừng nói đạo tôn rồi, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh thì vẹn vẹn gặp qua một vị kiến mục thôi. Do đó, tại đối phương hỏi tới phía dưới, Vương Trường Sinh hiểu rõ mập mờ suy đoán lừa gạt không đi qua, trực tiếp mở miệng nói, "Cửu Vũ Thành, Ly Hỏa đạo tôn." Ầm ầm. Vương Trường Sinh vừa dứt lời, trận trận tiếng oanh minh vang lên, thiên địa biến sắc. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đối với đạo tôn mà nói, mỗi tiếng nói cử động, gần như đạo vậy. Như đọc kỳ danh, nhân quả phía dưới, tất có tiếng vọng. Là cái này đến từ thiên địa tiếng vọng, cùng đạo tôn bản thân không có quá lớn quan hệ, tất nhiên, đạo tôn chính mình thì có cảm nghiệm, nếu là đạo tôn có ý tưởng, thậm chí có thể trực tiếp dựa vào nhắc tới, trực tiếp hiện hiện. Đúng lúc này, thiên địa chi gian thì xuất hiện một đạo như có như không ảnh tử, rất hư ảo, mặc dù ảnh tử vô cùng hư ảo, nhưng mà Vương Trường Sinh lập tức thì nhận ra, là cái này Ly Hỏa đạo tôn lão già kia đem chính mình ném tới Vô Tận Sơn, kém chút lấy đi của mình mệnh. Ly Hỏa đạo tôn xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, vì này cũng không phải thật sự là Ly Hỏa đạo tôn, vẻn vẹn là thiên địa đối với Vương Trường Sinh kêu gọi tiếng vọng. Hai vị khác cường giả, tại Ly Hỏa đạo tôn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức thì đã hiểu, Vương Trường Sinh cùng Ly Hỏa đạo tôn quả thực có quan hệ. Bằng không, vẻn vẹn là một đạo tục danh, thiên địa xuất hiện tiếng vọng sẽ không như thế bằng bạc, vẻn vẹn chỉ là sẽ xuất hiện Ly Hỏa đạo tôn cảm ứng của mình đến thôi. Tâm tư của hai người, chính là bức Vương Trường Sinh nhắc tới đạo tôn tên, cho dù là không liên quan, không có thiên địa tiếng vọng, Ly Hỏa đạo tôn cảm ứng được Vương Trường Sinh nhắc tới, thì không thể nào để cho Vương Trường Sinh treo lên tên tuổi của hắn giả danh lừa bịp. Vẹn vẹn là mấy hơi thở sau đó, Ly Hỏa đạo tôn thân ảnh dần dần tan đi, lưu lại nhìn nhau sững sờ ba người. Nguyên lai đạo hữu là đạo tôn cao túc, đạo hữu nên nói sớm à, bằng không thì cũng sẽ không tạo thành hiện tại hiểu lầm. Chặn đường Vương Trường Sinh một vị cường giả lập tức mở miệng nói. Vương Trường Sinh cũng là lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói, hai vị đạo hữu, ta ban đầu thì giải thích, thật sự là hai vị đạo hữu quá nóng lòng. Vương Trường Sinh thì không nghĩ tới, chính mình nhắc tới Ly Hỏa đạo tôn tên, vậy mà sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lập tức đã hiểu, nhắc tới đạo tôn kỳ danh, khẳng định sẽ xuất hiện chính mình chỗ không hiểu rõ biến hóa. Chẳng qua còn tốt, tất nhiên hai người đã hiểu lầm rồi, chí ít sẽ không lại ra tay với mình rồi, thái độ đã làm ra thay đổi cực lớn. Cũng đúng thế thật Vương Trường Sinh muốn. Đạo hữu, đều là chúng ta không đúng. Đúng lúc này, liền nhìn thấy hai vị cường giả, một người xuất ra một gốc thánh dược, mở miệng nói, "Nộ thương đạo hữu, thánh dược này coi như là đúng đạo hữu chịu nhận lỗi." Một vị khác cường giả cũng là lập tức mở miệng nói, "Thánh dược hiệu quả, có thể làm cho đạo hữu khôi phục như lúc ban đầu." Nói xong, hai gốc thánh dược thì bay đến Vương Trường Sinh trước người. Thánh dược? Vương Trường Sinh trong lòng sửng sốt một chút. Chính mình thương thế không nhẹ, hai gốc thánh dược là có thể bãi bình sao? Chẳng qua, Vương Trường Sinh thì không muốn tiếp tục đại chiến xuống dưới, hiện tại quan trọng nhất là hai vị cường giả thực lực cường đại, chính mình xa xa không phải là đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bất lợi khẳng định là chính mình. Hiện tại hai vị cường giả hiểu lầm rồi, cho là mình cùng Ly Hỏa đạo tôn có quan hệ, mới đúng chính mình khách khí như thế, nếu thật là nhường hai vị cường giả phát hiện trong đó chỗ không đúng, đến lúc đó phiền phức liền là chính mình. Vương Trường Sinh không biết là, thiên địa hồi hưởng, hai vị cường giả căn bản liền sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Do đó, Vương Trường Sinh trực tiếp thu hồi thánh dược, chắp tay nói ra, hai vị đạo hữu, tất nhiên hiểu lầm đã giải thích, vậy bản tôn liền cáo từ rồi, các ngươi tiếp tục. Nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người rời đi. Nơi thị phi, không nên ở lâu, trước chuẩn mất lại nói. Hai vị cường giả nhìn thấy Vương Trường Sinh rời đi, cũng không có ra tay ngăn cản, bọn hắn có thể không thể trêu vào đạo tôn. Đợi đến Vương Trường Sinh sau khi rời khỏi, có thể là nhận đạo tôn ảnh hưởng, cũng không có tiếp tục đại chiến đi xuống dục vọng rồi, một phen suy nghĩ sau đó, cũng là trực tiếp quay người rời khỏi. Một hồi đại chiến, đối với Vương Trường Sinh mà nói, chính là sinh tử nguy cơ tồn tại, cứ như vậy tan thành mây khói, kết quả như vậy, là Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng. về phần rời đi Vương Trường Sinh. Hai gốc thánh dược, nghèo như vậy sao? Vương Trường Sinh trong lòng nhắc tới. Thánh dược mặc dù là đồ tốt, nhưng mà vì Vương Trường Sinh xuất thân, quả thực chướng mắt hai gốc thánh dược, nếu không phải hai vị cường giả đối thủ, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Vương Trường Sinh không biết là, thâm viên tu luyện tư nguyên quả thực quá mức thưa thớt rồi, thánh dược giá trị vô cùng cao. Cũng là hai vị cường giả tiếp cận nhập đạo có thể xuất ra thánh dược bồi thường, nếu là phổ thông tu sĩ, căn bản không có tư cách có thánh dược. Cho dù là hai vị kia cường giả, xuất ra một gốc thánh dược đến bồi thường, cũng là rất thì đau, nếu không phải nể tình Ly Hỏa đạo tôn trên mặt mũi, đừng nói thánh dược rồi, có thể giết Vương Trường Sinh, cướp đoạt cổ đạo khí. Còn có Ly Hỏa đạo tôn thân ảnh xuất hiện, đến cùng là thế nào chuyện? Vương Trường Sinh trong lòng tràn đầy hoài nghi. Lúc đó bị hai vị cường giả bức cho đến tình trạng kia rồi, Vương Trường Sinh chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói ra Ly Hỏa đạo tôn, cũng không thể nói tà ma tôn a. Nhưng mà thiên địa làm ra tiếng vọng, còn ra hiện một đạo Ly Hỏa đạo tôn thân ảnh, quả thực nhường Vương Trường Sinh nhìn xem không rõ, không biết đến cùng là thế nào chuyện. Còn tốt, vấn đề giải quyết, mặc dù mượn Ly Hỏa đạo tôn thanh danh. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhưng mà, nếu không phải Ly Hỏa đạo tôn, ta cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Mình bây giờ chỗ cảnh ngộ tất cả, kẻ cầm đầu chính là Ly Hỏa đạo tôn. Thiểu Gia Hỏa. Đang lúc Vương Trường Sinh trong lòng còn đang ở không cam lòng lúc, đột nhiên chính là một đạo giọng như có như không xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong óc. Ly Hỏa đạo tôn. Nghe được đạo thanh âm này, Vương Trường Sinh lập tức chính là giật mình, trong mắt lóe ra tức giận. Chương 2431, như vậy không tốt, chương 2431, như vậy không tốt. Đối với đạo thanh âm này, Vương Trường Sinh cũng không lạ lẫm, chính là giọng Ly Hỏa đạo tôn, không khỏi lộ ra cắn răng nghiến lợi thần sắc. Bốn phía nhìn một chút, không hề có phát hiện Ly Hỏa đạo tôn thân ảnh, Vương Trường Sinh thì không đang tìm. Đối phương thế nhưng đạo tôn cảnh giới cường giả, nếu là không muốn bị chính mình phát hiện, cho dù là đứng ở trước mặt mình, chính mình thì nhìn không thấy. Tiểu Gia Hỏa, không ngờ rằng ngươi lại đánh lấy lão phu tên tuổi, ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Nay là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là lại bị lão phu biết được, vậy thì chờ nhìn một chút cái gọi là đạo tôn chi nộ. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng âm thanh biến mất không thấy gì nữa, chẳng qua, trong lời nói ý uy hiếp, không ngừng tại Vương Trường Sinh trong óc quanh quẩn. Đúng lúc này, đang đi đường Vương Trường Sinh, đột nhiên cảm giác được trước người mình không xa, đột nhiên xuất hiện một bàn tay đối với chính mình trực tiếp chụp đến. Vương Trường Sinh muốn tránh, thế nhưng đột nhiên phát hiện chính mình lại không thể có mảy may động đậy. Ly Hỏa đạo tôn. Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng hống, tràn ngập tức giận. Cách. Bàn tay rơi xuống, trực tiếp một cái tát chụp trên người Vương Trường Sinh, nguyên bản không có bất kỳ uy thế gì bàn tay, rơi trên người Vương Trường Sinh lúc, rồi giao uy thế bộc phát, trực tiếp đem Vương Trường Sinh thân ảnh theo giữa không trung lay lật, nhập vào vô tận hoàng sa trong. Nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh, trong lòng mặc dù vẫn như cũ rất phẫn nộ, nhưng lại không dám trách hô hô rồi. Đạo tôn. Đây chính là đạo tôn a. Không hề sức chống cự một cái tát, trực tiếp đem Vương Trường Sinh cho đánh tỉnh rồi. Đã từng khi yếu ớt, mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, gặp gỡ cường giả đầu tiên chính là tôn kính, thái độ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Khi mà thực lực trưởng thành đến cựu thiên giới vực đỉnh phong lúc, cũng có chút bành trướng, mặc dù không có làm cái gì bành trướng sự việc, nhưng mà tâm tính lại tại chậm rãi sửa đổi, có rồi cường giả kiêu ngạo. Như vậy, không tốt. Do đó, nằm ở vô tận hoàng sa trong Vương Trường Sinh, không hề có lập tức theo trong hố sâu lao ra, mặc cho chúng quanh hoàng sa chạy xuôi đem chính mình che giấu. Cần nghĩ lại, mà ở cựu thiên giới vực canh tiên cảnh, đại trí tự di chỉ phía dưới đã lần nữa khôi phục lại bình tĩnh rồi, cho dù là có Phật quốc cường giả đến dò xét, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ. Ly Hỏa đạo tôn cũng không hề rời đi, vẫn như cũ đợi dưới đại trí tự di chỉ, vì Ly Hỏa đạo tôn ở chỗ này chờ đợi quá nhiều năm rồi, đừng nói đại trí tự rồi, chính là Phật quốc còn không có chiếm cư canh tiên cảnh lúc, Ly Hỏa đạo tôn thì ở cái địa phương này rồi, chẳng qua là một mực không có lộ diện thôi. Về phần đại trí tự xây dựng ở Ly Hỏa đạo tôn trên đỉnh đầu, đích thật là cơ duyên xảo hợp. Tà ma tôn xuất hiện, Ly Hỏa đạo tôn thì cảm nhận được, sở dĩ không có ra tay ngăn cản, một mặt là vì không muốn ở chỗ này cùng tà ma tôn giao chiến, một nguyên nhân khác là ai thì không thích trên đầu mình đè ép một tòa chùa miếu a. Vì đạo tôn cảnh giới, muốn ẩn nấp kia lại cực kỳ đơn giản rồi, cho nên những năm này cũng là không có bại lộ. Làm Vương Trường Sinh thân ở trong vực sâu, nhắc tới kỳ danh lúc, Ly Hỏa đạo tôn thì cảm ứng được. Bắt đầu còn tưởng rằng là một vị nào đó lao hưu kêu gọi, không ngờ rằng sẽ là trước đó ném tới trong vực sâu Vương Trường Sinh. Cảm ứng được tình huống lúc đó, Ly Hỏa đạo tôn cũng không có đi so đo, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, do đó Ly Hỏa đạo tôn liền mặc cho Vương Trường Sinh sử dụng danh hào của mình. Chẳng qua, cần thiết nhắc nhở vẫn là phải, nếu là có một ngày trêu chọc đến chính mình không chọc nổi tồn tại, vậy nhưng liền phiền toái. Đừng tưởng rằng Ly Hỏa đạo tôn là đạo tôn cảnh giới cường giả, thì có thể muốn làm gì thì làm rồi, thực chất, ngay tại thâm viên nơi này, mạnh hơn Ly Hỏa đạo tôn cũng có một chút. Ly Hỏa đạo tôn mở miệng nhắc nhở, chính là một cái tắc kia. Còn tính là có chút nội tính. Ly Hỏa đạo tôn nhìn thấy Vương Trường Sinh dưới thâm khanh tự xét lại, cũng là không khỏi gật đầu. Đạo tôn khả năng, quỷ thần khó lường, tại nhìn thấy Vương Trường Sinh lúc, Ly Hỏa đạo tôn bèn bèn là nhìn thoáng qua, liền đem Vương Trường Sinh nội tình nhìn thấu, bao gồm Vương Trường Sinh lai lịch, cùng những năm này một ít tương đối lớn kỳ ngộ. Dù là chính là Vương Trường Sinh tại hạ ba ngày sự việc, Ly Hỏa đạo tôn cũng có thể thấy rõ. Cái này là đạo tôn chi năng lực. Sở dĩ đem Vương Trường Sinh ném tới thâm uyên, cũng không phải cùng Vương Trường Sinh có thủ, ngược lại là vì cảm thấy Vương Trường Sinh thú vị. Đặt tới đạo tôn cảnh giới, đứng ở dưới trời đất đỉnh phong, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy thú vị người và sự việc, quá ít. Ném Vương Trường Sinh đến thâm uyên, vẹn vẹn là vì trong vực sâu càng thêm thích hợp tu luyện cổ pháp vương trường sinh. Trong vực sâu tu luyện tư nguyên thưa thớt, muốn trưởng thành rất khó, vì chân quý tài nguyên đều bị cường giả chiếm cứ, nhưng mà trong vực sâu tu hành có một lợi ích cực kỳ lớn, hạn mức cao nhất cực cao. Vương Trường Sinh tu luyện cổ pháp, bước vào thâm nguyên, thực lực sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn có thể phát huy được mạnh hơn. Do đó, đã trưởng thành Vương Trường Sinh, bước vào thâm nguyên sau đó, nên không cần quá lo lắng tu luyện tư nguyên vấn đề. Mà Vương Trường Sinh muốn theo đuổi, chính là cái đó hạn mức cao nhất. Bát thượng hạn, một khi Vương Trường Sinh năng lực thành công, chí ít cũng có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Ly Hỏa Đạo Tôn thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, hiểu rõ càng nhiều thiên địa chí lý, tất nhiên đã hiểu thâm nguyên cũng là tại thiên địa trong, chẳng qua là cựu thiên giới vực âm ám diện thôi. Một khi Vương Trường Sinh có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, tương lai đại thế tiến đến, có càng lớn tỷ lệ có thể đi vào đạo tôn. Vì Hoàng Tuyền nguyên nhân, nếu Vương Trường Sinh có thể trở thành đạo tôn, không nói triệt để chấn áp thâm nguyên, chí ít dựa vào Hoàng Tuyền, cũng có thể nhường cửu lũ thành áp lực giảm nhiều. Suy xét đến những nguyên nhân này, Ly Hỏa Đạo Tôn đem Vương Trường Sinh ném tới rồi thâm nguyên, chính là cảm thấy Vương Trường Sinh có thể đi liều một lần, không tính là giúp đỡ Vương Trường Sinh, vẹn vẹn là cảm thấy có hứng thôi. Vương Trường Sinh đứng ở bị Ly Hỏa Đạo Tôn vỗ một cái, hiện tại nằm ở trong hố sâu tự xét lại, đối với thái độ như vậy, Ly Hỏa Đạo Tôn vẫn tương đối thỏa mãn. Hiểu rõ Vương Trường Sinh tình hình sau đó, Ly Hỏa Đạo Tôn thu hồi cảm ứng ý thức, cũng không thể nhìn chằm chằm vào Vương Trường Sinh a. Ly Hỏa Đạo Tôn xuất ra một mực khắc hỏa đạo cốt, phía trên phủ văn càng thêm lít nha lít nhít rồi, theo một đao rơi xuống, đạo cốt lóe ra hơi thở của huyền diệu. Siêu. Làm huyền diệu khí tức bắt đầu lấp lóe lúc, một đạo tiếng xé gió vang lên, tiểu hỏa trực tiếp xuất hiện tại Ly Hỏa Đạo Tôn trước người, trên người hỏa diễm lập tức tán phát ra, thiêu đốt được không gian chung quanh chi chi rung động. Nguyên bản chỉ có khung xương tiểu hỏa, lại theo khung xương trong miệng chảy ra nước bọt. Một khung xương, ngay cả huyết nục đều không có, ở đâu ra nước bọt? Chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được tiểu hỏa đúng này tiết đạo cốt ngấp nghé. Ly Hỏa Đạo Tôn nhìn trước mắt tiểu hỏa, vừa cười vừa nói, thì ngươi tên tiểu hỏa đầu này, bản tôn mới vừa vận điêu khắc ra đây, ngươi liền muốn. Chương 2432, từ đầu tới qua chương 2432, từ đầu tới qua. Ly Hỏa Đạo Tôn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong tay đạo cốt chậm rãi rời khỏi tiểu hỏa trước người. Trên người tiểu hỏa gõ gõ đập đập một hồi sau đó, cuối cùng này tiết điêu khắc đạo cốt đặt ở tiểu hỏa lui lại phía trên. Hững. Lộc Quyền cốt lắp đặt lên đi sau đó, tiểu hỏa trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, đạo này tiếng gầm bên trong tràn đầy thỏa mãn. Đang thỏa mãn bên trong, còn rất sung sướng. Không chỉ như thế, tiểu hỏa trên người bạo phát ra khí tức thì tăng vọt một mảng lớn. Tất cả cựu thiên giới bực trong, mặc dù không có cái gì nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà đạo cốt cũng không ít, cũng không phải mỗi một đống đạo cốt có thể sinh ra linh trí. Tiểu hỏa có thể sinh ra, nhân tố trọng yếu nhất vẫn là bởi vì Ly Hỏa Đạo Tôn đoàn dưỡng. Tốt. Ly Hỏa Đạo Tôn nói thẳng, đem khí tức nhận lấy đi, mau chóng đem những thứ này đạo cốt luyện hóa. Ly Hỏa Đạo Tôn nói ra, lần trước gặp gỡ Hoàng Tuyền, nếu là ngươi có thể đem đạo cốt cũng tế luyện hoàn tất, cũng sẽ không chật vật như thế. Hoàng Tuyền quả thực cường đại, thì có chấn áp khắc chế tiểu hỏa tác dụng, nhưng mà Vương Trường Sinh thực lực quá thấp, so với tiểu hỏa mà nói, kém quá xa. Cho dù là có khắc chế nhân tố, tiểu hỏa thì tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện chấn áp. Hống hống. Tiểu hỏa trong miệng truyền ra trận trận tiếng gầm được rồi, ngươi tình huống hiện tại, nếu là không nỗ lực, khẳng định không phải là đối thủ. Ly Hỏa Đạo Tôn vừa cười vừa nói. Tiểu hỏa vừa mới tiếng gầm lưu trong, ẩn chứa đúng Vương Trường Sinh không phục, năm đó bị chấn áp, tiểu hỏa cảm thấy mình có phải không cẩn thận, cùng thực lực không quan hệ. Vẹn vẹn theo thực lực mà nói, lúc đó còn không có bộ phát ra thực lực cường đại nhất, liền đã trọng thương Vương Trường Sinh rồi, nhường Vương Trường Sinh mất đi sức tái chiến. Ly Hỏa Đạo Tôn phất phất tay, tiểu hỏa thì về đến chính mình ổ nhỏ, bắt đầu luyện hóa đạo cốt rồi. Ly Hỏa Đạo Tôn cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết mình nói, tiểu hỏa cũng sẽ không nghe, tại tiểu hỏa điểm này linh trí bên trong thì đã hiểu không được nhiều như vậy. Nếu tại Ly Hỏa Đạo Tôn trên người mình, cho dù là chỉ có cùng tiểu hỏa như vậy thực lực, trong nháy mắt là có thể trấn áp Vương Trường Sinh. Nhìn thấy tiểu hỏa tại luyện hóa đạo cốt, Ly Hỏa Đạo Tôn xuất ra một tiết mới đạo cốt, lại bắt đầu khắc họa phù văn rồi. Nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh, một phen tự xét lại sau đó, thở dài ra một hơi, theo khí tức phun ra, nguyên bản bị hoàng sa chỗ mai táng Vương Trường Sinh, trước người hoàng sa trực tiếp bị tức chỗ xuống bay, lộ ra nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh. Nguyên lai, những năm gần đây, ta đều là như vậy a. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một phen tự xét lại sau đó, Vương Trường Sinh mới phát hiện, chính mình những năm này, mặc dù tu vi còn đang ở không ngừng gia tăng, nhưng mà, tâm tính lặng yên vô tức đã xảy ra thay đổi, không vẹn vẹn là người bên cạnh không có phát hiện, cho dù là Vương Trường Sinh chính mình, cũng không có cảm giác nào. Mà bây giờ, Ly Hỏa Đạo Tôn một cái tát, triệt để đem Vương Trường Sinh cho phiến tỉnh rồi, nhận thức lại đến rồi chính mình những năm này trạng thái. Ha ha ha. Nằm trong thâm khanh Vương Trường Sinh, đột nhiên truyền ra cười to thanh âm, thậm chí đều không có bay thẳng ra đây, mà là hai tay chậm rãi chống lên đến, đứng trong thâm khanh, từng bước một chậm rãi hướng phía thâm khanh bên ngoài đi đến. Đi ra thâm khanh sau đó, Vương Trường Sinh cũng không có phi hành, càng là hơn không có na gì, mà là bước ra bước chân, từng bước một trong hoàng sa đi tới. Trên người treo lấy hoàng sa, thì theo Vương Trường Sinh chậm rãi đi lại lên, rơi xuống đất. Vương Trường Sinh đều không có đi để ý những thứ này, thậm chí ngay cả trên mặt nhiễm hoàng sa cũng không có xóa đi. Theo Vương Trường Sinh từng bước một bước ra, trên người hoàng sa dần dần biến mất, trên mặt hoàng sa thì đang từ từ trừ khử. Ly Hỏa Đạo Tôn một cái tát, nhường Vương Trường Sinh đã hiểu không ít. Thâm Nguyên lại như thế nào? Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhớ năm đó, chẳng qua là tiên thiên cảnh giới, theo bên trong tiểu thế giới đi ra, tại nhược nhục cường thực tu luyện giới trong, có thể từng bước một đi vào hôm nay tình trạng này. Mệt qua, sợ qua, nhưng mà có gì từng lùi bước qua. Cùng lắm thì, từ đầu tới qua. Huống chi, hiện tại còn không phải làm lại từ đầu. Nhớ năm đó, bị nhị thúc từ tiểu thế giới bên trong mang ra, thực lực nhỏ yếu, cho mình ném một chút linh thạch, sau đó ném trường sinh công quyển thứ hai, thì biến mất không thấy gì nữa. Tại loại tình huống kia, dựa vào chính mình lưu đồ cùng cẩn thận, chậm rãi trưởng thành. Cùng nhau đi tới, từ tiểu thế giới đến hạ tam thiên, lại từ hạ tam thiên đến cửu thiên giới vực, thận trọng từng bước, đi tới hôm nay, biến thành cửu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu. Cũng đã trải qua nhiều như vậy, tâm trí đã sớm nên nghĩ thông suốt, chẳng qua là bởi vì này chút ít năm tu vi bắt đầu tăng trưởng, đã không có quá rất mạnh người có thể cho Vương Trường Sinh tạo thành uy hiếp, tự nhiên tâm tính thì không đồng dạng. Mà bây giờ, thâm viên nơi này, có thể giết Vương Trường Sinh cường giả quá nhiều rồi, bị Ly Hỏa đạo tôn một cái tát đánh tỉnh sau đó, Vương Trường Sinh đã hoàn toàn đã hiểu rồi. Theo Vương Trường Sinh từng bước một bước ra, tâm cảnh cũng đang không ngừng xảy ra biến hóa, khí tức trên thân không hề có tăng gọn, ngược lại là chậm rãi trừ khử. Nếu là những kia tiếp cận nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy Vương Trường Sinh tình huống hiện tại, liền biết Vương Trường Sinh tình huống hiện tại cũng không phải tu vi rút lui rồi, mà là tu vi càng thêm tinh tiến. Nguyên bản tại Cửu Thiên giới bước lúc, tại đại tôn sau đó, liền đã bước ra rồi một bước, mặc dù cổ pháp không có bán bộ nhập đạo cảnh giới, nhưng mà thực lực tuyệt đối không thể so với bán bộ nhập đạo cảnh giới kém. Mà lần này trải nghiệm, Vương Trường Sinh bị Ly Hỏa đạo tôn một cái tát đánh tỉnh sau đó, tâm cảnh cùng thực lực tiến thêm một bước, Ly đạo tôn còn có khoảng cách rất xa, nhưng mà thực lực so với Cửu Thiên giới vực đại bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới cũng mạnh hơn một chút rồi. Có thể, lại bước ra một bước, liền có thể sánh vai Lý Trạch Phong chi lưu. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Lý Trạch Phong thực lực trong bán bộ nhập đạo cảnh giới, tuyệt đối coi như là phi thường cường đại một nhóm kia rồi, so với hiện tại Vương Trường Sinh mà nói, nên đây Vương Trường Sinh nhiều bước ra rồi một bước. Về phần Tuần Sơn khách sơn chủ Lâm Văn, Lâm Văn thực lực mới là Cửu Thiên giới vực đỉnh cao nhất, cùng Trung Thiên Thành đại trưởng lão là một cấp bậc, bọn hắn nên đây Lý Trạch Phong càng tiến lên trước rồi một bước. Tất nhiên, những thứ này thực lực so sánh, vẻn vẹn là Vương Trường Sinh chính mình suy đoán, cụ thể đến cùng là cái gì tình huống, trừ ra chính bọn họ bên ngoài, ai cũng không rõ ràng, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới này trong, đừng nói bước ra một bước rồi, cho dù là bước ra nửa bước, thực lực thì có chênh lệch rất lớn. Theo Vương Trường Sinh khí tức trên thân càng ngày càng yếu, cuối cùng dường như đến rồi bé không thể nghe tình trạng, cho dù là Vương Trường Sinh muốn đem khí tức trên thân triệt để ẩn nấp, cũng căn bản làm không được. Nhìn tới, chỉ có lại bước ra một bước, hoặc là nửa bước, khí tức là có thể triệt để ẩn nấp đi xuống. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đạt tới tình trạng kia, chỉ cần tu vi không vượt qua Vương Trường Sinh quá nhiều, cho dù là Vương Trường Sinh đứng ở trước mặt bọn hắn cũng là để là Vương Trường Sinh là một người bình thường. Đây là một loại hóa phức tạp thành đơn giản thủ đoạn, làm khí tức triệt để ẩn nấp, Vương Trường Sinh có thể thì thật sự có thể sờ đến nhập đạo cảnh giới ngưỡng cửa. Chương 2433, Sa Hạt Cuồng Bạo. Chương 2433, Sa Hạt Cuồng Bạo. Tâm cảnh đã thăng hoa, Vương Trường Sinh nhịp chân cũng chậm chậm biến nhanh, khí tức trên thân thì tại dần dần khôi phục. Cuối cùng, khôi phục lại đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, chậm rãi ổn định lại, so với bị Ly Hỏa đạo tôn chụp một cái tát trước đó, lại mạnh hơn lớn mấy phần. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh thì không nóng nảy đi đường rồi, mà là tại xác định không có nguy hiểm gì sau đó, mới biết xê dịch một khoảng cách, như vậy càng thêm bảo hiểm một ít. Lần trước là hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả giao thủ, chính mình còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một phen, nếu là giao thủ là nhập đạo cảnh giới cường giả làm sao bây giờ? Có thể chính mình cũng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền bị dư bi giết chết. Cũng may, con đường sau đó đường bên trong cũng không có gặp gỡ cái gì cường giả giao thủ, cho dù là gặp gỡ tu sĩ, cũng là tu vi không cao, tối cao đạt đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, so với Vương Trường Sinh kém xa. Đồng thời, những tu sĩ này cũng được sắc đội vàng, tại gặp gỡ Vương Trường Sinh lúc, cũng là chủ động né tránh, không hề có xảy ra bất kỳ xung đột nào. Trong vực sâu thì không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Vương Trường Sinh cảm thán nói, lần trước như thế cảm thán lúc thì gặp được hai vị cường giả giao thủ, kém chút giết chết chính mình, cuối cùng vẫn dựa vào Ly Hỏa đạo tôn uy danh mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đây chẳng qua là trùng hợp, mà lần này cảm thán sau đó cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xảy ra, tiếp tục đi đường, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Vương Trường Sinh không biết là dọc theo con đường này gặp gỡ tu sĩ đều không phải là vật gì tốt, Hoàng Tuyền Hải như thế đại, này khu vực biên giới cực kỳ cằn cỗi, trừ phi giao chiến, bằng không ai nguyện ý chạy đến nơi này đến. Những tu sĩ kia đều là tại biên giới lêu lổng, ăn cướp những tán tu kia, thậm chí trực tiếp giết người cướp của. Sở dĩ không có ra tay với Vương Trường Sinh, rất đơn giản, bọn hắn phán đoán phía dưới, căn bản không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, ra tay với Vương Trường Sinh, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Né tránh Vương Trường Sinh, cũng là lo lắng Vương Trường Sinh ra tay với bọn họ, tại không là đối thủ tình huống phía dưới, có thể ngược lại sẽ bị Vương Trường Sinh săn giết. An toàn là xây dựng ở trên thực lực, nếu là thực lực chưa đủ, cho dù là tại đây Hoàng Tuyển Hải biên giới, cũng là nửa bước khó đi. Theo Vương Trường Sinh đi đường, có đôi khi sẽ phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một ít bụi cây, mặc dù không phải rất nồng đậm, nhưng mà thì đại biểu cho Vương Trường Sinh phương hướng có chênh lệch chút ít rồi. Bên phải là Vô Tận Sơn, đường vòng Hoàng Tuyển Hải mục đích cũng là tận lực tránh đi Vô Tận Sơn. Tất nhiên, một khi thời gian dài không có phát hiện những tia sắp khô héo bụi cây, Vương Trường Sinh cũng sẽ chậm rãi hướng phía bên phải sửa đổi phương hướng. Chọn lựa như vậy, mục đích cũng là vì rồi có thể bảo đảm chính mình một mực Hoàng Tuyển Hải bên dưới, không tới gần Vô Tận Sơn, cũng sẽ không xâm nhập Hoàng Tuyển Hải. A, đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở điều chỉnh phương hướng lúc, đột nhiên cũng cảm giác được hàng luồng khí tức đang hướng phía chính mình tới gần, đến gần tốc độ thật nhanh, chẳng qua, Vương Trường Sinh không có né tránh, vì tại Vương Trường Sinh cảm thụ bên trong, những kia đến gần tu sĩ mặc dù mạnh, nhưng mà đối với mình không hề có quá lớn uy hiếp. Quả nhiên, mấy hơi thở sau đó, Vương Trường Sinh liền gặp được một nhóm hơn 10 người tu sĩ, hướng phía chính mình vị trí nhanh chóng tới gần. Dẫn đầu tu sĩ là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, tại đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ phía sau thì là đi theo một đám tôn giả cảnh giới tu sĩ. Người mạnh nhất cũng bất quá đại tôn hậu kỳ, đúng Vương Trường Sinh mà nói, quả thực không có gì uy hiếp. Đạo hữu, chạy ngay đi. Dẫn đầu tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh lập tức hỏi. Một nhóm hơn 10 người, tu vi mặc dù không cao, nhưng mà thì tuyệt đối không yếu, hiện tại được sát thông thông dáng vẻ, dường như là đang chạy trối chết bình thường, hẳn là xảy ra đại sự gì. Sa hạt của bạo. Dẫn đầu tu sĩ lập tức nói. Tại Vương Trường Sinh đứng bất động tình huống phía dưới, một nhóm hơn 10 người rất nhanh liền tại Vương Trường Sinh cách đó không xa, chẳng qua, bọn này tu sĩ không hề có dừng lại, mà là lựa chọn vòng qua Vương Trường Sinh, hướng phía sau lưng bỏ chạy mà đi. Đạo hữu, nhanh đi. Dẫn đầu tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì động tác, mở miệng muốn nói, Sa hạt cuồng bạo, ngươi còn đang ở thất thần làm gì? Lật hộ pháp, đừng để ý tới hắn rồi, chúng ta chạy ngay đi. Đúng, lật hộ pháp, đào mệnh quan trọng, Sa hạt bắt đầu cuồng bạo, ngay cả nhập đạo cảnh giới mạnh cũng không dám nhẹ vào, chúng ta đi trước đi. Nhường hắn ở đây trong chịu chết đi, chúng ta đi trước. Dù sao ta đi trước, Sa hạt thật không thể chơi vào. Mười mấy vị tôn giả cảnh giới tu sĩ, nhìn thấy lật hộ pháp thả chậm tốc độ đi nhắc nhở Vương Trường Sinh, trong miệng lập tức truyền ra thanh âm lo lắng. Âm thanh mặc dù không lớn, rốt cuộc bọn hắn nhìn ra Vương Trường Sinh không dễ trọng, chẳng qua khoảng cách gần như thế, những thứ này thanh âm huyền náo cũng chuẩn xác không sai truyền vào Vương Trường Sinh trong tai. Đạo hữu, đến cùng là thế nào chuyện? Vương Trường Sinh lập tức mở miệng nghi ngờ hỏi. Lật hộ pháp nghe được Vương Trường Sinh vấn đề, lập tức chính là sức sở, vì Sa hạt nhất tộc tại Hoàng Tuyển Hải thế nhưng có chút uy danh hiển hách, dù sao nhập đạo cảnh giới tu vi phía dưới tu sĩ tuyệt đối không dám trêu chọc Sa hạt nhất tộc, mà bây giờ Vương Trường Sinh lại không biết Sa hạt nhất tộc. Đi. Lật hộ pháp lười phải giải thích rồi, trực tiếp mang theo hơn 10 vị tôn giả cảnh giới tu sĩ rời đi. Vương Trường Sinh nếu là hiểu rõ Sa hạt nhất tộc còn tốt, nghe được Sa hạt nhất tộc cuồng bạo, nên rồi sẽ lập tức thay đổi phương hướng. Thế nhưng tất nhiên Vương Trường Sinh cũng biết, giải thích thì vô cùng phiền phức rồi, nói không chừng đang giải thích lúc, Sa hạt nhất tộc thì đuổi theo tới. Bảo mệnh quan trọng, rời đi trước lại nói, về phần Vương Trường Sinh chết sống, mắc mớ gì tới hắn? Bèo nước gặp nhau, hảo ý nhắc nhở một tiếng, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì một nhắc nhở, liền đem chính mình đưa thân vào hiểm địa trong. Nhìn thấy lật hộ pháp mang theo hơn 10 vị tu sĩ rời khỏi, Vương Trường Sinh cũng là không chút do dự, thay đổi phương hướng, theo chính mình lúc đến phương hướng đổ về đi. Mặc dù không biết Sa hạt nhất tộc rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà vẹn vẹn từ trong đám người một vị tu sĩ lời nói, ngay cả nhập đạo cảnh giới cũng không dám tùy tiện trêu chọc, Vương Trường Sinh liền càng thêm trêu chọc không nổi rồi. Do đó, trước tránh một chút lại nói, tìm một cơ hội, có thể hỏi thăm một chút. Con đường phía trước bị cái gọi là Sa hạt nhất tộc cuồng bạo chặn lại rồi, Vương Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn cái khác lộ tuyến. Khá là phiền phải là, nếu là đối thâm viên hết sức quen thuộc, tùy tiện có thể sửa đổi lộ tuyến, mấu chốt là đúng thâm viên một chút cũng không quen, tùy ý sửa đổi phương hướng rất dễ dàng thì mất phương hướng rồi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiếp xúc một chút thâm viên tu sĩ rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nhìn lật hộ pháp rời đi phương hướng, cùng mình có chút không cùng một dạng, Vương Trường Sinh trực tiếp hơi điều chỉnh một chút phương hướng, đi theo lật hộ pháp mà đi. Tất nhiên muốn tiếp xúc thâm viên tu sĩ, lật hộ pháp chính là một lựa chọn rất tốt, kia một đám hơn 10 vị tu sĩ, Vương Trường Sinh trong khoảnh khắc liền có thể diệt sát, thì rất dễ dàng khống chế. Chương 2434, bèo nước gặp nhau. Chương 2434, bèo nước gặp nhau. Rời đi lật hộ pháp, đang mang theo trong tông môn tu sĩ đảm mệnh, tự nhiên không biết mình đi theo phía sau một cái đuôi. Huống chi, Vương Trường Sinh tu vi cùng thực lực cao hơn lật hộ pháp quá nhiều rồi, nếu thật là có lòng ẩn nấp, lật hộ pháp mấy người cũng không cách nào phát hiện. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, Sa hạt nhất tộc cuồng bạo cũng là có địa vực hạn chế, bọn hắn sẽ không vọt tới vị trí này. Lật hộ pháp dừng lại, mở miệng nói. Cái khác tôn giả cảnh giới tu sĩ nghe được giọng lật hộ pháp sau đó cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn chỉ là hiểu rõ Sa hạt nhất tộc lợi hại cùng nguy hiểm, nhưng mà cũng chưa từng gặp qua Sa hạt nhất tộc, lật hộ pháp gặp qua, hiện tại lật hộ pháp tất nhiên nói không có nguy hiểm, kia hẳn không có vấn đề quá lớn rồi. Một đoàn người dừng lại sau đó, liền bắt đầu điều tức, vừa mới một phen đi đường, tất cả mọi người đem tốc độ thúc đẩy đến rồi cực hạn, tiêu hao cũng là không ít, tăng thêm tại đây là tại Hoàng Tuyển Hải biên giới, linh khí cũng không phải thường mỏng manh, một khi tiêu hao quá đại, sẽ rất khó khôi phục. Không ít hơi giàu có một điểm tu sĩ, cũng xuất ra linh thạch hoặc là đan dược bắt đầu khôi phục. Mọi người đề phòng. Không lâu sau đó, lật hộ pháp trong miệng truyền ra cảnh giác âm thanh. Những tôn giả kia cảnh giới tu sĩ, rõ ràng cũng là trải qua luyện tập, tại lật hộ pháp xảy ra cảnh giác âm thanh sau đó, lập tức thu công, tổ hợp thành rồi một chiến trận. Thời gian mấy hơi thở sau đó, một đạo thể sát tinh thần xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Là hắn. Hắn không phải là không có cùng đi theo sao? Con tưởng rằng bị Sa hạt nhất tộc nuốt chửng lấy. Hẳn là nhìn thấy Sa hạt nhất tộc của bạo, sau đó bỏ chạy rồi, rốt cuộc thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, tốc độ cũng muốn khoái rất nhiều. Các sư minh đệ, cũng chú ý một chút, cẩn thận đề phòng. Lật hộ pháp cũng là mở miệng nói, nhớ kỹ, chiến trận nhất định không cần loạn, người tới thực lực rất cường đại, so với ta còn mạnh hơn rất nhiều. Xuất hiện người, dĩ nhiên chính là Vương Trường Sinh. Thực chất Vương Trường Sinh đi theo lật hộ pháp đám người, luôn luôn không có cách quá xa, phát hiện mọi người sau khi dừng lại, liền xoay người rời khỏi, đến tương đối khoảng cách xa, hiện lộ ra thân hình, làm như vậy, nguyên nhân, chính là vì biểu hiện ra chính mình cũng là bỏ chạy biểu tượng. trong vực sâu trinh phạt nghiêm trọng, nếu trực tiếp hiện lộ thân hình, rất có thể sẽ lập tức xảy ra đại chiến. Gặp qua các vị đạo hữu. Vương Trường Sinh tới gần sau đó, không hề có ly mọi người quá gần, bằng không sẽ để cho mọi người không có cảm giác an toàn. Lật Hộ Pháp nhìn thấy Vương Trường Sinh giữ một khoảng cách, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Lật Hộ Pháp có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Trường Sinh thực lực, tuyệt đối cường đại hơn mình không ít, nếu thật là Vương Trường Sinh có ác ý, kia đoàn người mình liền phiền toái. Nếu như mình mang theo thủ hạ, trong tông môn địa vị không thấp, ngược lại là có thể kêu gọi nhập đạo cảnh giới cường giả tên, đến lúc đó có thể trực tiếp giáng lâm. Mại Hà, chính mình mang theo những tông môn này tu sĩ, đều là địa vị không nhiều cao, cho dù là kêu gọi, cũng sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bởi vậy, Vương Trường Sinh thái độ hiện tại, nhường Lật Hộ Pháp hiểu rõ Vương Trường Sinh không hề có quá lớn ác ý dưới tình huống như vậy, Lật Hộ Pháp cũng là dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Gặp qua đạo hữu, Lật Hộ Pháp tiến lên một bước, đem hơn 10 vị tôn giả cảnh giới tu sĩ đôi hộ tại sau lưng. Hộ pháp là làm cái gì? Chính là bảo hộ tông môn phát triển, mà những tôn giả này cảnh giới tu sĩ chính là tông môn lực lượng dự bị. Bên ngoài lời nói, hộ pháp dẫn đội thì có trách nhiệm bảo hộ những thứ này bên ngoài tông môn tu sĩ, dù là không phải hộ pháp chi chứ, thân làm trong tiểu đội người mạnh nhất thì có trách nhiệm bảo hộ nhỏ yếu tu sĩ. Lật Hộ Pháp chắp tay thi lễ sau đó lập tức hỏi, không biết đạo hữu sao là? Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, Cửu Vũ Thành. Cửu Vũ Thành. Nghe được Vương Trường Sinh tự buộc lai lịch, Lật Hộ Pháp thần sắc lập tức chính là biến đổi. Trong vực sâu tu sĩ, đối với Cửu Vũ Thành cũng không lạ lắm, cho dù là không có từng tiến vào Cửu Vũ Thành, cũng là xa xa ngóng nhìn qua một chút. Nhưng mà, đối với Cửu Vũ Thành tu sĩ, lại là vô cùng ít thấy, vì Cửu Vũ Thành tu sĩ bên ngoài, thường xuyên sẽ gặp phải vô tận sơn vây giết. Do đó, vì lý do an toàn, Cửu Vũ Thành tu sĩ rất ít tại thâm viên đi lại, một khi gặp gỡ, đều là thực lực tương đối mạnh hoành loại đó. Hoàng Tuyên Hải tu sĩ, đối với Cửu Vũ Thành cũng không có bao nhiêu ác ý, tất nhiên, thì không tồn tại hảo cảm. Không ngờ rằng đạo hữu lại là đến từ Cửu Vũ Thành, ngược lại là rất ít gặp đến Cửu Vũ Thành tu sĩ. Lật Hộ Pháp nói thẳng. Vương Trường Sinh gật đầu, nhận đồng Lật Hộ Pháp lời giải thích. Trực tiếp buộc ra chính mình đến từ Cửu Vũ Thành, cũng là có nhất định mạo hiểm. Cửu Vũ Thành tu sĩ, tại thâm viên quả thực không phải rất được hoan nghênh, nhưng mà đối mặt Hoàng Tuyên Hải cũng không dám tự buộc ra môn lời nói, kia đối mặt Vô Tận Sơn lại nên làm cái gì? Huống chi, Lật Hộ Pháp đám người thực lực tại Vương Trường Sinh có thể khống chế trong phạm vi, nếu Lật Hộ Pháp đám người có ý nghĩ gì, Vương Trường Sinh có thể trong nháy mắt trấn áp bọn hắn. Không biết đạo hữu có gì muốn làm? Lật Hộ Pháp hỏi lần nữa. Vương Trường Sinh lập tức vừa cười vừa nói, đạo hữu, vừa nãy gặp gỡ xà hạt nhất tộc của bạo, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, mới khiến cho ta miễn bị tại khó. Là cái này Vương Trường Sinh tìm khế cơ. Vừa mới Lật Hộ Pháp thiện ý nhắc nhở, vừa vặn Vương Trường Sinh đuổi theo, biểu đạt cảm ơn của mình, nói như vậy lời nói, đích thật là có đạo lý thì có vẻ chẳng phải luật. Đạo hữu hiểu rõ xà hạt nhất tộc. Lật Hộ Pháp nhíu mày hỏi. Nếu Lật Hộ Pháp nhớ không lầm, vừa nãy chạy trối chết lúc, chính mình nhắc nhở Vương Trường Sinh xà hạt nhất tộc của bạo, không ngờ rằng Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí cũng không biết chạy trốn. Cho dù là đến từ Cửu Vũ Thành, thực lực cường đại, dám xông vào Đãng Thâm Nguyên, đối mặt xà hạt nhất tộc lời nói, cũng không nên bình tĩnh như thế mới đúng. Bèo nước gặp nhau, Vương Trường Sinh tự mình tìm đường chết, hắn lúc đó cũng không có quản quá nhiều, trước bảo mệnh quan trọng. Rõ ràng Vương Trường Sinh không biết xà hạt nhất tộc, hiện tại chạy tới cảm tạ. Vương Trường Sinh trước sau thái độ xuất hiện sửa đổi, tự nhiên sẽ dẫn tới Lật Hộ Pháp hoài nghi. Không biết Vương Trường Sinh nói thẳng, bản tôn lâu dài tại Cửu Vũ Thành, đối với tình huống ngoại giới không phải hiểu rất rõ. Nhưng nhìn đạo hữu đám người vội vàng bỏ chạy, chắc hẳn xà hạt nhất tộc khẳng định không đơn giản. Gặp được đối phương đề phòng, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, do đó, bản tôn đuổi đi lên, một mặt là vì nói cảm tạ bạn nhắc nhở, một mặt khác, cũng nghĩ đúng đạo hữu hỏi thăm một chút tình huống. Dạng này thuyết pháp, ngược lại là có thể đem Vương Trường Sinh thái độ viên hồi đến, về phân biệt đánh nhau hay không tiêu Lật Hộ Pháp hoài nghi, vậy phải xem Lật Hộ Pháp lòng nghi ngờ có đủ hay không nặng. Lật Hộ Pháp lòng nghi ngờ năng lực không nặng sao? Có thể bị tông môn phái ra dẫn đầu tông môn tu sĩ lịch luyện, mặc kệ là về tâm trí hay là trên thực lực, đều là tương đối thượng thừa. Vương Trường Sinh biểu hiện, nguyên bản liền để Lật Hộ Pháp sản sinh hoài nghi, tự nhiên không phải Vương Trường Sinh một hai câu có thể bỏ đi lo nghĩ.